Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 125 tới chương 156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vào năm này, Đường Thần Vương và Thiên Nhận Hàng đều đã lên 6 tuổi, sắp tiến hành thức tỉnh võ hồn. Ở Đấu La Đại Lục, bất kể là gia đình nào, việc thức tỉnh võ hồn của con trẻ cũng là chuyện quan trọng nhất. Là đại bá, biết tin cháu trai Đường Thần Vương sắp thức tỉnh võ hồn, Đường Thiếu dù bận rộn cũng đã dành thời gian để đến quan sát. Đồng thời, ông cũng đến Thiên Đấu Hoàng Thành, tìm được Đường Hạo trong một quán rượu. Hạo đệ, đừng uống nữa. Nhìn thấy Đường Hạo say như chết, toàn thân nồng nặc mùi rượu, Đường Thiếu vô cùng thất vọng, tiến lên nắm lấy tay em trai, quát lớn. Đường Hạo say khướt, mặt đỏ bừng gục trên bàn rượu, hai mắt mông lung. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Thiếu, ở một tiếng. Mặc dù trước mắt đã có bóng chồng, nhưng hắn vẫn nhận ra người đến là ai. Đại đại ca, sao huynh lại đến đây nấc? Ta đến đưa đệ về Hạo Thiên Tông. Đường Thiếu cố nén cơn giận trong lòng, quát lên. Đệ có quên hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày Tiểu Tam thức tỉnh võ hồn, đệ là cha của nó, chẳng lẽ không định tự mình đến xem một chút sao? À, Đường Hạo bình thản đáp một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng. Bởi vì người hắn thực sự yêu là ta muội A Ngân, đối với Chu Oánh muội, Đường Hạo trong lòng chỉ có hận ý và khuất nhục. Làm sao hắn có thể yêu thương đứa con do Chu Oánh muội sinh ra, Đường Thần Vương? Chuyện này huynh đi là được rồi, ta chỉ muốn uống rượu. Đường Hạo gục trên bàn rượu, say khướt ở hơi, không muốn rời đi, chỉ muốn tiếp tục uống. Nhưng lần này, Đường Thiếu đã quyết tâm phải mang Đường Hạo về. Vì vậy, ông cưỡng ép bắt Đường Hạo, dẫn về Hạo Thiên Tông. Lúc này, tại một quảng trường ở Hạo Thiên Tông, nghi thức thức tỉnh võ hồn hàng năm đang được tiến hành. Một vị chấp sự của Hạo Thiên Tông đã bày ra một trận pháp thức tỉnh võ hồn trên một đài cao nhỏ ở giữa quảng trường. Những đứa trẻ tham gia thức tỉnh võ hồn năm nay đang xếp thành một hàng dài trước đài cao, lần lượt tiến hành. Đường Lam, võ hồn, Hạo Thiên Chù Y, tiên thiên hồn lực, cấp 7. Vương Chúc, võ hồn, Xích Viêm Ngưu Ma, tiên thiên hồn lực, cấp 6. Đường Báo, võ hồn, Hạo Thiên Chù Y, tiên thiên hồn lực, cấp 6. Theo từng đệ tử trực hệ và chi thứ của Hạo Thiên Tông hoàn thành việc thức tỉnh, vị chấp sự trên đài cao không ngừng lớn tiếng tuyên bố kết quả. Người tiếp theo, Đường Tam. Cuối cùng cũng đến lượt Đường Tam. Trong hàng, Đường Thần Vương đã 6 tuổi, mặc bộ quần áo màu lam, xương cốt không nhỏ nhưng thân hình rất gầy, chỉ có cái đầu là to, lặng lẽ bước lên phía trước. Kiếp này, là con trai của Chu Oánh muội lại thêm sinh non, Đường Thần Vương đã kế thừa không ít ưu điểm từ mẹ mình. Lông mày rậm nối thành một đường, răng hô miệng vẩu, mặt đầy mụn trứng cá, lại còn có cái mũi cà chua. Trông hắn xấu xí vô cùng. Thấy đến lượt Đường Tam tiến hành thức tỉnh, đám đông xung quanh lập tức vang lên một tràng cười vang và đủ loại nghị luận. Đây chính là con trai của tên sao chổi đó sao? Trông thật khó coi. Cũng bình thường thôi, dù sao cũng kế thừa hoàn toàn tướng mạo của mẹ nó mà. Ha ha! Thân thể gầy như khỉ, đầu thì to tướng, chẳng khác gì một con búp bê đầu to, cười chết người. Nghe những lời bàn tán và chế giễu xung quanh, Đường Thần Vương im lặng không nói, nhưng nắm chặt tay thành quyền. Trong lòng hắn tràn đầy oán hận sâu sắc và phẫn nộ mãnh liệt. Một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Các ngươi không dám trả thù cha ta, liền trút hết lên người ta. Tại sao ta lại gầy như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết nguyên nhân sao? Hơn nữa, lại dám sỉ nhục người mẹ kiếp này của bản thần vương. Các ngươi, đều đã có đường đến chỗ chết. Chờ bản thần vương tu luyện, các ngươi cứ chờ chết đi. Cố nén oán hận và lửa giận trong lòng, Đường Thần Vương leo lên đài cao, đứng vào trong trận pháp thức tỉnh. Nhưng lần này sẽ thức tỉnh võ hồn gì? Nói thật, trong lòng Đường Thần Vương cũng không chắc chắn. Bởi vì ở kiếp trước, hắn thức tỉnh được song sinh võ hồn là do mẹ hắn là Lam Ngân Hoàng, mà phẩm chất của Lam Ngân Hoàng hoàn toàn không kém Hạo Thiên Chù Y. Có thể kiếp này, mẹ hắn đã thay đổi. Nhưng dù sao đi nữa, có lẽ vẫn sẽ thức tỉnh được võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Đường Thần Vương thầm nghĩ. Đúng lúc Đường Thần Vương bước vào trận pháp, Đường Thiếu cũng đã lôi được Đường Hạo về đến Hạo Thiên Tông, đi tới quảng trường. Sự xuất hiện của Đường Hạo tự nhiên gây ra một trận xôn xao trong đám đông. Thấy cha đến, trong lòng Đường Thần Vương vẫn có chút kích động. Mặc dù người cha kiếp này không quan tâm đến hắn, cả ngày say xỉn. Nhưng nói thật, Đường Thần Vương đã quen rồi. Hắn tin rằng, sau khi thức tỉnh võ hồn, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, hắn chắc chắn vẫn có thể nhận được tình yêu thương từ cha như kiếp trước. Nhắm mắt lại, cảm ứng võ hồn của ngươi. Dưới sự chỉ dẫn của chấp sự Hạo Thiên Tông, Đường Thần Vương nhắm mắt lại. Vị chấp sự nhanh chóng truyền hồn lực vào 6 viên đá tròn màu đen tạo thành trận pháp, vô số điểm sáng màu vàng ống lập tức tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể Đường Tam. Triệu hồi võ hồn của ngươi. Sau khi Đường Thần Vương ngừng hấp thu các điểm sáng, vị chấp sự lập tức hét lớn. Lúc này, Đường Thần Vương cũng đột ngột mở mắt, đưa tay phải ra. Trong một luồng ánh sáng màu lam bạc, một gốc lam ngân thảo toàn thân màu lam bạc, trông như một mầm dưa hấu, tức thì hiện ra. Lam ngân thảo. Vị chấp sự chủ trì thức tỉnh ngẩn người. Đám đông xung quanh, bao gồm cả Đường Thiếu và Đường Hạo, cũng đều ngẩn người. Lam ngân thảo. Lại là phế võ hồn Lam ngân thảo, báo ứng. Báo ứng a Lam ngân thảo. Vậy thì chắc chắn là phế võ hồn rồi, thật là mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta. Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông chúng ta sắp xuất hiện người đầu tiên không có tư cách hồn sư sao? Trong đám đông, đủ loại tiếng cười điên cuồng, chế giễu và khinh bỉ không ngừng vang lên. Nhưng đối với việc này, Đường Thần Vương trên đài lại tỏ ra bình thản tự nhiên, tự tin vô cùng. Mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc nãy khi thức tỉnh, hắn phát hiện kiếp này mình vẫn có song sinh võ hồn là Hạo Thiên Chu Y và Lam Ngân Thảo. Mà vì đã tu luyện Huyền Thiên Công, hắn chắc chắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Lam Ngân Thảo. Thấy võ hồn của Đường Thần Vương lại là Lam Ngân Thảo, nhìn dáng vẻ xấu xí cực giống Chu Ánh Muội của hắn, lại thêm việc nhớ ra võ hồn của Chu Ánh Muội cũng là Lam Ngân Thảo, Đường Hạo lập tức cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi, quay người định rời đi. Đứa con mà cái kẻ quái dị ái nam ái nữ đó sinh ra, lại là một phế vật có võ hồn Lam Ngân Thảo. Một phế vật như vậy, không xứng làm con trai của Đường Hạo hắn. Chuyện này truyền ra ngoài, chỉ là mất mặt Đường Hạo hắn mà thôi. Hạo đệ. Đệ định đi đâu vậy? Nhưng thấy Đường Hạo muốn đi, Đường Thiếu vội vàng giữ lại. Võ hồn của Tiểu Tam không phải đã thức tỉnh xong rồi sao? Đường Hạo thản nhiên nói. Ta muốn về uống rượu. Uống rượu cái gì mà uống? Không ngờ Đường Hạo vẫn muốn quay về uống rượu, một chút ý định quan tâm con trai cũng không có. Đường Thiếu tức đến không chịu nổi, nổi giận nói. Tiểu Tam không thức tỉnh được võ hồn Hạo Thiên Chù Y, mà lại là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Thằng bé rất có thể không có tư cách trở thành hồn sư. Là một người cha, ngươi không nghĩ đến việc an ủi nó, mà vẫn chỉ nghĩ đến rượu sao? Đường Hạo, ngươi có thể gánh vác một chút trách nhiệm của một người cha được không? Nhưng đối với điều này, Đường Hạo trong lòng lại vô cùng khinh thường và lạnh nhạt. Con trai. Đứa con do con heo mập ái nam ái nữ ba cương kia sinh ra, ta không nhận. Hơn nữa, võ hồn còn không phải Hạo Thiên Chù Y. Người như vậy, có xứng làm con trai của Đường Hạo ta sao? Nhưng lúc này, ở giữa quảng trường, trên đài cao. Mặc dù Đường Tam thức tỉnh là võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng theo quy củ, vị chấp sự vẫn cầm lên một quả cầu thủy tinh màu lam sẫm, đưa cho Đường Tam. Nào, thử xem hồn lực của ngươi. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Đường Thần Vương không thể có hồn lực, khi hắn vừa đặt tay lên quả cầu thủy tinh, sau một khắc, một luồng ánh sáng lam rực rỡ chói mắt tức thì bùng nổ. Đây là tiên thiên mãn hồn lực. Không ngờ kết quả kiểm tra hồn lực của Đường Tam lại là tiên thiên mãn hồn lực. Vị chấp sự chủ trì nghi thức thức tỉnh chấn kinh. Đám đông xung quanh, bao gồm cả Đường Hạo và Đường Khiếu, cũng đều chấn kinh. Không ai dám tin, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Không thể nào. Điều này không thể nào. Võ hồn Lam Ngân Thảo, sao có thể là tiên thiên mãn hồn lực được? Chắc chắn là có sai sót, đổi quả cầu thủy tinh khác thử lại lần nữa. Trong đám đông, vô số đệ tử Hạo Thiên Tông căm ghét Đường Hạo và cũng ghét lây cả Đường Thần Vương, tức giận gào thét, không muốn chấp nhận kết quả này. Nhưng vị chấp sự đã đổi một quả cầu khác, để Đường Thần Vương thử lại. Kết quả vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Điều này chứng minh, kết quả kiểm tra không sai. Mặc dù có chút khó tin, nhưng Đường Thần Vương chính là người có võ hồn Lam Ngân Thảo với tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam, võ hồn, Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Vị chấp sự cũng dùng giọng điệu ngỡ ngàng, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ha ha! Tốt! Tốt lắm! Thực sự là quá tốt! Thấy Đường Thần Vương lại là tiên thiên mãn hồn lực, Đường Thiếu vô cùng cao hứng, không khỏi cười ha hả. Nhưng Đường Hạo sau khi lấy lại tinh thần từ cơn chấn động, vẫn tỏ ra xem thường, lạnh nhạt nói. Võ hồn Lam Ngân Thảo, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực thì đã sao? Là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông, người được ông nội Đường Thần chỉ định là Hạo Thiên Đấu La đời tiếp theo, từng là hy vọng tương lai của tông môn, trong lòng Đường Hạo có một chủ nghĩa Hạo Thiên Chù Y chí thượng cực mạnh. Trong mắt hắn, chỉ có người sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y mới được coi là người một nhà. Đường Thần Vương không thức tỉnh được võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Nếu là đứa con do ta muội A Ngân sinh ra thì còn đỡ. Nhưng đây lại là đứa con của con heo mập ái nam ái nữ xấu xí kia. Không có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, hắn nhìn cũng chẳng thèm. Cái gì mà đã sao, nó là con của đệ. Con trai của đệ đã thức tỉnh tiên thiên mãn hồn lực, đệ không nên cảm thấy vui mừng sao? Đối với lời nói của Đường Hạo, Đường Khiếu lại nổi giận gầm lên một tiếng. Ông nắm lấy tay Đường Hạo, đi về phía Đường Thần Vương đang chuẩn bị rời khỏi quảng trường. Tiểu Tam. Đường Khiếu mỉm cười, rất nhiệt tình hỏi han. Cha. Đại bá. Là một đứa con hiếu thảo, luôn giữ tròn đạo tôn sư, Đường Thần Vương thấy đại bá và cha mình tới, tự nhiên cũng vô cùng cung kính gọi một tiếng. Nhưng đối với điều này, Đường Hạo lại tỏ ra lạnh nhạt. Tiểu Tam, chúc mừng con. Mặc dù võ hồn là Lam Ngân Thảo, nhưng với thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần cố gắng, tương lai con nhất định có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Khiếu cười lớn, động viên. Đại bá yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mặc dù trong lòng Đường Thần Vương vô cùng oán hận Hạo Thiên Tông, hận không thể trừ gia đình đại bá, cô và cha ra, tất cả đều phải chết có đạo. Nhưng trên mặt, cậu vẫn tỏ ra cung kính. Bởi vì bây giờ, thế cục đại lục phong vân biến ảo. Là tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu chức trách trọng đại, công việc bận rộn. Có thể dành chút thời gian quan sát Đường Tam thức tỉnh võ hồn đã là cực hạn. Sau khi động viên Đường Tam xong, Đường Khiếu liền xoay người rời đi. Vốn dĩ sau khi Đường Khiếu đi, Đường Hạo cũng mặt lạnh chuẩn bị rời đi. Nhưng Đường Thần Vương lại gọi hắn lại. Cha, chờ một chút. Đối mặt với vẻ mặt cau mày lạnh nhạt của Đường Hạo, Đường Thần Vương rất khẩn thiết nói. Cha, con có một việc muốn nói với người. Mặc dù rất không ưa đứa con trai này, nhưng nghĩ chỉ là một việc, Đường Hạo nhíu mày, cũng không từ chối. Hai cha con trở về phủ đệ của mình. Nói đi, có chuyện gì? Đường Hạo khoanh tay, lạnh lùng nói. Đường Thần Vương đưa tay phải ra, vừa triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, vừa tự tin cười. Cha, võ hồn của con ngoài Lam Ngân Thảo ra, thực ra còn có một cái nữa. Nói xong, Đường Thần Vương lại duỗi tay trái ra. Sau một thoáng hắc quang lóe lên, một cây tiểu thiết chủ y toàn thân đen nhánh, đầu búa hình trụ tròn, xuất hiện trong tay Đường Thần Vương. Đây là Hạo Thiên chủ y. Khi thấy Hạo Thiên chủ y trong tay trái của Đường Thần Vương, Đường Hạo trong lòng chấn động không thôi, cả khuôn mặt đều xúc động. Sau một hồi biểu cảm biến ảo, Đường Hạo, người vừa nãy còn đầy vẻ lạnh lùng, dường như lật mặt trong chớp mắt, trở nên vô cùng kích động, đột nhiên ôm chầm lấy Đường Tam. Con trai của ta. Không ngờ con lại là song sinh võ hồn, cha vì con mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Lần này, không còn gì là tay trái cầm búa, tay phải bảo vệ cỏ nữa. Vốn vì chuyện của Chu Oánh Muội, Đường Hạo không thích Đường Thần Vương. Mà khi phát hiện Đường Thần Vương thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo, hắn lại càng như thế. Nhưng không ngờ, Đường Thần Vương lại là song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực, trong đó còn có Hạo Thiên chủ y. Điều này khiến Đường Hạo lập tức thái độ đại biến, trong nháy mắt lựa chọn chấp nhận Đường Thần Vương. Dù sao đây cũng là một đứa con trai sở hữu song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Sau khi liên tục gặp phải nhiều trắc trở, Đường Hạo bây giờ vô cùng chán nản. Hắn gần như đã từ bỏ mục tiêu ban đầu là thách thức thiên tầm tật, chứng minh bản thân với ta muội A Ngân. Mà nghĩ đến mấy con hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm đã giết chết cha mình là Đường Chấn cùng mấy vị trưởng lão, khiến hắn trở thành đối tượng bị ngàn người chỉ trỏ trong Hạo Thiên Tông, Đường Hạo trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa căm hận. Nhưng vì việc báo thù quá khó khăn, hắn chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nhưng không ngờ, con trai lại là song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực. Điều này thực sự là quá tốt. Nếu bồi dưỡng con trai không lớn, biết đâu trong tương lai, nhờ có con trai Đường Tam, hắn có thể báo được mối thù với tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết thiên tầm tật, và cả mấy con hồn thú 10 vạn năm kia nữa. Cha! Cảm nhận được vòng tay ấm áp của Đường Hạo, Đường Thần Vương trong lòng cũng kích động không thôi. Quả nhiên! Cha vẫn yêu thương hắn. Chỉ là so với kiếp trước, người cha kiếp này đã phải chịu quá nhiều đau khổ và đả kích. Mặc dù không biết tại sao thế giới này lại khác đi nhiều như vậy. Nhưng là một thần vương, Đường Thần Vương vô cùng tự tin. Tương lai, hắn chắc chắn có thể giúp cha hoàn thành việc báo thù tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết thiên tầm tật. Đoạt lại mẹ A Ngân, để cha mẹ đoàn tụ. Còn về mối thù của ông nội Đường Chấn. Ân con chân long màu vàng kia, Đường Thần Vương không để trong lòng. Tương lai, tiện tay là có thể diệt. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ giữa Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh và Tiểu Vũ yêu quý của mình, Đường Thần Vương lại thấy hơi đau đầu. Nhưng bất kể là giúp cha Đường Hạo báo thù tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện thiên tầm tật, đoạt lại mẹ A Ngân để cha mẹ đoàn tụ, hay là báo thù cho ông nội Đường Chấn, những việc này e rằng còn cần một thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Sau một hồi đau đầu, Đường Thần Vương vẫn cảm thấy, mấu chốt bây giờ là giải quyết tình trạng sa sút của người cha tốt Đường Hạo. Nếu không, Hạo Thiên Tông này hắn chắc chắn không thể ở lại được nữa. Sau này, hắn còn định đi tìm lão sư Ngọc Tiểu Cương nữa. Con đường thần vương của hắn, nhất định phải có sự dạy bảo và chỉ dẫn của lão sư. Mặc dù bây giờ đường thần vương cũng đã nhìn ra, lão sư có những điểm không tốt. Nhưng ở kiếp trước, việc đạt được thần vị song thần nhất thể thần vương, bản thân đường thần vương cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Bây giờ làm lại một lần nữa, chắc chắn vẫn nên đi theo con đường cũ thì hơn. Mà kiếp này, hoàn cảnh ở Đấu La Đại Lục còn nguy hiểm hơn kiếp trước nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có sức tự vệ. Muốn ra ngoài tìm lão sư, chắc chắn phải có cha Đường Hạo đi cùng bảo vệ mới được. Thế là, sau một màn cha con tình sâu nghĩa nặng, Đường Thần Vương lập tức buông vòng tay của Đường Hạo ra, ngẩng đầu, nói đầy cảm động. Cha! Trước đây con nghe ông nội và đại bá nói, người là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông chúng ta. Con biết, cái chết của ông nội đã giáng một đòn rất lớn vào người. Nhưng chính vì thế, cha càng không thể sa sút được ạ, lúc ông nội còn sống, vẫn luôn hy vọng cha có thể trở thành Hạo Thiên Đấu La mới của Hạo Thiên Tông chúng ta, sau Tằng Gia Gia. Tương lai đạt đến tầm cao của Tằng Gia Gia, dẫn dắt Hạo Thiên Tông chúng ta quay về đỉnh cao. Ông nội trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cha đâu. Cha, người phải tỉnh lại. Chỉ có người tỉnh lại, mới có thể báo thù cho ông nội, mới có thể dẫn dắt Hạo Thiên Tông chúng ta một lần nữa chống lại Vũ Hồn Điện. Vốn dĩ vì cái chết của Đường Chấn, Đường Hạo bị đả kích sâu sắc, vô cùng sa sút. Nhưng bây giờ, nghe xong lời của Đường Thần Vương, trong lòng hắn cũng có chút xúc động. Có lẽ là do Đường Thần Vương đã mang đến hy vọng. Đường Hạo đã tỉnh lại. Tiểu Tam, con nói đúng lắm. Đường Hạo hốc mắt đỏ hoe, mắt hổ rưng rưng, không khỏi nắm lấy vai Đường Thần Vương. Cha không nên tiếp tục sa sút, sống vật vờ như thế này nữa. Sau này, cha nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, bảo vệ con thật tốt, bồi dưỡng con thành tài. Tại Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Thiên Tầm Tật, A Ngân, Linh Diên, Thiên Nhận Tuyết, cùng với lão trèo lên là Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và một đám các cung phụng, tất cả đều đã tụ tập ở đây. Đồng thời đến còn có Thiên Chìa, Thanh Phong, Quan Hy và một đám trẻ con của các cung phụng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Thiên Nhận Hàng, đang đứng trước trận pháp thức tỉnh võ hồn do Thiên Tầm Tật bày ra. Tiểu Hàng, cố lên nha! Là một người chị, trên khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết không tì vết, cao quý như thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết, đôi mắt vàng xinh đẹp tràn đầy vẻ cổ vũ, cô bé giơ tay nhỏ lên, lớn tiếng động viên. Tiểu Hàng cố lên. Một bên, Thiên Chìa, Thanh Phong, Hùng Thiên và một đám anh chị khác cũng nhao nhao cổ vũ cho Thiên Nhận Hàng. Tiểu Hàng, vào đi con. Thiên Tầm Tật mặc bộ hoa phục màu vàng, dáng người cao ráo thẳng tắp, mái tóc dài màu vàng óng buông xõa, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, mày kiếm mắt sáng, nở một nụ cười nhẹ, bảo con trai tiến lên. Đối với điều này, Thiên Nhận Hàng đã 6 tuổi trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi vào trong trận pháp thức tỉnh. Theo chỉ thị của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Hàng nhắm mắt lại. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật nhanh chóng truyền từng luồng hồn lực vào 6 viên đá tròn màu đen tạo thành trận pháp. Vô số điểm sáng màu vàng óng lập tức tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể Thiên Nhận Hàng. Tiểu Hàng, triệu hồi võ hồn của con. Khi thấy Thiên Nhận Hàng không còn hấp thu các điểm sáng nữa, Thiên Tầm Tật lập tức hét lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Nhận Hàng cũng đột ngột mở đôi mắt màu lam bạc thừa hưởng từ mẹ mình, đưa tay phải ra. Sau một thoáng hào quang lam bạc lóe lên, từng sợi dây leo toàn thân trong suốt như pha lê lam, lấp lánh ánh kim nhàn nhạt, trên đó đầy những đường vân như vảy rồng, lập tức không ngừng sinh ra, lan tràn và rủ xuống bốn phía. Đây là Lam Ngân Hoàng. Khi thấy võ hồn được triệu hồi ra từ tay Thiên Nhận Hàng, mọi người xung quanh không khỏi sững sờ. Là Lam Ngân Hoàng biến dị. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật cười cười, mắt híp lại, trong lòng đã có câu trả lời. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Hoàng trong tay con trai hắn, mặc dù về đại thể vẫn giữ nguyên hình dáng võ hồn Lam Ngân Hoàng của A Ngân, nhưng trên bề mặt da đã sinh ra một lớp vảy như vảy rồng, còn lấp lánh ánh kim nhàn nhạt, rõ ràng là đã kế thừa từ võ hồn Hoàng Kim Long. Xem ra, là võ hồn Lam Ngân Hoàng và võ hồn Hoàng Kim Long đã xảy ra dung hợp biến dị. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật trong lòng thực ra có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng, con trai sẽ giống như con gái, thức tỉnh ra song sinh võ hồn thập nhị dực thiên sứ và Hoàng Kim Long. Dù sao con gái thức tỉnh hai võ hồn này, chứng tỏ phẩm chất của chúng tương đối gần nhau, và rõ ràng đều cao hơn Lam Ngân Hoàng. Nhưng quy luật về di truyền võ hồn, không ai có thể nói rõ được. Di truyền võ hồn, ngoài phẩm chất ra, có lẽ còn có những yếu tố khác, ví dụ như độ tương thích. Độ tương thích của võ hồn thập nhị dực thiên sứ và võ hồn Lam Ngân Hoàng rõ ràng cao hơn so với võ hồn thập nhị dực thiên sứ và võ hồn Hoàng Kim Long. Có lẽ là võ hồn thập nhị dực thiên sứ không thích Hoàng Kim Long đi cùng mình, nên đã liên thủ với Lam Ngân Hoàng, giúp Lam Ngân Hoàng thôn phệ Hoàng Kim Long, mới dẫn đến kết quả này. Thiên Tầm Tật thầm cười trong lòng. Tiểu Hàn, ngoài võ hồn Lam Ngân Hoàng biến dị này, con còn có võ hồn thứ hai không? Thấy võ hồn của cháu trai không phải là thập nhị dực thiên sứ mà là Lam Ngân Hoàng biến dị, lão trèo lên thiên đạo lưu không khỏi vội vàng hỏi. Ông nội, con còn có võ hồn thứ hai. Đối với điều này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Nhận Hàn lộ ra một nụ cười. Sau đó, trong lòng cậu khẽ động. Trong một luồng kim quang rực rỡ chói mắt, một bóng người mặc áo giáp vàng ống, dáng người thon dài thẳng tắp, có mái tóc dài màu vàng ống và đôi mắt lam bạc, phảng phất như dáng vẻ trưởng thành của Thiên Nhận Hàn, sau lưng mọc lên 6 đôi cánh chim màu vàng chói lọi, tức thì hiện ra. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hàn, đến kiểm tra tiên thiên hồn lực của con đi. Thiên Tầm Tật lấy ra một quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực cấp hồn tông, cười nhẹ, đưa cho Thiên Nhận Hàn. Quả nhiên, vẫn là tiên thiên cấp 40 hồn lực. Đây là do võ hồn thập nhị dực thiên sứ mang lại. Mà vì đã có con gái Thiên Nhận Tuyết với võ hồn thứ nhất là thập nhị dực thiên sứ, đối với con trai Thiên Nhận Hàn, Thiên Tầm Tật sau một hồi suy nghĩ, đã cùng Thiên Đạo Lưu đạt được nhất trí, chuẩn bị để Thiên Nhận Hàn tu luyện võ hồn Lam Ngân Hoàng biến dị trước, còn võ hồn thập nhị dực thiên sứ sẽ tu luyện sau. Sau khi Thiên Nhận Hàn thức tỉnh võ hồn xong, tiếp theo, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị mang cậu đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn bắt hồn hoàng. Nhưng Thiên Tầm Tật không có ý định để Thiên Nhận Hàn hấp thu hồn hoàng của những hồn thú như Mạng Đà La Xà hay Nhân Diện Ma Chu, để Lam Ngân Hoàng biến dị có được thuộc tính độc. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật trong lòng rất xem thường. Bởi vì là một người xuyên Việt, hắn biết rằng, con đường tu luyện mà Ngọc Tiểu Cương thiết kế cho Đường Tam, ba hồn hoàng đầu tiên mà võ hồn Lam Ngân Thảo hấp thu đều mang độc tính, về cơ bản sau này chẳng có tác dụng gì. Thậm chí, những độc tố đó ngược lại còn gây ra tác dụng phụ. Tất nhiên võ hồn Lam Ngân Hoàng đã nổi tiếng với thuộc tính sinh mệnh, Thiên Tầm Tật đương nhiên dự định để Thiên Nhận Hàn toàn bộ hấp thu hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật mang thuộc tính sinh mệnh. Đương nhiên, nếu không có hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật, hồn hoàng của hồn thú hệ động vật mang thuộc tính sinh mệnh cũng có thể chấp nhận. Sau khi Đường Thần Vương thức tỉnh võ hồn, cũng giống như kịch bản kiếp trước và cũng theo yêu cầu của cha Đường Hạo, cậu đã lựa chọn tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo trước. Nhưng dù là vì kinh nghiệm thành thần ở kiếp trước, hay là vì những bắt nạt, sỉ nhục và xa lánh phải chịu ở Hạo Thiên Tông kiếp này, Đường Thần Vương đều không có ý định ở lại học viện của tông môn. Hắn muốn đến thành Nặc Đinh, tìm kiếm lão sư Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù sau khi thành thần vương, nhìn lại quá khứ, Đường Thần Vương nhận thấy lão sư Ngọc Tiểu Cương quả thực có chút vấn đề. Nhưng về mặt lý luận, lão sư Ngọc Tiểu Cương đích thực là một người xuất sắc. Ít nhất là ở trong Hạo Thiên Tông này, không ai có thể chỉ dẫn hắn tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo như thế nào. Mà kiếp này, nếu có lý luận vô địch của lão sư, lại thêm sự trợ giúp của cha Đường Hạo, con đường thần vương của hắn nhất định sẽ còn tốt hơn nữa. Con muốn rời Hạo Thiên Tông, ra ngoài cầu học. Khi biết được ý định của Đường Thần Vương, Đường Hạo không khỏi nhíu mày sâu. Hạo Thiên Tông chúng ta là Thượng Tam Tông, các lão sư trong học đường đều là những hồn sư lão luyện, kinh nghiệm thực chiến và giảng dạy đều vô cùng phong phú. Ở học đường của Hạo Thiên Tông, chắc chắn có thể học được nhiều kiến thức hơn bên ngoài. Tiểu Tam, tại sao con lại muốn ra ngoài cầu học? Đối với điều này, Đường Thần Vương cũng thở dài, cung kính và khổ tâm đưa ra lý do của mình. Cha, những điều này con đều biết. Nhưng võ hồn thứ nhất con định tu luyện là Lam Ngân Thảo, trong tông môn không ai có thể chỉ dẫn con làm thế nào để tu luyện nó. Hơn nữa ở trong tông môn, tất cả mọi người đều bắt nạt, sỉ nhục và xa lánh con. Con thực sự không thể ở lại được nữa. Nghe vậy, Đường Hạo không khỏi có chút lúng túng, trong lòng buồn bã thở dài. Bởi vì hắn biết tại sao con trai mình lại bị bạn bè đồng lứa bắt nạt. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là vì hắn muốn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm ngay ở hồn hoàng thứ 8. Kết quả đã cầu xin cha là Đường Chấn dẫn theo 9 đại trưởng lão đến khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm giúp săn giết, lại hại chết cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Điều này khiến con cháu trực hệ của 4 vị trưởng lão đó tự nhiên trong lòng còn oán hận, cộng thêm những chuyện sai trái hắn đã làm trước đây. Tiểu Tam, ta hiểu ý của con. Đường Hạo im lặng một lúc rồi nói. Nhưng rời khỏi tông môn, con định đi đâu cầu học? Cha, con định đi tìm Ngọc Tiểu Cương đại sư. Thấy thái độ của Đường Hạo mềm đi, Đường Thần Vương lập tức tinh thần phấn chấn. Cậu liền bắt đầu ca ngợi những công tích vĩ đại của Ngọc Tiểu Cương trước mặt Đường Hạo. Nào là 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng, tự nhiên là phải lôi ra để thổi phồng một phen. Cha, Ngọc Tiểu Cương đại sư đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, trí tuệ kinh thiên. Võ hồn Lam Ngân Thảo của con, chỉ có dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Cương đại sư mới có thể được tu luyện tốt nhất. Đường Thần Vương giọng điệu vô cùng tin tưởng và kiên định, đưa ra kết luận. Đối với điều này, Đường Hạo nhíu mày, cũng không nghe ra được vấn đề gì. Chỉ cảm thấy, vị Ngọc Tiểu Cương đại sư này, dường như quả thực có chút tài giỏi. Ít nhất là về mặt lý luận hồn sư. Là một kẻ mãn phu chỉ thích múa đại chù y, một lòng tu luyện, đối với lý luận võ hồn, Đường Hạo hoàn toàn không hiểu, càng chưa từng nghiên cứu qua. Nếu không, ở một dòng thời gian khác, hắn chắc chắn sẽ không để Đường Tam đi bái sư Ngọc Tiểu Cương. Mà vì Giang Tử đại sư quả thực rất giỏi trong việc đánh bóng bản thân, trừ phi là người đã từng nghiên cứu lý luận võ hồn, hoặc có người chỉ ra vấn đề, bằng không chỉ cần nghe qua lý lịch của ông ta, rất dễ bị lung lay. Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long lúc đầu như vậy, Đường Hạo cũng vậy. Được. Vậy con có biết ông ta ở đâu không? Đường Hạo sau khi trầm tư một lát, vẫn lựa chọn trầm giọng đáp ứng và hỏi. Con biết. Đường Thần Vương rất tự tin. Mặc dù kiếp này, hắn sinh ra sớm hơn kiếp trước khoảng 11 năm. Và ở thế giới này, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ví dụ như, tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông kia đã thành công ở bên lão sư. Nhưng dựa vào tin tức hắn nhờ cô Đường Nguyệt Hoa dò hỏi, Bỉ Bỉ Đông sau đó dường như lại bị Lam Điện Bá Vương Tông đuổi ra ngoài. Mà trong giới hồn sư, tổ hợp Hoàng Kim Thiết Tam Giác vẫn đã ra đời. Nhưng bây giờ lại im hơi lặng tiếng. Như vậy chứng tỏ, những chuyện xảy ra giữa lão sư và sư mẫu có lẽ vẫn không thay đổi. Lão sư chắc chắn vẫn đang ở cùng sư mẫu Liễu Nhị Long dưới sự mai mối của viện trưởng Phất Lan Đức. Nhưng lúc chuẩn bị kết hôn, đã bị phó tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc La Miệng đến chia rẽ. Lão sư bây giờ, chắc chắn vẫn đang ở học viện Nặc Đinh kia. Tại tỉnh Phàm Nặc, Thiên Đấu Đế Quốc. Học viện Nặc Đinh. Sao lại không có ở đây? Dưới sự đồng hành của Đường Hạo, Đường Thần Vương đã đến học viện Nặc Đinh, nhưng sau khi hỏi thăm, lại biết được không có ai tên là Ngọc Tiểu Cương. Điều này khiến Đường Thần Vương lập tức ngẩn người, trong lòng tràn đầy sự khó tin và hoảng loạn. Điều này không đúng. Mặc dù trên thế giới này, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng phần lớn sự việc, lẽ ra vẫn không thay đổi mới đúng. Ví dụ như, lão sư Ngọc Tiểu Cương vẫn cùng viện trưởng Phất Lan Đức và sư mẫu Liễu Nhị Long hợp thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác, sau đó lại im hơi lặng tiếng. Như vậy, mình mới có thể dựa vào ký ức kiếp trước, lại đi trên con đường thần vương. Lần nữa trở thành Đường Thần Vương vĩ đại, người nắm giữ song thần Tu La Thần và Hải Thần, độc chưởng thần giới ủy ban, đồng thời biến Đấu La Tinh thành hậu hoa viên của nhà họ Đường. Nếu tất cả mọi chuyện đều thay đổi, vậy hắn còn làm thế nào để lại đi trên con đường thần vương, làm thế nào để trở thành song thần nhất thể? Không được. Phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Phát hiện bước đầu tiên trên con đường trở lại làm thần vương, việc bái sư lại lão sư Ngọc Tiểu Cương đã gặp vấn đề, Đường Thần Vương sau một hồi hoảng loạn, hít sâu một hơi, rất nhanh đã mạnh mẽ bình tĩnh lại. Ở kiếp trước, mình có thể trở thành song thần nhất thể thần vương. Mặc dù việc bái sư lão sư Ngọc Tiểu Cương là bước khởi đầu và rất quan trọng. Nhưng là một thần vương, cho dù không có lão sư, cho dù đã mất đi thần lực, nhưng hắn vẫn có sự hiểu biết và tiên tri về thế giới này. Chỉ cần tận dụng tốt những tiên tri này, hắn vẫn có thể một lần nữa bước lên con đường thần vương. Nghĩ đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và Sát Lục Chi Đô. Nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Quý. Nghĩ đến Hãn Hải Càn Khôn Tráo và những người bạn đồng hành có thiên phú kinh người ở kiếp trước. Đường Thần Vương trong lòng rất nhanh đã trở nên tự tin và kiên định. Bởi vì kiếp này, Thiên Tầm Tật đã thu phục Độc Cô Bác tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mà sau đó, vì muốn dạy Độc Cô Bác phương pháp luyện đan, để ông ta giúp luyện đan và bồi dưỡng luyện đan sư, Thiên Tầm Tật đã gọi Độc Cô Bác đến Vũ Hồn Thành. Nhưng vì tầm quan trọng của việc luyện đan, cho đến nay, thân phận của Độc Cô Bác vẫn được giữ bí mật rất tốt. Trên đại lục, không ai biết ông ta đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Bởi vậy, Đường Thần Vương vẫn nghĩ rằng, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn nằm trong sự kiểm soát của Độc Cô Bác. Mà ở kiếp trước, mặc dù Đường Thần Vương và Độc Cô Bác là bạn vong niên, nhưng ta, Đường Thần Vương, là người thế nào? Có ơn không nhất định sẽ báo, nhưng có thù thì chắc chắn không thể quên. Đường Thần Vương chưa bao giờ quên, kiếp trước đã bị Độc Cô Bác bắt đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, suýt nữa bỏ mạng. Cho nên kiếp này, Đường Thần Vương cũng không hề niệm tình cũ kiếp trước với Độc Cô Bác, trong lòng đã nhắm đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lão độc vật, ta nhớ trước đây ông ta từng nói, ông ta đột phá phong hào đấu la vào năm 70 tuổi. Trước đây, khi ta gặp ông ta ở Thiên Đấu Hoàng Thành, ông ta 78 tuổi, còn ta 13 tuổi. Vậy thì ông ta hẳn là đã đột phá phong hào đấu la vào lúc ta 5 tuổi. Ở kiếp trước, ta sinh năm 2631 theo lịch đấu la. 5 tuổi sẽ là năm 2636. Bây giờ mới chỉ là năm 2627. Lão độc vật này hẳn là chưa đột phá phong hào đấu la, vẫn chỉ là hồn đấu la. Đường Thần Vương thầm tính toán. Đại bá và cha bây giờ cũng đều là hồn đấu la, thực lực cường đại. Nếu cùng nhau ra tay, hẳn là có thể vững vàng đánh bại lão độc vật này, cướp được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Vừa hay, vốn dĩ ta định đợi tìm được lão sư, rồi mới để lão sư dẫn ta đi săn giết hồn thú cần thiết cho hồn hoàng đầu tiên. Dù sao lần này, đã sớm biết thân phận của cha, có cha giúp đỡ, chắc chắn có thể săn được hồn thú tốt hơn con mạng đà la xà ở kiếp trước. Nhưng không ngờ, lão sư lại không ở học viện Nặc Đinh. Đường Thần Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ và thất vọng. Vậy thì, chỉ có thể quay về Hạo Thiên Tông trước. Để đại bá và cha cùng dẫn ta đến Lạc Nhật Sâm Lâm, giúp ta săn bắt hồn hoàng đầu tiên. Thuận tiện dẫn đại bá và cha đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, từ tay lão độc vật kia cướp lấy nó. Có tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cha và đại bá hẳn là có thể đột phá nhanh hơn đến Phong Hào Đấu La. Ta sau khi dùng xong tiên thảo, tốc độ tu luyện sau này cũng có thể nhanh hơn. Cũng là chuyện tốt. Đường Thần Vương thầm tính toán. Bởi vì không tìm được lão sư một ngày làm thầy, cả đời làm cha Ngọc Tiểu Cương ở học viện Nặc Đinh, Đường Thần Vương chỉ có thể cùng Đường Hạo quay về Hạo Thiên Tông. Mà vì là tiên thiên mãn hồn lực, sau khi trở về, Đường Hạo liền đề nghị muốn dẫn Đường Thần Vương đến Lạc Nhật Sâm Lâm để săn bắt hồn hoàng đầu tiên, giúp cậu đột phá hồn sư. Nhưng Đường Thần Vương lại bày tỏ hy vọng đại bá Đường Khiếu có thể cùng đi. Điều này khiến Đường Hạo có chút nhíu mày. Tiểu Tam, đại bá của con bây giờ là tông chủ Hạo Thiên Tông, công việc bận rộn. E rằng không có thời gian cùng cha dẫn con đi Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt hồn hoàng đầu tiên đâu. Con đột phá hồn sư, chỉ cần hồn hoàng trăm năm là được, một mình cha là đủ rồi. Đối với điều này, Đường Thần Vương trong lòng thực ra cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là người cha Đường Hạo ở kiếp trước, bây giờ tu vi e rằng đã đạt đến ít nhất cấp 86, 87. Hắn chắc chắn không lo cha sẽ không phải là đối thủ của Độc Cô Bác. Nhưng kiếp này, vì mẹ A Ngân bị tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết Thiên Tầm Tật cướp đi, cha đã cả ngày say xỉn gần một năm. Bây giờ, vì cái chết của ông nội, cha lại càng sống vật vờ thêm 3, 4 năm, tu vi bây giờ mới chỉ là cấp 82. Tu vi của lão độc vật kia bây giờ, e rằng đã là cấp 88, thậm chí 89. Mặc dù trên người cha có dung hợp không ít hồn cốt, đánh thì hẳn là thắng được. Nhưng lỡ để lão độc vật này trốn thoát thì không hay. Mặc dù ở kiếp trước, cùng Độc Cô Bác có tình bạn vong niên và một chút tình cũ. Nhưng kiếp này, Đường Thần Vương trong lòng lại rất tỉnh táo. Hắn biết rõ, không có duyên phận như kiếp trước, kiếp này hắn rất khó có thể có được mối quan hệ như vậy với Độc Cô Bác nữa. Mà với tầm quan trọng của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đối với lão độc vật kia, kiếp này, mình muốn lấy được nó, tất nhiên sẽ kết xuống tử thù với lão. Để phòng ngừa lão độc vật này trả thù, chỉ có thể xử lý lão ta. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đường Thần Vương trong lòng rất là day dứt thở dài. Nhưng là một thần vương vĩ đại đã một tay đạo diễn kế hoạch vạn năm, hắn sớm đã hiểu rõ, vì một tương lai tốt đẹp hơn, nhất định phải có sự hy sinh. Trái tim hắn đã sớm lạnh như băng hơn cả con dao đã mài 10 năm ở siêu thị. Mặc dù kiếp này, Bỉ Bỉ Đông Tà Ác kia không trở thành giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Nhưng giáo hoàng Thiên Tầm Tật lại dám cướp đi mẹ hắn. Đúng là trời sinh tà ác nhà họ Thiên. Dưới sự dẫn dắt của tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật này, nói không chừng Vũ Hồn Điện vẫn đang âm thầm mưu đồ thống nhất đại lục. Là một thần vương từng một mình đánh bại âm mưu của Vũ Hồn Điện, Đường Thần Vương cảm thấy trách nhiệm trên vai mình thật nặng nề. Vì hàng tỷ sinh linh và tương lai của đại lục, chỉ có thể để lão độc vật chịu thiệt một chút thôi. Đường Thần Vương trong lòng rất là trắc ẩn mà thầm nghĩ. Mà đối với lời nói của Đường Hạo rằng Đường Khiếu là tông chủ, công việc bận rộn, không rảnh dẫn mình đi săn hồn hoàng. Đường Thần Vương cũng là một diễn viên tài ba, tại chỗ vành mắt đỏ hoe, nức nở nói. Cha, con biết. Nhưng trong những năm qua, người sa sút, cả ngày uống rượu say xỉn, chắc chắn đã làm đại bá rất đau lòng và thất vọng. Giữa hai người, chắc hẳn có rất nhiều hiểu lầm và ngăn cách. Tiểu Tam cũng chỉ hy vọng, có thể thông qua cơ hội này, để cha có thể cùng đại bá nói chuyện thật tốt, hóa giải hiểu lầm, quay lại như trước đây à, không ngờ Đường Thần Vương lại nghĩ như vậy, Đường Hạo trong lòng không khỏi chấn động, sầu não không thôi. Không ngờ Tiểu Tam lại nghĩ như vậy. Mặc dù kế thừa dáng vẻ của con heo mập ái nam ái nữ xấu xí kia, nhưng tấm lòng của Tiểu Tam, thật đúng là tri kỷ như tam muội vậy. Bởi vì đại ca đã là tông chủ Hạo Thiên Tông, bây giờ đại lục lại phong vân biến ảo, rất bận rộn. Bây giờ hắn đã tỉnh lại, đại ca có lẽ còn chưa biết. Có lẽ thực sự nên mượn cơ hội Tiểu Tam săn bắt hồn hoàng này, cùng đại ca nói chuyện thật tốt. Hóa giải hiểu lầm, trở lại như trước. Con trai tốt của ta. Trong lòng cảm động và xúc động, Đường Hạo lần nữa ôm chầm lấy Đường Tam, mắt hổ đỏ hoe, nghẹn ngào. Được. Cha sẽ đi nói với đại bá của con, đến lúc đó cùng đại bá dẫn con đi Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt hồn hoàng. Nhưng có lẽ sẽ cần phải chờ một thời gian. Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua. Đường Khiếu cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi, có thể dành ra một ngày, cùng Đường Hạo đi săn hồn hoàng cho Đường Tam. lần nữa nhìn thấy nhị đệ Đường Hạo, mặc dù vẫn còn chút trầm mặc và âm u, nhưng Đường Khiếu lại cảm thấy, trên người Đường Hạo dường như có một chút thay đổi. Hạo đệ, sao ta cảm thấy đệ có chút khác lạ? Đường Khiếu không nhịn được hỏi. Đại ca, vì Tiểu Tam, ta đã tỉnh lại rồi. Đường Hạo trong lòng rất áy náy, trầm giọng nói. Trước đây là ta quá trẻ con, lúc nào cũng vì đủ thứ chuyện mà sa sút, sống vật vờ. Sau này, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, trở thành Hạo Thiên đấu la mới của tông môn, giống như Tằng Gia Gia, để Hạo Thiên tông một lần nữa trở nên vĩ đại. Cha bị mấy con hồn thú 10 vạn năm ở tinh đấu đại xâm lâm vây giết, huynh đệ chúng ta cùng nhau cố gắng, tu luyện đến phong hào đấu la. Sau này, lại đến khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, báo thù cho cha. Tốt. Tốt lắm. Không ngờ Đường Hạo cuối cùng cũng đã cởi bỏ khúc mắc, một lần nữa tỉnh lại. Đường Khiếu cũng kích động không thôi, mắt hổ phím hồng, trong lòng vui mừng vô hạn, không khỏi đưa tay vỗ vỗ vai Đường Hạo, hăng hái nói. Chỉ cần Hạo đệ tỉnh lại, huynh đệ chúng ta hợp lực, không có gì có thể làm khó chúng ta được. Huynh đệ đồng lòng, tác cạn biển đông. Sau khi hai huynh đệ bày tỏ nỗi lòng xong, vì còn có chính sự, đó là giúp Đường Thần Vương săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng đầu tiên để đột phá hồn sư, nên Đường Khiếu và Đường Hạo đã mang theo Đường Tam rời khỏi Hạo Thiên Tông, lên đường đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Khi tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, đi trong khu rừng rậm rạp, Đường Khiếu không khỏi quay đầu, trầm giọng hỏi Đường Thần Vương. Tiểu Tam, võ hồn đầu tiên của con là Lam Ngân Thảo. Nhưng về việc tu luyện Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Tông chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Về mặt này, đại bá cũng không có gì để chỉ điểm cho con. Con có ý kiến gì không? Nếu không, chúng ta cứ theo quy củ của giới hồn sư, đại bá sẽ giúp con tìm một con hồn thú hệ thực vật tương đối mạnh, có niên hạn tu vi tương đối cao. Đại bá, con không muốn hấp thu hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật cho lắm. Đối với câu hỏi của Đường Khiếu, Đường Thần Vương sau một hồi do dự, vẫn trả lời. Vậy Tiểu Tam con muốn hấp thu hồn thú gì? Đường Khiếu cũng không phản đối, chỉ hỏi. Mặc dù trong giới hồn sư, kiến thức bề nổi là thú võ hồn chỉ có thể hấp thu hồn hoàng của hồn thú loại thú, thực vật võ hồn chỉ có thể hấp thu hồn hoàng của hồn thú hệ thực vật. Nhưng thực tế, không phải như vậy. Ít nhất là với tư cách thiếu chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu và Đường Hạo đều biết, hồn sư có võ hồn hệ thực vật cực kỳ mạnh mẽ, hồn hoàng mà họ hấp thu, có những cái không phải là của hồn thú hệ thực vật. Tin đồn này, chẳng qua là các đại gia tộc và đại tông môn trong giới hồn sư muốn lừa dối những hồn sư bình dân có xuất thân không tốt, để hạn chế sự phát triển của họ, tránh uy hiếp đến mình mà thôi. Không nói đâu xa, chính Đường Tam cũng là một ví dụ điển hình. Mặc dù ban đầu, Ngọc Tiểu Cương nói một tràng lý luận này, nghiên cứu kia, bày tỏ rằng chỉ có võ hồn Lam Ngân Thảo yếu ớt mới có thể hấp thu hồn hoàng động vật mà không sinh ra phản ứng bài xích. Nhưng sau này, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà trong số các hồn hoàng mà cậu hấp thu, không một cái nào là của hồn thú hệ thực vật. Ngược lại còn là đủ loại hồn hoàng của những hồn thú kỳ quái. Thiên Thanh Ngưu Mãng thì cũng thôi đi, lại còn có Tà Ma Hổ Kình Vương. Có thể thấy, thuyết pháp kia hoàn toàn là nói nhảm. Vậy Tiểu Tam, con muốn hấp thu hồn hoàng của hồn thú gì? Đường Hạo trầm giọng hỏi. Đường Thần Vương cũng hít sâu một hơi, đưa ra câu trả lời của mình. Hồn hoàng đầu tiên của võ hồn Lam Ngân Thảo, con muốn hấp thu hồn hoàng của hồn thú loài rắn có độc tính mạnh. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Thảo quá mỏng manh, yếu ớt. Hấp thu hồn hoàng của hồn thú loài rắn, hẳn là có thể khiến võ hồn Lam Ngân Thảo trở nên khỏe mạnh và cứng cáp hơn nữa còn có thể có được năng lực cuốn quanh. Ngoài ra, với hồn thú loài rắn mang độc, sau khi hấp thu hồn hoàng của nó, võ hồn Lam Ngân Thảo của con hẳn là còn có thể có được độc tính, có thể tăng cường năng lực khống chế của nó. Đường Thần Vương không ngừng nói ra những lợi ích mà cậu cho là sẽ có được khi lựa chọn hấp thu hồn hoàng của hồn thú loài rắn kịch độc. Mặc dù Đường Thần Vương cũng nghĩ đến, ở kiếp trước, sau khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, độc tính của võ hồn Lam Ngân Thảo đã bị loại bỏ sạch sẽ. Độc tính kèm theo dường như hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, nên kèm theo hồn hoàng có thuộc tính sinh mệnh, hướng về Lam Ngân Hoàng mà phát triển, dường như mới là chính đạo. Nhưng mà kiếp trước khi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, võ hồn Lam Ngân Thảo mang độc đã gặp phải trở ngại lớn trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Kiếp này, mình không có võ hồn Lam Ngân Hoàng. Nếu lựa chọn hồn hoàng của hồn thú thực vật có thuộc tính sinh mệnh, lỡ như Lam Ngân Thảo không có thay đổi gì thì sao? Vậy võ hồn thứ nhất này chẳng phải là phế đi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Thần Vương trong lòng có chút không chắc, cảm thấy vẫn nên đi theo con đường kiếp trước thì tốt hơn. Kiếp trước, việc kèm theo hồn hoàng của hồn thú loại thú mang độc, hiệu quả ban đầu cũng rất tốt. Nghe lời của Đường Thần Vương, cảm thấy dường như cũng có lý. Đối với lý luận võ hồn, Đường Khiếu và Đường Hạo cũng hoàn toàn không hiểu và chưa từng nghiên cứu qua. Vì cảm thấy Đường Thần Vương nói có lý, họ cũng lựa chọn tin tưởng cậu. Sau đó, chính là việc tìm kiếm hồn thú thích hợp cho Đường Tam trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Đối với việc này, Đường Thần Vương tự nhiên dựa theo kế hoạch đã định sẵn, không động thanh sắc dẫn đường, đưa Đường Hạo và Đường Khiếu về hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lão độc vật bây giờ, tu vi cũng chỉ là hồn đấu la. Chắc chắn không thể nào là đối thủ của đại bá và cha. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta, Đường Thần Vương, đến đây. Đường Thần Vương trong lòng vô cùng hưng phấn và kích động. Đúng rồi. Nghĩ đến tiên thảo của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Thần Vương trong lúc phấn khởi, đột nhiên lại nghĩ đến. Dường như cái gì đó gọi là kình giao, cũng có hiệu quả tăng cường thể chất. Hắn nhớ trước đây khi tính kế đứa con của vận mệnh đấu la đại lục Hoắc Vũ Hạo, vì tương lai của nhà họ Đường, hắn đã nhịn đau chia linh hồn của con gái Đường Vũ Đồng làm hai phần. Một phần biến thành Vương Đông Nhi, một phần nhét vào cơ thể của đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê. Trong đó, nửa con gái Vương Đông Nhi ở Hạo Thiên Tông, dường như chính là từ nhỏ đã dùng kình giao, hồn hoàng thứ hai đã hấp thu hồn hoàng ngàn năm. Cái kình giao này, hắn, Đường Thần Vương, chắc chắn cũng phải dùng. Mà vì trong Lạc Nhật Sâm Lâm có không ít hồn thú loài rắn, trong quá trình tìm kiếm, Đường Khiếu và Đường Hạo đã giúp Đường Tam tìm được đủ loại hồn thú loài rắn kịch độc có huyết mạch không tệ, tu vi cũng phù hợp điều kiện. Nhưng vì còn xa mới đến ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Thần Vương chỉ có thể tìm đủ loại lý do và cớ, thở dài không thôi mà tỏ vẻ, những con hồn thú loài rắn này đều có vấn đề này nọ, không thể hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cứ thế một đường tìm kiếm, một đường xâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm. Cuối cùng, Đường Tam cũng đã thấy được ngọn núi có đỉnh bốc lên sương mù trắng xóa, trong lòng kích động không thôi. Rốt cuộc cũng tìm được. Cha, đại bá, hai người mau nhìn, ngọn núi kia. Khi tìm thấy ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Thần Vương lập tức hét lớn, đưa tay chỉ về phía đó. Trên ngọn núi kia thế mà bốc lên sương trắng dày đặc, con cảm thấy trên đó có thể có hoàn cảnh rất kỳ lạ. Nói không chừng có hồn thú loài rắn vô cùng hiếm thấy và mạnh mẽ, chúng ta mau đi xem một chút. Đối với lời nói của Đường Thần Vương, Đường Khiếu và Đường Hạo cũng không quá chắc chắn, nhưng vẫn mang theo ý nghĩ thà tin là có còn hơn không, chuẩn bị đi qua xem thử. Lỡ như trên đó thật sự có hồn thú loài rắn cực kỳ hiếm thấy, lợi hại thì sao? Trên đường đến ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ba người Đường Thần Vương, Đường Khiếu và Đường Hạo đã bị một vùng chướng khí kịch độc chặn lại. Nhìn vào mặt đất trong khu rừng nơi có chướng khí, rõ ràng có chôn giấu và sắp đặt thứ gì đó. Điều này cho thấy, chướng khí trong khu rừng này là sản phẩm của một trận pháp độc nhân tạo. Đối với điều này, Đường Thần Vương trong lòng không hề ngạc nhiên. Bởi vì ở kiếp trước, đã ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một thời gian rất lâu, trong lúc đó đã trao đổi không ít với Độc Cô Bác. Cho nên Đường Thần Vương cũng biết cách phá giải những trận pháp độc này, cách lẩn tránh và giải quyết các loại tấn công kịch độc của chúng, từ chướng khí, ông độc cho đến độc châm. Đối với những thứ này, trước khi đến, Đường Thần Vương đã chuẩn bị sẵn biện pháp giải quyết. Nào là khăn vải tẩm dược dịch đặc thù, bột thuốc có mùi đặc biệt khiến ông độc lầm tưởng là đồng loại, và đủ loại giải độc đan. Đại bá, cha, con thích đọc sách trong tông môn, vừa hay có nghiên cứu về độc dược, con biết cách giải quyết chướng khí này. Đeo chiếc khăn che mặt này lên, chúng ta cứ thế đi qua là được. Dưới sự giúp đỡ của Đường Thần Vương, ba người rất thuận lợi xuyên qua các trận pháp độc do Độc Cô Bác để lại, đến được chân ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Sau đó, Đường Hạo cổng Đường Thần Vương, cùng Đường Khiếu men theo vách đá, nhanh chóng bay lượn leo lên. Rất nhanh đã leo lên được sơn cốc nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Kẻ nào? Ngay khi Đường Khiếu và Đường Hạo mang theo Đường Tam bước vào sơn cốc, một tiếng gầm dữ dội như sư tử vang lên. Chỉ thấy một bóng người cao lớn khôi ngô màu đỏ thẫm, lao nhanh ra từ trong sương trắng dày đặc, xuất hiện trước mặt ba người. Chính là Hùng Sư Đấu La. Mà khi nhìn thấy Hùng Sư Đấu La, sắc mặt Đường Thần Vương đại biến, trong lòng kinh hãi và hoảng loạn không thôi. Làm sao có thể? Sao người xuất hiện lại không phải là lão độc vật kia? Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Đường Khiếu. Đường Hạo Ư Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nằm sâu trong rừng Lạc Nhật, tuy cách xa Vũ Hồn Thành nhưng lại là một nơi vô cùng trọng yếu. Vì vậy từ trước đến nay, các vị cung phụng của cung phụng điện đều thay phiên nhau đến đây canh giữ mỗi tháng. Tháng này, vừa vặn đến lượt Hùng Sư Đấu La phụ trách. Khi phát hiện kẻ xâm nhập lại là huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo của Hạo Thiên Tông, lại còn có thêm một đứa bé đầu to xấu xí, Hùng Sư Đấu La không khỏi nhíu mày. Về phần Đường Khiếu và Đường Hạo, bọn họ lập tức nhận ra Hùng Sư Đấu La. Cả hai từng tham dự hôn lễ của Thiên Tầm Tật và đã thấy qua các vị cung phụng, bao gồm cả Hùng Sư Đấu La, ngồi ở khu vực dành cho cao tầng của Vũ Hồn Điện. Dù không biết thực lực cụ thể của ông ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hùng Sư Đấu La ngồi cùng hàng với Thiên Đạo Lưu, người từng tranh phong với gia gia Đường Thần năm xưa, lại thêm cảm giác áp bức mãnh liệt và uy hiếp chết người tỏa ra từ ông ta, thì đây rõ ràng là một vị phong hào đấu la cực mạnh. Một phong hào đấu la hùng mạnh của Vũ Hồn Điện lại xuất hiện ở rừng Lạc Nhật, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Rất có thể nơi này ẩn giấu bí mật động trời nào đó của Vũ Hồn Điện. Chết tiệt! Đúng là tự rước họa vào thân. Đường Khiếu thầm kêu không ổn trong lòng. Hắn không ngờ chỉ đưa cháu trai Đường Tam đến đây săn bắt hồn hoàng đầu tiên mà lại gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi thế này. Hắn vội vã nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, Đường Khiếu, xin ra mắt tiền bối. Bọn tại hạ đưa đứa nhỏ này tới rừng Lạc Nhật để săn bắt hồn hoàng, không ngờ lại trùng hợp gặp được tiền bối. Chúng tại hạ xin phép rời đi ngay, rời đi ngay. Vừa giải thích mục đích, tỏ ý rằng mình chỉ vô tình đến đây, hắn vừa chuẩn bị nhanh chóng chuồn lẹ. Trong lúc lùi lại, Đường Khiếu lòng như lửa đốt, không ngừng ra hiệu cho Đường Hạo, mau chạy. Mau chạy. Thấy huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo xông vào, hùng sư đấu la có chút do dự, không biết có nên vĩnh viễn giữ bọn họ lại đây không. Theo lệnh của Thiên Tầm Tật, bất cứ kẻ nào xâm nhập, phát hiện bí mật nơi này, chỉ cần không phải người của mình thì giết không tha. Nhưng Đường Khiếu và Đường Hạo lại là cháu của Đường Thần. Dù Đường Thần đã mất tích hơn 20 năm, nhưng giáo hoàng từng nói lão già đó có lẽ vẫn chưa chết. Nếu giết hai đứa cháu này, lỡ như Đường Thần quay về, e rằng sẽ có phiền phức. Đúng lúc này, thấy Đường Khiếu định dẫn Đường Hạo và đứa bé đầu to kia bỏ trốn, hùng sư đấu la lập tức nổi giận, gầm lên, muốn chạy à? Tuy chưa quyết định xong, nhưng hai tên nhóc này đã muốn chạy thì cứ bắt lại trước đã rồi tính sau. Hạo đệ, đệ mang Tiểu Tam chạy mau. Thấy hùng sư đấu la sắp ra tay, Đường Khiếu cảm thấy tình hình không ổn. Là một người anh có trách nhiệm, hắn sao có thể bỏ chạy trước. Hắn nghiến răng gầm lên, bảo Đường Hạo đưa cháu trai chạy đi, còn mình thì xoay người triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, gầm giận lao về phía hùng sư đấu la. Không biết tự lượng sức mình. Hùng sư đấu la hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thèm triệu hồi võ hồn phụ thể, cứ thế dùng trạng thái bình thường nghênh chiến với Đường Khiếu đang cầm Hạo Thiên Chù Y. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chù Y chân thân. Loạn phi phong chù y pháp. Đường Khiếu gầm lên, để tranh thủ thời gian cho em trai và cháu trai, hắn lập tức dùng tới Hạo Thiên Chù Y chân thân cùng các loại hồn kỹ tăng phúc khác, giúp toàn lực thi triển loạn phi phong chù y pháp công kích hùng sư đấu la. Nhưng đáng tiếc, tu vi của hùng sư đấu la đã cao tới 97 cấp, võ hồn lại tiến hóa từ liệt diễm hùng sư thành quân diễm bá thiên sư tử, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Chỉ dùng trạng thái bình thường, ông ta đã dễ dàng đánh cho Đường Khiếu hộc máu không ngừng, Hạo Thiên Chù Y chân thân văng khỏi tay, cả người bay ngược ra sau, trọng thương ngã xuống đất. Đúng lúc này, hùng sư đấu la phát hiện Đường Hạo đã mang theo đứa bé đầu to rời khỏi ngọn núi, chạy về phía xa. Ông ta định đuổi theo, nhưng nghĩ lại mình còn phải canh giữ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đành bất đắc dĩ và bực bội, chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Đúng là thất sách. Lẽ ra phải triệu hồi võ hồn phụ thể ngay từ đầu. Vì do dự không biết có nên xử lý hai huynh đệ Đường Khiếu hay không, cuối cùng lại để Đường Hạo chạy thoát. Đuổi thì vẫn có thể đuổi kịp, nhưng so với Đường Hạo, băng hỏa lưỡng nghi nhãn quan trọng hơn nhiều. Lỡ đây là kế điệu hổ ly sơn thì sao? Thôi vậy. Dù bây giờ đã nghĩ thông, rằng cứ giết quách cả hai đi cũng chẳng sao, vì nơi này là rừng Lạc Nhật, chỉ cần ra tay đủ tàn nhẫn, xóa sạch dấu vết thì ai biết là ông ta làm. Nhưng đáng tiếc, Đường Hạo đã chạy rồi. Vì phải canh giữ nơi này, không thể rời đi, hùng sư đấu la có chút phiền muộn, đành quyết định tha cho hai huynh đệ một mạng. Dù sao chúng cũng chỉ vô tình lạc vào, chưa thấy được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tạm tha cho chúng lần này. Nhưng nhìn Đường Khiếu đang nằm trên đất hộc máu, hùng sư đấu la suy nghĩ một lát, ánh mắt vẫn lóe lên tia tàn nhẫn. Dù sao cũng không thể để tên nhóc này yên ổn như vậy. Nể mặt Đường Thần, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nghĩ đến Đường Khiếu hiện là tông chủ Hạo Thiên Tông, tương lai tất sẽ là uy hiếp đối với Vũ Hồn Điện, hùng sư đấu la liền bước tới, một cước đạp gãy chân hắn, lại thêm một chưởng đánh gãy tay hắn. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc. Nhóc con, đây là cấm địa của Vũ Hồn Điện chúng ta, các ngươi dám tự tiện xông vào. Theo quy củ của Vũ Hồn Điện, lão phu đáng lẽ phải giết không tha. Sau khi đánh gãy một tay một chân của Đường Khiếu, hùng sư đấu la lạnh lùng nói. Nhưng nể mặt gia gia ngươi, lão phu tạm tha cho các ngươi một mạng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lão phu đánh gãy một chân một tay của ngươi, ngươi có phục không? Dù đau đến chết đi sống lại, trong lòng căm hận tột cùng, Đường Khiếu chỉ có thể nghiến răng cười gượng, vãn bối tâm phục khẩu phục. Đa tạ tiền bối đã tha mạng. Hùng sư đấu la tiếp tục cảnh cáo, sau khi về, hãy nói với Đường Hạo và đứa bé đầu to kia, chuyện ở đây tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài. Nếu để ta biết các ngươi hé răng nửa lời, đừng trách Vũ Hồn Điện chúng ta tìm đến tận Hạo Thiên Tông các ngươi. Đường Khiếu đương nhiên chỉ biết cười gượng, răm rắp tuân theo để đổi lấy cơ hội sống sót. Ngươi đi được rồi. Nhìn Đường Khiếu khó khăn đứng dậy, Cà Nhắc xuống núi bỏ chạy, Hùng Sư Đấu La gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài, chuyện này, sau khi về phải bẩm báo lại với giáo hoàng miền hạ. Không biết cách xử lý lần này của ta, ngài ấy có hài lòng không? Sau khi mang theo Đường Thần Vương tẩu thoát, Đường Hạo vừa điên cuồng chạy trốn, vừa đau đớn quay đầu lại nhìn ngọn núi mờ sương phía sau. Nghĩ đến đại ca Đường Khiếu có lẽ đã bị tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện kia giết chết, Đường Hạo không khỏi siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, hổ lệ lưng tròng, lòng bi thương vô hạn. Đại ca, xin lỗi huynh, đều là lỗi của đệ. Nếu đệ không nghe lời thằng nhóc này, không để huynh đi cùng, hoặc ít nhất không đến nơi đó, thì đã không xảy ra chuyện này. Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây ra tất cả là Đường Thần Vương, Đường Hạo không khỏi căm hận nhìn đứa bé xấu xí như búp bê đầu to đang bị mình kẹp dưới nách, lửa giận bùng lên. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn bóp chết nó. Vì Đường Thần Vương không phải do A Ngân sinh ra, mà là do Chu Ánh Muội to béo thô kịch, trông như đàn ông sinh hạ, nên Đường Hạo vốn đã chẳng ưa gì nó, thậm chí còn căm ghét. Đây là nỗi sỉ nhục và vết nhơ lớn nhất đời hắn. Nếu không phải nó thức tỉnh song sinh võ hồn lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, hắn đã chẳng thèm liếc nhìn nó một cái. Mặc dù giá trị lợi dụng của nó rất lớn, khiến Đường Hạo trong phút chốc lật mặt, trở thành một người cha đầy yêu thương, nhưng đó cũng chỉ là giả tạo. Cuối cùng, Đường Hạo vẫn cố nén hận ý, không ra tay với Đường Thần Vương. Bởi vì chuyện đã rồi, có giết nó cũng vô ích, mà nó cũng không cố ý, lại còn có giá trị lợi dụng. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn đường đường là Hạo Thiên Đấu La tương lai, không đến mức trút giận lên một đứa trẻ. Cùng lúc đó, Đường Thần Vương trong lòng vô cùng kinh hãi và hoang mang. Tại sao? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không phải là của lão độc vật sao? Tại sao Hùng Sư Đấu La của Vũ Hồn Điện lại ở đây? Chuyện này không đúng. Càng nghĩ, lòng hắn càng thêm đau khổ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến sự khác biệt sớm nhất của thế giới này, đó là việc Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật lựa chọn tác thành cho lão sư và Bỉ Bỉ Đông, sau đó lại cướp đi mẫu thân của hắn. Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu Đường Thần Vương, lẽ nào Thiên Tầm Tật cũng là người trùng sinh giống mình? Vì sợ hãi, Đường Hạo không dám dừng lại ở rừng Lạc Nhật mà chạy một mạch về Hạo Thiên Tông. Trở về tông môn, dù nghĩ rằng đại ca có thể đã chết, nhưng trong lòng bi thương tột độ, hắn không lập tức báo cho các trưởng lão mà lại vào phủ để điên cuồng uống rượu để giải sầu. Vài giờ sau, không ngờ Đường Khiếu lại trở về. Dù gãy một tay một chân, nhưng vẫn còn cơ hội cứu chữa. Đường Khiếu lập tức tìm các trưởng lão, cho người đi mời những y sư giỏi nhất Thiên Đấu Hoàng Thành cùng tộc trưởng Diệp Chỉ Lan của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đến chữa trị. Tông chủ, sao ngài lại bị gãy một tay, một chân thế này? Thấy bộ dạng của Đường Khiếu, các trưởng lão Hạo Thiên Tông lo lắng truy hỏi. Đường Khiếu vốn muốn giấu, vì nếu nói ra sự thật, cuộc sống của nhị đệ và cháu trai ở tông môn sẽ rất khó khăn. Nhưng chuyện này không giấu được, hắn đành thở dài kể lại việc cùng Đường Hạo đưa Đường Tam đi săn hồn hoàng, vô tình lạc vào cấm địa của Vũ Hồn Điện và bị phong hào đấu la ở đó trừng phạt, đánh gãy một tay một chân. Vũ Hồn Điện đáng ghét. Vũ Hồn Điện đáng chết. Biết hung thủ là người của Vũ Hồn Điện, các trưởng lão Hạo Thiên Tông tức giận gầm lên. Trước mặt Đường Khiếu, họ không nói gì về Đường Hạo và Đường Tam, nhưng trong lòng đã quy hết tội lỗi lên đầu hai cha con họ. Đường Tam này chỉ là một Lam Ngân Thảo võ hồn, dù có tiên thiên mãn hồn lực thì làm được gì? Đường Hạo tự mình đi giúp con săn hồn hoàng là được rồi, cớ sao phải kéo cả tông chủ đi theo, để rồi hại ngài ấy gãy một tay một chân. Dù có chữa lành, chắc chắn cũng sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến thực lực sau này. Cha con Đường Hạo, Đường Tam này đúng là tai họa của Hạo Thiên Tông. Tin tức tông chủ Đường Khiếu vì cha con Đường Hạo mà bị thương nặng nhanh chóng lan khắp Hạo Thiên Tông. Thái độ của các trưởng lão, coi Đường Hạo là đại họa, Đường Tam là tiểu họa, cũng truyền đi khắp nơi. Điều này khiến Đường Thần Vương ở Hạo Thiên Tông bị bắt nạt, sỉ nhục và xa lánh nghiêm trọng hơn. Đi trên đường, không cẩn thận là bị trứng thối, phân chó ném vào người, kèm theo tiếng chửi rủa cút khỏi Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không chào đón tai họa. Trước đây, đi ăn ở nhà ăn, trong thức ăn chỉ có rùa nhặn, còn có thể nhặt ra. Nhưng bây giờ, hắn lại được thưởng thức những món đặc sản như canh nước phân gà, trứng hấp phân dê. Lần đầu ăn phải, mặt mày hắn tái mét, mật xanh mật vàng đều nôn ra hết. Từ đó, hắn chỉ dám tự nấu ăn ở nhà, dù tốn thời gian cũng không dám đến nhà ăn nữa. Một đời thần vương, giờ đây bất đắc dĩ phải quay lại cuộc sống của một đứa trẻ 6 tuổi, mỗi ngày đi chợ mua thức ăn, về nhà nấu cơm. Thấy vậy, nhiều người trong Hạo Thiên Tông, cả người lớn lẫn trẻ con, đều cười lạnh mỉa mai, lại bắt đầu hành hạ hắn. Lúc hắn đi mua thức ăn thì bán cho hắn rau ngâm nước vân đã được rửa qua loa. Lúc hắn trên đường về thì cướp đồ ăn vứt xuống đất. Lúc hắn mua đồ trong cửa hàng thì đưa cho hắn đồ đã quá hạn, ôi thiêu, lại còn thêm chút gia vị đặc biệt. Đủ mọi cách hành hạ khiến cuộc sống của Đường Thần Vương ở Hạo Thiên Tông đau khổ và nhục nhã vô cùng, hận không thể hủy diệt cả tông môn này. Vì sự bắt nạt ngày càng trầm trọng cũng có liên quan đến đại bá Đường Khiếu, Đường Thần Vương thậm chí còn oán hận cả ông. Tại sao? Lúc các trưởng lão hỏi tại sao ngài bị thương, sao ngài không nói dối là không liên quan gì đến cha con ta? Ta đưa các người đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là vì muốn giúp ngài đột phá phong hào đấu la cơ mà. Cuộc sống bi thảm ở Hạo Thiên Tông khiến Đường Thần Vương đau đớn, càng thêm tưởng nhớ lão sư Ngọc Tiểu Cương. Ở một nơi khác, tại Vũ Hồn Thành. Sau khi canh giữ băng hỏa lưỡng nghi nhãn một tháng, Hùng sư đấu la đổi ca với Quang Linh đấu la, trở về Vũ Hồn Thành và lập tức áy náy tìm đến Thiên Tầm Tật, bẩm báo lại chuyện Đường Khiếu và Đường Hạo xâm nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và việc ông ta nhất thời do dự, vô tình để Đường Hạo chạy thoát, nên đành phải thả cả Đường Khiếu. Giáo hoàng miệng hạ, thuộc hạ có tội. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, sau khi kể lại việc thả huynh đệ Đường Khiếu, Hùng sư đấu la mặc áo giáp đỏ thẫm uy nghiêm, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc vàng óng và bộ râu sồn như bờm sư tử, đang nửa quỳ trước mặt Thiên Tầm Tật, dáng vẻ vô cùng áy náy. Nghe xong, Thiên Tầm Tật lại bật cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ôn hòa, lắc đầu nói, Hùng sư thúc, không cần phải nghĩ nhiều, không sao cả. Vũ Hồn Điện bây giờ đã không còn như trước. Dù Đường Thần có quay về, trước mặt Vũ Hồn Điện chúng ta bây giờ cũng chỉ là kẻ có thể diệt trong một tay. Huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo càng không cần để trong lòng. Thúc không giết chúng, thật ra cũng tốt. Thiên Tầm Tật dừng lại, cảm khái nói, dù sao bọn họ cũng là đại ca và nhị ca kết nghĩa của A Ngân. Nếu để A Ngân biết họ chết trong tay thúc, chết trong tay Vũ Hồn Điện chúng ta, nàng ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Cứ để chúng sống thêm một thời gian nữa. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, trong lòng còn bồi thêm một câu, hai huynh đệ này, ta còn muốn tiếp tục chơi đùa mà. Đương nhiên, còn cả thần vương trùng sinh Đường Tam nữa. Nghĩ đến lời Hùng sư đấu la kể về đứa bé gầy gò nhưng đầu to như cái đấu, xấu xí như búp bê, Thiên Tầm Tật không khỏi buồn cười. Đường Thần Vương à, Đường Thần Vương. Không ngờ ngươi lại trùng sinh thành cái dạng này, thật thú vị. Dáng người gầy còm, đầu lại to bất thường, chẳng lẽ ngươi ăn nhiều nấm linh chi nên biến thành búp bê đầu to rồi sao? Sau này, có thể cố gắng tiến hóa thêm một chút, từ búp bê đầu to thành đại thọ đào tà ác. Ha ha ha. Ở một nơi khác, Tà Minh Điện. Sau khi lợi dụng hôn lễ của Thiên Tầm Tật và A Ngân để dẫn dắt tinh nhuệ Tà Minh Điện trọng thương Lam Điện Bá Vương Tông, hoàn thành khảo nghiệm thứ tư của La Sát Cửu Khảo, thời gian đã trôi qua 7-8 năm. Vào năm 2629 lịch đấu la, Bỉ Bỉ Đông nhờ đi khắp đại lục gây sóng gió, dùng phệ hồn chu hoàng võ hồn không ngừng thôn phệ linh hồn để tăng tu vi, chỉ trong 4 năm đã từ hồn đấu la 82 cấp đột phá đến 89 cấp. Nhưng từ 89 cấp lên 90 cấp, nàng lại mãi không thể đột phá. Vì vậy, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa hiện thân, đề nghị một giao dịch. Nàng ta có thể giúp Bỉ Bỉ Đông đột phá 90 cấp, nhưng Bỉ Bỉ Đông phải đáp ứng thả người Tình Tiểu Cương ra. Mơ tưởng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, thẳng thừng từ chối. Theo nàng, từ 89 cấp lên 90 cấp khó khăn là chuyện bình thường. Nàng tin với thiên phú của mình, bình cảnh này không làm khó được nàng bao lâu. Cái con quỷ vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng này lại dám dùng chuyện đó để giao dịch với nàng, đúng là si tâm vọng tưởng. Thời gian lại trôi qua 2 năm. Thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn tự mình tu luyện, tìm kiếm cơ duyên đột phá mà không có ý định giao dịch, trong khi mỗi ngày chỉ có thể nghe tiếng kêu la thảm thiết của Tình Lang, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đau lòng không thôi, cuối cùng không nhịn được nữa, lại đề nghị giao dịch. Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần ngươi thả Tiểu Cương, ta có thể giúp ngươi đột phá 90 cấp. Ngoài ra, ta còn giúp ngươi tìm một tà hồn sư trời sinh có tư chất ưu dị, tiềm lực đột phá phong hào đấu la, đồng thời giúp ngươi săn giết một con hồn thú 10 vạn năm để ngươi hấp thu hồn hoàng, đột phá cảnh giới phong hào đấu la. Lần này, Bỉ Bỉ Đông không từ chối ngay mà trầm tư. Nàng đã giam Ngọc Tiểu Cương trong mật thất của Tà Minh Điện, để đám người Sẹo Ca, Long Ca, Kiệt Ca tiến hành địa ngục đặc huấn suốt 6-7 năm. Dù đến giờ, mỗi ngày nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hắn, nàng vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái, nhưng quả thật cũng có chút nhàm chán. Có lẽ, nên thả tên Ngọc Tiểu Cương này ra, rồi dùng cách khác để hành hạ hắn ở bên ngoài. Ví dụ như để đám Sẹo Ca biến hắn thành hoa hồng ngay trước mặt lão già Ngọc Nguyên Chấn, hoặc làm vậy ngay trong Lam Điện Bá Vương Tông. Hay là, ngay trước mặt Ngọc Tiểu Cương, hủy diệt cả tông môn của hắn. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông vạn vẹo cười gằn. Chuyện này nhất định sẽ rất thú vị. Nếu La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đã vì Ngọc Tiểu Cương mà chịu đưa ra nhiều lợi ích như vậy, nàng liền cười lạnh trong lòng, đồng ý giao dịch, được. Chỉ cần ngươi đảm bảo những gì đã hứa, thì thả tên phế vật đó ra cũng có sao. Sau khi đạt thành giao dịch, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông liền truyền thụ kinh nghiệm đột phá 90 cấp ở kiếp trước cho nàng. Hơn một năm sau, Bỉ Bỉ Đông thành công đột phá đến 90 cấp. Theo giao dịch, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông sẽ đưa nàng đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết một hồn thú 10 vạn năm để nàng hấp thu làm hồn hoàng thứ 9. Thật ra, Hồn Hoàng thứ 9 phù hợp nhất với Tử Vong Chu Hoàng võ hồn của Bỉ Bỉ Đông là con Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm tu vi. Nhưng La Sát thần Bỉ Bỉ Đông lại có ý đồ riêng, muốn giữ con nhện đó lại cho mình, để sau này khi tái tạo cơ thể và tu luyện lại đến 90 cấp sẽ dùng nó làm Hồn Hoàng thứ 9. Vì vậy, con mồi mà nàng ta định để Bỉ Bỉ Đông săn giết chính là A Nhu trong khu hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. La Sát thần Bỉ Bỉ Đông còn có một suy tính khác. Dù thế giới này đã khác trước rất nhiều, nhưng nàng ta vẫn muốn Bỉ Bỉ Đông đi lại con đường cũ của mình, ví dụ như săn giết A Nhu, mẫu thân của Tiểu Vũ. Như vậy, con Nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ có lẽ sẽ lại lựa chọn hóa hình thành người. Nếu nó gặp lại Đường Tam, mình lại âm thầm tác động một chút, để Đường Tam của thế giới này cũng đi trên con đường chống lại Vũ Hồn Điện. Như vậy, có lẽ sẽ giết được tên súc sinh chết tiệt kia, hủy diệt cả Vũ Hồn Điện của thế giới này, hoàn thành mục tiêu mà kiếp trước mình chưa làm được. Nghĩ đến đây, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông cười lạnh trong lòng. Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông. Lần này, ta không chỉ muốn ngươi thả Tiểu Cương, mà còn muốn hung hăng hạ nhục tên súc sinh kia một phen. Lần này, ta phải thắng cả hai. Theo chỉ thị của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông mang theo một đám tinh nhuệ của Tà Minh Điện tiến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi đến khu vực gần lõi, nàng ta ra lệnh cho thuộc hạ, giống như mình kiếp trước, bắt từng con hồn thú vạn năm, trói lên cây rồi hung hăng hành hạ, khiến chúng phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, xem có thể dụ được con Nhu cốt thỏ 10 vạn năm đã hóa hình kia ra không. Vũ Hồn Thành. Chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết đã 12 tuổi. Vì một trong hai song sinh võ hồn của nàng là Thập Nhị Dực Thiên Sứ, tiến hóa từ thần bang võ hồn Lục Dực Thiên Sứ, không bị quy tắc của Đấu La Đại Lục giới hạn, nên khi vừa thức tỉnh, hồn lực của nàng đã cao tới cấp 40. Sau đó, Thiên Tầm Tật lại dùng một gốc linh dược cực phẩm là Thánh Quang Lưu Huỳnh Bách Hợp trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn làm chủ dược, luyện chế một viên đan dược. Thiên Nhận Tuyết sau khi dùng, tu vi từ 41 cấp lập tức tăng lên 45 cấp. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật lại truyền thụ cho nàng công pháp Thánh Dương Liệt Nhật, mỗi ngày còn có đan dược tăng tốc độ tu luyện. Nhờ vậy, chỉ trong 6 năm, Thiên Nhận Tuyết đã từ cấp 45 tu luyện đến 59 cấp. Và vào ngày hôm nay, nàng cuối cùng đã đột phá đến 60 cấp. Ba. Mẹ. Con đột phá 60 cấp rồi. Thiên Nhận Tuyết với mái tóc dài vàng ống xõa vai, ngũ quan tinh xảo như vẽ, mày cong cong, mũi ngọc thanh tú, môi anh đào phấn nhuận, khuôn mặt cao quý thánh khiết như thiên sứ, đẹp không tì vết, tràn đầy vẻ kích động và vui sướng. Ngay sau khi đột phá, nàng lập tức chạy đến trước mặt Thiên Tầm Tật và Linh Diên báo tin vui. Linh Diên vui mừng khôn xiết, đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước ôm chặt lấy con gái, Tuyết Nhi. Ba mẹ thật sự rất vui mừng cho con. Ha ha, không tệ. Không tệ. Thiên Tầm Tật cũng cười rạng rỡ, khích lệ con gái, con đã là một tấm gương tốt cho em trai con rồi. Nếu đã đột phá 60 cấp, vậy ba sẽ đưa con đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn bắt hồn hoàng. Vì vẫn còn sớm, Thiên Tầm Tật liền đưa Thiên Nhận Tuyết xuất phát đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tới nơi, ông trực tiếp dẫn nàng tiến vào khu vực trung tâm. Hồn hoàng thứ 6 của hồn sư vốn đã có thể hấp thu hồn hoàng gần 2 vạn năm. Thiên Nhận Tuyết lại được kế thừa huyết mạch Hoàng Kim Long của cha, thể chất vô cùng cường đại, lại từ nhỏ đã dùng tráng thể đang luyện từ kình nhựa cây, nên bây giờ hoàn toàn có thể hấp thu hồn hoàng khoảng 5 vạn năm. Hồn thú như vậy chắc chắn phải tìm ở khu vực sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thậm chí là gần khu hạch tâm. Trong lúc đang bay trên trời tìm kiếm hồn thú quang minh thuộc tính có niên hạn phù hợp, Thiên Tầm Tật đột nhiên nghe thấy từng đợt kêu la và gào thét vô cùng thảm thiết. Ở một nơi khác, trong một khu rừng gần khu hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông theo chỉ thị của La Sát Thần, ra lệnh cho thuộc hạ bắt từng con hồn thú vạn năm, trói vào cây rồi bắt đầu hành hạ. Những con hồn thú này không ngừng kêu la thảm thiết. Cứ hành hạ một con nửa giờ ở một nơi, nếu không có động tĩnh, Bỉ Bỉ Đông sẽ giết chết nó rồi di chuyển đến vị trí khác, tiếp tục bắt hồn thú để hành hạ. Nhưng làm như vậy một lúc lâu vẫn không có kết quả, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị lộ vẻ không vui, chất vấn La Sát thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng, ngươi chắc chắn trong khu hạch tâm có một con Nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, và làm như vậy có thể dụ nó ra không? Ta chắc chắn. La Sát thần Bỉ Bỉ Đông khẳng định. Bởi vì ở thế giới của ta đã làm như vậy và thành công dụ được nó ra, cuối cùng còn ép nó hiến tế cho ta. Nhưng bây giờ thời gian đã khác, ta cũng không biết ở đâu mới có thể thành công, nhưng chắc chắn là vào buổi sáng. Nó có khả năng cao sẽ dẫn con gái đi hái rau dại và nấm. Nếu chúng ta ở không xa, nhất định có thể dụ được nó ra. Thấy La Sát thần Bỉ Bỉ Đông quả quyết như vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn chọn tin tưởng, tiếp tục thay đổi vị trí và hành hạ hồn thú. Trong khu hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ, cây cối cổ thụ chọc trời, thân cây to đến ba người ôm không xuể. Lúc này, trên một đồng cỏ cạnh bìa rừng, A Nhu, một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng, dáng người cao gầy đầy đặn, mái tóc hồng dài, dung mạo tinh xảo ôn nhu, đang cùng Tiểu Vũ xách giỏ tre đi hái rau dại và nấm. Sau khi hóa hình, nàng không thể ăn cỏ được nữa. Đang đi dọc theo bờ suối, A Nhu đột nhiên nghe thấy từng đợt kêu la đau đớn thảm thiết. Chuyện gì vậy? A Nhu nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ có con người xông vào khu vực gần hạch tâm, săn giết hồn thú rồi bỏ mặc nó bị thương. Nàng quyết định đi xem thử, nếu đúng như nàng đoán, nàng sẽ giúp nó trị thương. Tiểu Vũ, con ở đây chờ mẹ một lát. Đặt giỏ tre xuống cho Tiểu Vũ trông, A Nhu liền chạy về phía tiếng kêu. Rất nhanh, nàng thấy một con thánh huyễn ma viên bị trói trên cây, đang bị mấy người mặc hắc bào dùng roi gai quất không ngừng. Con ma viên mình đầy thương tích, lớp lông xám đen nhúng đầy máu tươi, kêu la thảm thiết. Ha ha, quả nhiên có một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình. Ngay khi A Nhu nhìn thấy con ma viên, một đám tà hồn sư mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện từ bốn phía, chặn hết đường lui. Bỉ Bỉ Đông, mặc váy dài màu tím sẫm, mái tóc và đôi mắt cùng màu, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị, mang theo nụ cười lạnh lùng, chậm rãi bước ra. Không ổn. Là cạm bẫy. A Nhu lúc này sắc mặt đại biến, cuối cùng cũng hiểu ra, những kẻ này là nhắm vào nàng. Thấy đây là cạm bẫy, A Nhu lập tức triệu hồi võ hồn nhu cốt thỏ phụ thể, xông về phía con thánh huyễn ma viên. Đây là điểm yếu của vòng vây. Muốn chạy à? Mấy tên tà hồn sư đang hành hạ ma viên thấy A Nhu định đột phá từ chỗ chúng, liền cười lạnh, triệu hồi võ hồn định ngăn cản. Nhưng ngay khi A Nhu sắp lao tới, hồn hoàng thứ hai trên người nàng chợt sáng lên. Thân ảnh A Nhu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng mấy tên tà hồn sư, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Là Thuấn Di. Thấy A Nhu đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng mấy tên tà hồn sư, Bỉ Bỉ Đông nheo đôi mắt tím sẫm, khuôn mặt yêu dị nở một nụ cười lạnh. Chỉ là một đại hồn sư, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đuổi theo cho ta. Theo lệnh của Bỉ Bỉ Đông, đám tà hồn sư tinh nhuệ gầm lên tiếng giết chóc, đồng loạt đuổi theo A Nhu. Lúc này, A Nhu trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Dù sao lần trước bị đám hồn sư hùng mạnh kia mang lại cảm giác nguy cơ, nàng đã chăm chỉ đến thị trấn bên cạnh hấp thu nhân khí để tu luyện, nhưng hiện tại tu vi của nàng cũng chỉ là đại hồn sư. Dù có hồn kỹ vô địch kim thân và thuấn di để bảo mệnh, nhưng đối mặt với sự truy sát của nhiều hồn sư mạnh mẽ như vậy, e rằng nàng khó thoát kiếp nạn này. Đệ nhất hồn kỹ, tử vong độc trùng võng triền nhiễu. Đệ tam hồn kỹ, tử vong mạng nhện thúc phược. Đệ lục hồn kỹ, hấp huyết nhện đâm. Khác với la sát thần Bỉ Bỉ Đông ở thế giới kia mang theo cả cúc đấu la và quỷ đấu la, Bỉ Bỉ Đông lúc này chỉ là một hồn đấu la, lại chỉ mang theo một đám tà hồn sư có tu vi cao nhất là hồn đấu la. Nếu kinh động đến Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, nhiệm vụ săn giết hồn thú 10 vạn năm lần này rất có thể sẽ thất bại. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng nhanh chóng ra tay. Sau khi triệu hồi tử vong Chu Hoàng võ hồn phụ thể, nàng liên tục tung ra các hồn kỹ tấn công A Nhu. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, A Nhu rất khó né tránh, chỉ có thể liên tục dùng thuấn di, khiến hồn lực cạn kiệt nhanh chóng. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông tung ra đòn quyết định, hấp huyết nhện đâm, ngưng tụ vô số gai nhọn màu đỏ thẫm trên không trung, như mưa rơi bắn xuống A Nhu. Lúc này, hồn lực đã gần cạn kiệt, A Nhu không thể thi triển vô địch kim thân, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những chiếc gai nhọn lao xuống. Xoạt xoạt xoạt. Dù A Nhu đã cố hết sức né tránh, vô số gai nhọn vẫn xuyên qua cơ thể nàng. Phục. Khuôn mặt tinh xảo nhu mỹ của A Nhu lập tức trắng bệch. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Thấy A Nhu trọng thương mất khả năng phản kháng, nụ cười lạnh trên mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm đậm. Nàng ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, rồi tự mình chậm rãi bước tới, chuẩn bị tung đòn cuối cùng, hấp thu hồn hoàng của con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này để đột phá cảnh giới phong hào đấu la. Nhưng đúng lúc này, hai đạo lưu quang màu vàng kim từ xa lao tới, dừng lại trên không trung. Thân ảnh hiện ra là một nam tử mặc hoa phục trắng tinh mỹ, dáng người thon dài kiên cường, tóc dài vàng óng, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, và một thiếu nữ mặc váy dài vàng hoa lệ, dáng người cao ráo, da trắng như ngọc, tóc vàng mắt đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, thánh khiết như thiên sứ. Chính là Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết. Dù màu tóc và mắt của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã biến thành màu tím sẫm, dung mạo cũng thay đổi không ít, nhưng là lão sư năm xưa, người gần như nuôi nấng Bỉ Bỉ Đông từ nhỏ, lại thêm võ hồn tử vong Chu Hoàng đang phụ thể, Thiên Tầm Tật lập tức nhận ra nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trùng hợp vậy sao? Thế giới này gần như đã bị ta thay đổi hoàn toàn, vậy mà Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể giống như trong nguyên tác, đến tinh đấu đại sâm lâm săn giết A Nhu. Lẽ nào đây là sức mạnh của vận mệnh? Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn thấy Thiên Tầm Tật trên không. Lão sư! Gặp lại Thiên Tầm Tật, đôi mắt tím của Bỉ Bỉ Đông lập tức hoe đỏ, trong lòng kích động vô cùng, lại xen lẫn hối hận, tưởng niệm và sầu não, không khỏi siết chặt tay. Nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc ở Vũ Hồn Thành khi còn nhỏ, Bỉ Bỉ Đông vô cùng hối hận. Nếu năm xưa nàng không ngu ngốc bị tên phế vật đạo đức giả kia lừa gạt, bây giờ nàng chắc chắn vẫn là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, vẫn là hòn ngọc quý trên tay lão sư và các cung phụng, sống một cuộc sống hạnh phúc bình yên, chứ không phải như bây giờ, trải qua hết lần này đến lần khác những giày vò đau đớn, sống trong thống khổ và hối hận, sống không bằng chết. Súc sinh. Đây chính là tên súc sinh của thế giới này. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, dù trang phục đã khác, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vẫn lập tức nhận ra, căm hận đến nứt cả mí mắt. Dù không phải cùng một người, nhưng nhìn thấy Thiên Tầm Tật, nghĩ đến việc mình và người yêu bị chia cắt, bị cầm tù trong mật thất, chịu đựng đau khổ vô tận ở thế giới kia, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Tà hồn sư đáng chết, chịu chết đi. Phát hiện lại có một đám tà hồn sư đang đuổi giết một người phụ nữ đáng thương, Thiên Nhận Tuyết lập tức nổi giận. Sau một tiếng quát lớn, nàng lập tức triển khai Thiên Sứ lĩnh vực, thi triển đệ ngũ hồn kỹ thần thánh chi kiếm, ngưng tụ ra một thanh thánh quan chi kiếm được cháy thánh hỏa, dâng ra sáu đôi cánh vàng, lao về phía đám tà hồn sư của Tà Minh Điện. Đi. Vì Thiên Tầm Tật đã đến, dù trong lòng không muốn, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể nghiến răng từ bỏ con mồi sắp vào tay. Sau một tiếng gầm không cam lòng, nàng xoay người bỏ chạy. Thấy lão đại đã chạy, đám tà hồn sư cũng vội vàng chạy theo. Thiên Nhận Tuyết cầm thần thánh chi kiếm, chém giết vài tên tà hồn sư như chém dưa thái rau, nhưng thấy đám đông do Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu đã chạy trốn vào rừng rậm, nàng chỉ có thể không cam lòng hừ lạnh một tiếng, thu lại thần kiếm. Coi như các ngươi chạy nhanh. Lúc này, Thiên Tầm Tật cũng từ trên không đáp xuống bên cạnh A Nhu. Vị tỷ tỷ này, tỷ không sao chứ? Sau khi đuổi đám tà hồn sư đi, Thiên Nhận Tuyết không nhận ra thân phận của A Nhu, vội vàng đỡ nàng dậy, ân cần hỏi. Nhưng đáng tiếc, tim và phổi của A Nhu đã bị hấp huyết nhện đâm xuyên thủng, bây giờ đã không thể cứu vãn. Gương mặt nàng trắng bệch không còn giọt máu, không ngừng ho ra máu lẫn mảnh vỡ nội tạng. Trừ khi có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư cấp bậc Phong Hào Đấu La ở đây, bằng không chắc chắn không cứu nổi. Mẹ! Mẹ! Đúng lúc này, một tiếng gọi lo lắng nức nở vang lên, một con thỏ hồng to bằng con bê từ xa chạy tới. Thiên Nhận Tuyết lập tức ngẩng người, dụi dụi mắt, cảm thấy mình như bị ảo giác. Con thỏ sao có thể gọi người là mẹ được chứ? Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, nằm bên cạnh A Nhu khóc lớn, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn dài từ đôi mắt hồng phấn. Hu hu mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết mới kinh ngạc xác nhận đây không phải ảo giác. Nhưng con thỏ hồng to như con bê trước mắt này, tại sao lại gọi người là mẹ chứ? Hoang đã. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết nhớ đến một quyển sách từng đọc, trên đó viết rằng hồn thú khi đạt tới 10 vạn năm tu vi có thể lựa chọn hóa hình thành người. Lẽ nào vị tỷ tỷ tóc hồng này chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình? Mẹ! Là bọn họ làm mẹ bị thương phải không? Sau một hồi khóc lóc thương tâm, Tiểu Vũ tưởng rằng Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết đã làm A Nhu bị thương, thân hình to lớn của nó lập tức bật dậy, đôi mắt hồng phấn giận dữ trừng về phía hai cha con. Khụ khụ, Tiểu Vũ, dừng tay, không phải. A Nhu gương mặt trắng bệch, vừa ho ra máu vừa khó khăn nói, là đám hồn sư áo bào đen vừa chạy trốn đã làm mẹ bị thương, hai vị này là ân nhân cứu mạng của mẹ. Tiểu Vũ khụ khụ, không được vô lễ. Sau khi răn dạy Tiểu Vũ, A Nhu nhìn về phía Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười thê mỹ mà tha thiết, hai vị, cảm ơn ơn cứu mạng của các vị, bây giờ ta sắp chết rồi. Ơn cứu mạng không thể báo đáp, ta nguyện hiến tế cho các vị, chỉ mong các vị đừng làm hại con gái của ta. Xin hỏi, ai trong hai vị sẽ tiếp nhận hiến tế của ta? Ai? Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thiên Tầm Tật cảm khái nói, yên tâm, ta sẽ không làm hại con gái của ngươi. Nếu ngươi muốn hiến tế, vậy hãy hiến tế cho con gái ta đi. Thiên Tầm Tật nhìn sang Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù ông cũng còn võ hồn thứ hai và thứ ba để tiếp nhận hiến tế, nhưng là một người cha, ông vẫn chọn nhường cơ hội này cho con gái mình. Ba. Con bây giờ còn nhỏ, không cần dùng hồn hoàng 10 vạn năm đâu. Người là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, vị tỷ tỷ này hiến tế cho người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thiên Nhận Tuyết vô cùng xúc động, nhưng vẫn muốn nhường cơ hội cho cha. Tuyết Nhi, con còn nhỏ tuổi mới càng nên tiếp nhận, như vậy tiềm năng tương lai của con mới càng lớn. Ba còn hy vọng sau này con có thể vượt qua cả ba và gia gia, trở thành thiên tài xuất sắc nhất của thiên gia chúng ta. Thiên Tầm Tật nghiêm túc nói, hai tay đặt lên vai con gái. Sau vài lần từ chối không thành, đối mặt với ánh mắt đầy kỳ vọng của cha, Thiên Nhận Tuyết cắn chặt môi dưới, cuối cùng đôi mắt hoe đỏ, cảm động đáp ứng, ba. Người yên tâm, con nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của ba mẹ và gia gia. Sau đó, A Nhu đang hấp hối liền phát động hiến tế, khóa chặt mục tiêu là Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đỏ rực từ cơ thể A Nhu bung ra, hóa thành một màn chắn sáng khổng lồ, để Thiên Tầm Tật và Tiểu Vũ ra ngoài. Trong màn chắn sáng, cơ thể A Nhu biến thành một pho tượng pha lê màu hồng, từ từ bay lên không, năng lượng sinh mệnh và hồn lực nồng đậm không ngừng tràn vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Đại ca, rốt cuộc là ai đã làm hại mẹ cháu, xin anh hãy nói cho cháu biết. Thấy A Nhu hiến tế, Tiểu Vũ vô cùng bi thương, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thiên Tầm Tật, nức nở cầu xin. Đại ca ca ta, Thiên Tầm Tật, có đức hạnh gì chứ? Không ngờ Tiểu Vũ lại gọi mình như vậy, Thiên Tầm Tật khóe miệng giật giật. Ngươi là nhu cốt thỏ 10 vạn năm, tuổi của ta hai kiếp cộng lại chắc còn không bằng số lẻ của ngươi. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là người của Tà Minh Điện, một tổ chức tà hồn sư khét tiếng trên đại lục chúng ta. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật thở dài, không giấu giếm. Tà Minh Điện đáng chết, ta nhất định sẽ báo thù cho mẹ. Biết được thân phận hung thủ, Tiểu Vũ tức giận gầm lên. Nhưng là một hồn thú, nó không thể đến thế giới loài người báo thù. Vì vậy, Tiểu Vũ lập tức đưa ra quyết định. Nó muốn sớm hóa hình thành người, tu luyện thành phong hào đấu la mạnh nhất để báo thù cho mẹ. Đại ca ca, anh là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Em nghe nói Vũ Hồn Điện là thế lực hồn sư lợi hại nhất. Em muốn hóa hình thành người, đi theo anh tu luyện để sau này báo thù cho mẹ. Chỉ cần anh đồng ý, bảo em làm gì cũng được. Để báo thù cho mẹ, Tiểu Vũ đôi mắt đỏ hoe, lần nữa quỳ xuống trước mặt Thiên Tầm Tật, khẩn cầu. Không ngờ Tiểu Vũ lại muốn hóa hình thành người, muốn đi theo mình tu hành báo thù, Thiên Tầm Tật lại ngẩn người. Tình tiết này, ông thực sự không ngờ tới. Thế giới này càng ngày càng kỳ quái. Bỉ Bỉ Đông trở thành thủ lĩnh tà hồn sư là do ông sắp đặt, nhưng nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ lại chọn gia nhập Vũ Hồn Điện sau khi hóa hình. Vậy sau này, e rằng nó sẽ hoàn toàn xa cách với đường thần vương trùng sinh. Cốt truyện này hoàn toàn rối loạn cả rồi. Thiên Tầm Tật thầm chửi bậy, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng thật thú vị. Như nghĩ đến điều gì, ông khẽ động lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, bảo làm gì cũng được sao. Thiên Tầm Tật ánh mắt hơi lóe lên, chậm rãi hỏi Tiểu Vũ. Vâng. Tiểu Vũ ánh mắt kiên định, gật đầu mạnh. Được lắm. Chỉ cần ngươi bái ta làm nghĩa phụ, chờ ngươi hóa hình xong, ta sẽ đưa ngươi về Vũ Hồn Điện, dạy ngươi tu hành, giúp ngươi báo thù cho mẹ. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, cười nhạt nói. Không ngờ yêu cầu chỉ có vậy, Tiểu Vũ không chút do dự, lập tức quỳ xuống hô lớn, Tiểu Vũ, bái kiến nghĩa phụ. Ha ha! Tốt, tốt, tốt, con gái ngoan mau đứng dậy. Nghe Tiểu Vũ gọi mình là nghĩa phụ, Thiên Tầm Tật cười rạng rỡ, tiến lên đỡ Tiểu Vũ dậy. Ngay lúc Tiểu Vũ hô to nghĩa phụ, âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống đã lâu không xuất hiện lại vang lên trong đầu ông. Đinh! Kiểm tra thấy túc chủ đã thu Tiểu Vũ làm nghĩa nữ và dự định đưa về Vũ Hồn Thành bồi dưỡng. Hành vi này đã lật đổ kịch bản, tạo thành ảnh hưởng to lớn đến quỹ đạo vận mệnh tương lai của Đấu La Đại Lục. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, bản thể võ hồn Lưu Ly Chí Tôn Cốt, bản nâng cấp hồn linh khế ước và thăng hồn pháp. Ngay lập tức, một luồng nước ấm mãnh liệt tràn vào cơ thể Thiên Tầm Tật, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân rồi dung nhập vào xương cốt. Thiên Tầm Tật lập tức cảm nhận được một mối liên kết kỳ diệu với toàn bộ xương cốt trong cơ thể, giống như với võ hồn. Cùng lúc đó, vô số thông tin về Lưu Ly Chí Tôn Cốt, hồn linh khế ước và thăng hồn pháp cũng tràn vào đầu ông. Trong đó, Lưu Ly Chí Tôn Cốt võ hồn, tuy có tên Chí Tôn Cốt nhưng thực chất chỉ là hàng nhái, không có chút liên quan nào đến Chí Tôn Cốt của vị thiên đế nào đó thích uống sữa thú hồ nhỏ. Nó chỉ đơn giản là một bản thể võ hồn cấp thần vô cùng mạnh mẽ. Còn hồn linh khế ước bản nâng cấp thì mới thực sự lợi hại. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống hồn linh mà Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu ra ở Đấu La 2. Nó có thể giúp hồn sư và hồn thú đạt được một mối quan hệ cùng có lợi, tương tự như khế ước ngự thú trong các tiểu thuyết kiếp trước. Thông qua khế ước, hồn sư và hồn thú có thể chia sẻ cho nhau những ưu điểm của mình. Hồn thú chia sẻ cho con người cơ thể cường đại và tuổi thọ lâu dài. Nếu có thiên phú đặc biệt ở một thuộc tính nào đó, cũng có thể chia sẻ cho hồn sư. Ngược lại, hồn sư sẽ chia sẻ trí tuệ và tốc độ tu luyện của mình cho hồn thú. Hơn nữa, từ nay về sau, hồn thú sẽ không còn phải chịu kiếp nạn sấm sét cửu tử nhất sinh mỗi khi tu vi tăng thêm 10 vạn năm nữa. Mẹ nó! Đây chẳng phải là khế ước ngự thú trong tiểu thuyết huyền huyễn kiếp trước sao? Biết được thông tin về hồn linh khế ước, Thiên Tầm Tật vô cùng hưng phấn. Chỉ cần phổ biến nó ra ngoài, chắc chắn có thể thay đổi mối quan hệ giữa con người và hồn thú. Điều này sẽ tạo ra sự lật đổ lớn đến mức nào cho Đấu La Đại Lục. Nhưng Thiên Tầm Tật nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông biết rõ rằng hồn linh khế ước này không thể phổ biến rộng rãi. Một khi bị thần giới chú ý, thì toi đời. Sau kiếp nạn của Long Thần, thần giới đã cảnh giác hồn thú của Đấu La Đại Lục đến tận xương tủy. Họ không chỉ sửa đổi quy tắc thế giới, khiến con người phải hấp thu hồn hoàng của hồn thú để đột phá, mà còn đưa ra quy tắc cho phép hồn thú hóa hình thành người sau 10 vạn năm tu vi, hoặc phải chịu lôi kiếp nếu tiếp tục tu luyện. tất cả đều là để chèn ép hồn thú. Nếu ông phổ biến khế ước này ra, dù nó sẽ giúp con người và hồn thú hóa thù thành bạn, cùng nhau tiến bộ, nhưng thần giới chắc chắn sẽ không chấp nhận. Có khi họ sẽ lại ra tay hủy diệt nền văn minh của Đấu La Đại Lục, giống như đã làm với thời đại hồn đạo văn minh, rồi gây ra loạn lạc tà hồn sư để thanh tẩy, khiến Đấu La Đại Lục chìm trong mấy trăm năm hắc ám. Còn thăng hồn pháp, hiệu quả tương đối đơn giản, có thể tăng niên hạn của hồn hoàng và hồn cốt. Trong màn trắng sáng màu đỏ, sau khi hiến tế toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực cho Thiên Nhận Tuyết, cơ thể A Nhu đã biến thành một hư ảnh màu hồng trong suốt, từ từ biến mất, chỉ để lại một vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm và một khối hồn cốt chân trái trong suốt như ngọc, có hình dạng con thỏ. Hồn hoàng 10 vạn năm bay về phía Thiên Nhận Tuyết, sáp nhập vào người nàng. Ngay lập tức, một luồng hồn lực mênh mông mà ôn hòa tràn vào cơ thể nàng. Tu vi của Thiên Nhận Tuyết lập tức đột phá 61 cấp, rồi tiếp tục tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở cấp 68. Khi nghi thức hiến tế kết thúc, màn trắng sáng cũng biến mất. Một khối hồn cốt nhu cốt thỏ 10 vạn năm từ trên không từ từ rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, thế nào rồi? Tu vi đột phá đến cấp bao nhiêu? Thiên Tầm Tật cười rạng rỡ, dẫn theo Tiểu Vũ đi tới, ân cần hỏi. Ba. Tu vi của con đột phá đến 68 cấp rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết vì kích động mà ửng hồng. Nàng vui sướng hô lên, lao vào lòng Thiên Tầm Tật như chim én về tổ. 68 cấp sao? Thiên Tầm Tật cười khẽ, không hề ngạc nhiên. Ông nhớ trong nguyên tác, Đường Tam gần 60 cấp nhận hiến tế của Tiểu Vũ, tu vi cũng trực tiếp đột phá đến 65 cấp. Tu vi của A Nhu chắc chắn cao hơn Tiểu Vũ, nên con gái ông nhận hiến tế của nàng, cấp bậc tăng lên chỉ có thể cao hơn Đường Tam. Thấy Thiên Nhận Tuyết còn có một khối hồn cốt nhu cốt thỏ 10 vạn năm, ông thầm nghĩ, bây giờ Tuyết Nhi đã 68 cấp, nếu hấp thu thêm khối hồn cốt này, chắc có thể đạt đến 70 cấp. Đúng rồi. Tuyết Nhi, để ba giới thiệu cho con. Sau khi chia sẻ niềm vui với con gái, Thiên Tầm Tật mỉm cười, giới thiệu Tiểu Vũ vẫn còn trong hình dạng nhu cốt thỏ bên cạnh, đây là nghĩa nữ ta vừa nhận, Tiểu Vũ. Sau này nó sẽ là muội muội của con. Tiểu Vũ vì muốn báo thù cho mẹ nên quyết định hóa hình thành người, gia nhập Vũ Hồn Điện chúng ta, theo ta tu luyện. Sau này các con phải hòa thuận với nhau nhé. Thiên Nhận Tuyết có chút ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, trên gương mặt cao quý thánh khiết lộ ra nụ cười nhiệt tình, đưa tay về phía Tiểu Vũ, chào em. Tiểu Vũ muội muội, sau này chúng ta là tỷ muội. Mặc dù Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, nhưng vì nhị nương A Ngân cũng là hồn thú hóa hình, nên Thiên Nhận Tuyết không hề có bất kỳ sự kỳ thị nào. Là một cô bé có tam quan rất đúng đắn và hiếu thuận, Thiên Nhận Tuyết ngược lại còn đặc biệt khâm phục việc Tiểu Vũ vì báo thù cho mẹ mà lựa chọn hóa hình, cam nguyện mạo hiểm đi theo cha mình tu luyện. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi khỏe. Tiểu Vũ lòng dạ rối bời, không khỏi lắp bắp nói. Nàng đưa chiếc vuốt thỏ màu hồng ra, đặt vào lòng bàn tay ngọc ngà của Thiên Nhận Tuyết. Một bên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật bất giác nở một nụ cười. Mặc dù trong lòng có chút chửi thầm khi thấy một nhu cốt thỏ 10 vạn năm như Tiểu Vũ lại gọi con gái mình là tỷ tỷ không chút do dự, nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực rất đáng yêu. Tuyết Nhi, cho ta xem hồn kỹ 10 vạn năm của con đi. Sau khi Thiên Nhận Tuyết ân cần thăm hỏi Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật nhìn vòng hồn hoàng thứ 6 màu đỏ rực quanh người con gái, lòng hiếu kỳ không khỏi trỗi dậy, liền mỉm cười nói. Vâng ạ, ba ba. Thiên Nhận Tuyết cũng rất nóng lòng muốn xem hồn kỹ từ hồn hoàng 10 vạn năm của mình. Gương mặt xinh đẹp cao quý của nàng tràn đầy mong đợi. Sau khi dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, nàng vỗ cánh bay vút lên trời. Rồi, tâm niệm vừa động, nàng kích hoạt hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 6. Ngay lập tức, vòng hồn hoàng màu đỏ rực quanh người nàng chợt sáng lên. Trong một luồng hồn lực ba động mãnh liệt, thân thể Thiên Nhận Tuyết thoáng chốc hóa thành kim quang chói lòa, lóe lên rồi biến mất không thấy. Nhưng Thiên Tầm Tật lại thấy rõ. Sau khi con gái kích hoạt hồn kỹ, thân thể hóa thành một vệt kim quang, dường như hòa vào trong ánh nắng. Nàng di chuyển khắp nơi trong khu rừng xung quanh với tốc độ gần bằng ánh sáng. Đây là quang hóa. Thiên Tầm Tật trong lòng vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, bất giác lẩm bẩm. Hắn bỗng nghĩ tới một người đàn ông cả ngày mặc vest vàng, hai tay đút túi, dáng vẻ lười nhác, thích nhất là đi làm cho có lệ. Không ngờ một trong những hồn kỹ từ hồn hoàng 10 vạn năm của con gái lại là thứ này. Nguyên tố hóa ánh sáng sao? Thiên Tầm Tật cảm thấy kỹ năng này rất tốt, công thủ toàn diện, vừa có thể đánh vừa có thể chạy. Hắn đoán hồn kỹ này hẳn là biến thể từ hồn kỹ hư hóa của A Nhu. Sau khi hóa thân thành thánh quang màu vàng và di chuyển cực nhanh trên không trung một lúc, Thiên Nhận Tuyết trở lại trước mặt Thiên Tầm Tật, vô cùng kích động và vui vẻ nói. Ba ba. Hồn kỹ thứ nhất từ hồn hoàng 10 vạn năm của con lại có thể giúp con hóa thành ánh sáng. Ở trạng thái này, con có thể miễn nhiễm các đòn tấn công vật lý, và sát thương từ năng lượng cũng bị suy yếu 70%. Hơn nữa, con còn có thể cộng hưởng với các nguyên tố quang xung quanh để di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng, chỉ là tiêu hao hồn lực hơi nhanh. Nói đến cuối, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút tiếc nuối, vẫn còn lưu luyến cảm giác hóa thành ánh sáng ban nãy. Tiếp đó, Thiên Nhận Tuyết lại kích hoạt hồn kỹ thứ hai của Hồn Hoàng thứ sáu. Trong một luồng kim quang chói mắt, quanh người nàng ngưng tụ thành một lớp khiên bảo vệ màu vàng. Lớp khiên vàng này có thể miễn nhiễm mọi đòn tấn công dưới cấp thần trong 5 giây, đồng thời tích trữ toàn bộ sát thương phải chịu trong thời gian đó. Khi kết thúc, nó sẽ hóa thành vô số thánh quang kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tấn công không phân biệt mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Nếu là đòn tấn công cấp thần, lớp khiên vàng cũng có thể cưỡng ép chặn lại một lần. Nhưng cái giá phải trả là lớp khiên sẽ vỡ tan, không thể tích trữ sát thương từ đòn tấn công cấp thần. Dù vậy, nó cũng đã vô cùng đáng sợ. Sau khi thử nghiệm xong hai đại hồn kỹ của Hồn Hoàng thứ sáu, Thiên Nhận Tuyết lần lượt đặt tên cho chúng là Quang Vũ Khuynh Thiên và Thánh Tài Thời Khắc. À, cái tên hồn kỹ thứ hai là do Thiên Tầm Tật đặt cho. Bởi vì hiệu ứng của kỹ năng này thực sự rất giống đại chiêu của một vị tướng trong trò chơi LOL mà Thiên Tầm Tật từng chơi ở kiếp trước, Thiên Sứ Phán Quyết Cây Lê. Đại chiêu đó tên là Thánh Tài Thời Khắc. Sau khi Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận hiến tế của A Nhu, Thiên Tầm Tật lại để nàng hấp thu nốt hồn cốt của A Nhu để đột phá cấp 70. Ban đầu Thiên Nhận Tuyết không muốn nhận. Nàng vẫn cho rằng khối hồn cốt chân trái của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm này để ba Thiên Tầm Tật hấp thu sẽ có tác dụng lớn hơn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể lay chuyển được uy nghiêm của phụ thân. Trong lòng cảm động, sau khi hấp thu xong khối hồn cốt đùi phải của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm mà A Nhu để lại, Thiên Nhận Tuyết đã thành công đột phá đến cấp 70. Đối với Hồn Hoàng thứ 7 mà Thiên Nhận Tuyết cần hấp thu ở cấp 70, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chọn một hồn thú thuộc tính quang minh có niên hạn càng cao càng tốt. Bởi vì hồn kỹ của Hồn Hoàng thứ 7 chắc chắn sẽ là võ hồn chân thân. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật tìm cho Thiên Nhận Tuyết một con quang minh kỳ lân có tu vi hơn 9 vạn năm. Sau khi đánh trọng thương nó, ông để Thiên Nhận Tuyết tự tay kết liễu và hấp thu hồn hoàng. Nàng thành công nhận được hồn kỹ thứ 7, thập nhị dực thiên sứ chân thân. Sau đó, Tiểu Vũ cũng chuẩn bị hóa hình. Nhưng trước khi hóa hình, Tiểu Vũ muốn trở về khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, để nói rõ tình hình và từ biệt Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh và Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh. Vì vậy, Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ đi đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiểu Vũ tỷ. Khi thấy Tiểu Vũ đi theo sau hai con người tiến vào khu vực trung tâm, Thái Thản Cự Vượng lập tức kinh hãi, tưởng rằng Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, vội vàng đứng bật dậy, bộ dạng như gặp phải đại địch. Nhị Minh, không được vô lễ. Đây là nghĩa phụ của ta, Thiên Tầm Tật miệng hạ, và đây là tỷ tỷ nuôi của ta, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Nghe Tiểu Vũ khẽ quát, Thái Thản Cự Vượng lập tức ngây người, đầu óc như trống rỗng. Hoang đã. Tại sao Tiểu Vũ tỷ lại nhận hai con người làm cha và tỷ tỷ chứ? Nhị Minh, mau gọi Đại Minh ra đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Dưới sự thúc giục của Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng nhanh chóng gọi Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh ra. Tiểu Vũ bi thương kể lại chuyện mẫu thân A Nhu bị Tà Minh Điện đáng ghét giết hại. Nàng nói rằng mình muốn hóa hình thành người, gia nhập Vũ Hồn Điện, đi theo Thiên Tầm Tật tu hành. Nghe xong, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đều tức giận không thôi, điên cuồng ngửa mặt lên trời gầm thét. A a, Tà Minh Điện chết tiệt, các ngươi dám làm hại Nhu Di. Mặc dù trong lòng rất lo lắng và không nỡ để Tiểu Vũ rời đi, nhưng vì Tiểu Vũ muốn báo thù cho Nhu Di, chúng cũng không tiện khuyên can. Tại khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tiểu Vũ lựa chọn hóa hình thành người. Trong một luồng ánh sáng màu hồng chói mắt, nàng biến thành một chiếc kén lớn màu hồng. Trải qua gần 2 ngày lột xác, một bé gái khoảng 5-6 tuổi, mặc váy dài màu hồng, mái tóc đen nhánh được tết thành bím tóc đuôi bọ cạp rủ xuống tận eo, làn da trắng nõn mềm mại, ngũ quan tinh xảo, xinh xắn đáng yêu, vô cùng xinh đẹp đã phá kén mà ra. Sau khi Tiểu Vũ phá kén, chiếc kén lớn màu hồng cũng hóa thành vô số đốm sáng hồng rồi tan biến vào không trung. Tiểu Vũ tỷ. Thấy Tiểu Vũ đã hóa thành hình người và sắp phải rời đi, Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng không khỏi đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào, vô cùng lưu luyến. Nhưng không còn cách nào khác. Đại Minh, Nhị Minh, tạm biệt. Sau khi Tiểu Vũ đã hóa hình lưu luyến vẫy tay từ biệt Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, Thiên Tầm Tật bế nàng lên, dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, toàn thân bao phủ trong thánh quang màu vàng, cùng Thiên Nhận Tuyết vỗ cánh bay vút lên trời. Trên không trung, họ hóa thành hai vầng mặt trời nhỏ một lớn một nhỏ màu vàng, bay thẳng về phía thành Vũ Hồn. Từ khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rời đi, sau gần một ngày đường cấp tốc, họ tìm một thành thị nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, Thiên Tầm Tật dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ, toàn thân bao phủ trong thánh quang, mang theo Tiểu Vũ và con gái Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng cũng trở về thành Vũ Hồn. Wow! Lớn quá! Trên không trung, từ xa nhìn thấy tòa thành chiếm một diện tích cực rộng, tường thành cao ngất nguy nga, vừa vững chãi vừa rộng lớn, hằng sâu dấu vết thời gian, bên trong thành vô cùng phồn hoa, những tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chỉnh tề thẳng tắp, Tiểu Vũ không khỏi mở to hai mắt, lòng chấn động khôn nguôi. Một tòa thành trì cao lớn nguy nga, phồn hoa náo nhiệt như vậy, là thứ mà nàng sống trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chưa từng được thấy qua. Thiên Tầm Tật giang rộng sáu đôi cánh vàng, mang theo Tiểu Vũ và Thiên Nhận Tuyết bay qua bầu trời thành Vũ Hồn, cuối cùng đáp xuống ngọn đồi cao vút ở trung tâm thành, hướng về một tòa kiến trúc mái vòm vàng son lộng lẫy. Ngay khi Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết trở về, Thiên Đạo Lưu đang ở trong Đấu La Điện, tại Thánh Điện Thiên Sứ đối mặt với tượng thần Thiên Sứ để cầu nguyện, cũng cảm ứng được sự trở về của họ. Về rồi sao? Đứng dậy, thân hình Thiên Đạo Lưu lóe lên, thoáng chốc đã biến mất khỏi Thánh Điện Thiên Sứ. Vài hơi thở sau, ông đã xuất hiện bên ngoài Đấu La Điện, chăm chú nhìn Thiên Tầm Tật mang theo Thiên Nhận Tuyết từ trên không trung đáp xuống. Hoang đã. Đột nhiên, Thiên Đạo Lưu thấy được Tiểu Vũ trong vòng tay của Thiên Tầm Tật, sắc mặt không khỏi đại biến. Bởi vì trong mắt người thường, Thiên Tầm Tật đang ôm một bé gái 5-6 tuổi, mặc váy dài màu hồng, mái tóc đen nhánh tết thành bím tóc đuôi bọ cạp rủ xuống tận eo, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Nhưng trong mắt ông, đây nào phải bé gái gì, đây rõ ràng là một nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình. Điều này khiến mặt lão giáo hoàng lập tức sa sầm, trong lòng sôi trào lửa giận. Tên tiểu tử thối này, ngươi lại giở trò gì đây? Lần trước, ngươi mang A Ngân về. Vì đã có cháu nội, ta đây đành phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lần này, ngươi lại mang về một con nhu cốt thỏ vừa mới hóa hình, tuổi người chắc chỉ mới 6 tuổi. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Định nuôi từ nhỏ, rồi lại cưới một hồn thú 10 vạn năm hóa hình về làm vợ, sinh thêm một đứa nữa à? Mặc dù Thiên Đạo Lưu cũng phải thừa nhận, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, vì bản nguyên sinh mệnh đủ mạnh mẽ, quả thực rất thích hợp để nối dõi tông đường cho thiên gia bọn họ. Dù sao lúc A Ngân mang thai Thiên Nhận Lãnh, tu vi của nàng mới chỉ là hồn tông. Với tu vi như vậy, nếu đổi lại là hồn sư nhân loại, muốn mang thai hậu duệ của thập nhị dực thiên sứ bọn họ, cơ bản là không thể. Nhưng hồn thú 10 vạn năm hóa hình lại có thể, lại còn vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp cho ông thêm một đứa cháu nội. Nhưng là một người cổ hủ, dù đã có A Ngân làm tiền lệ, Thiên Đạo Lưu vẫn không thể chịu đựng được việc có một hồn thú 10 vạn năm hóa hình làm con dâu. Dù sao thì, hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, cũng vẫn là hồn thú 10 vạn năm. Nếu bị người khác phát hiện, danh vọng và uy tín mà Vũ Hồn Điện và thiên gia bọn họ đã gây dựng hơn 2.000 năm qua, chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Vinh quang cũng sẽ bị vấy bẩn. Hơn nữa, không khéo Vũ Hồn Điện và thiên gia bọn họ còn có thể trở thành trò cười cho toàn bộ giới hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Chỉ cần nghĩ đến tương lai đó, Thiên Đạo Lưu đã không thể chấp nhận được. Không được. Tuyệt đối không được. Nghĩ vậy, Thiên Đạo Lưu nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, nội tâm điên cuồng gào thét. Ông thậm chí còn chẳng buồn hỏi han cháu gái Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp đi tới trước mặt Thiên Tầm Tật, nói gọn. Tật nhi, theo ta. Thấy biểu hiện khác thường của lão giáo hoàng, Thiên Tầm Tật trong lòng chẳng chút ngạc nhiên, ông biết rõ Thiên Đạo Lưu tìm mình muốn nói gì. Đối với chuyện này, ông vô cùng bình tĩnh. Đã lựa chọn nhận Tiểu Vũ làm nghĩa nữ, còn mang nàng về thành Vũ Hồn, Thiên Tầm Tật đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, cũng đã nghĩ xong cách đối phó. Tuyết nhi, ta đi nói chuyện với gia gia con một lát. Con dẫn Tiểu Vũ đi gặp mẹ con và mẹ A Ngân, còn có Tiểu Lãnh, giới thiệu cho họ một chút. Trước khi đi cùng Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật mỉm cười nói với Thiên Nhận Tuyết. Một bên, thấy Thiên Tầm Tật còn để Thiên Nhận Tuyết dẫn Tiểu Vũ đi gặp Linh Diên, A Ngân và cháu nội Thiên Nhận Lãnh, Thiên Đạo Lưu không khỏi siết chặt nắm đấm, cơ mặt giật giật, nội tâm gầm thét. Tên tiểu tử thối, ngươi thật sự không coi ta ra gì cả. Nếu không phải có cháu gái Thiên Nhận Tuyết ở đây, ông nhất định đã nổi trận lôi đình. Nhưng tiếc là, Thiên Nhận Tuyết đang ở đây. Thiên Đạo Lưu chỉ có thể nén giận. Sau khi dặn dò xong Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật liền đi theo Thiên Đạo Lưu về phía Đấu La Điện. Khi tiến vào đại điện của Đấu La Điện, trong không gian vàng son lộng lẫy, bốn bề vắng lặng, Thiên Đạo Lưu cuối cùng không cần phải nhịn nữa, lập tức gầm lên giận dữ. Tên tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại mang một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình về, ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi không phải là còn muốn nuôi con nhu cốt thỏ này lớn lên, sau này cưới nó làm vợ, sinh thêm một đứa nữa chứ? Lão Phu đã bảo ngươi phải khai chi tán diệp cho thiên gia chúng ta. Nhưng nếu là bằng cách này, thì không cần nữa. Ngươi đừng quên, ngươi chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện chúng ta, được vô số người trên đại lục sùng bái và ngưỡng mộ, như mặt trời trong lòng họ. Nếu để người ta biết ngươi lại cưới hồn thú 10 vạn năm hóa hình làm vợ, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Danh vọng, uy tín và vinh quang vô thượng mà Vũ Hồn Điện và thiên gia chúng ta đã gây dựng suốt 2.000 năm, đều sẽ bị hủy trong tay ngươi. Khi đó, ngươi chính là tội nhân của Vũ Hồn Điện và Thiên Gia chúng ta. Trước kia, ngươi mang A Ngân về thành Vũ Hồn, lúc đó A Ngân đã mang thai Tiểu Lãnh, vi phụ thực sự không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý cho ngươi cưới nàng làm vợ. Nhưng con nhu cốt thỏ mới 6 tuổi người này, vi phụ tuyệt đối không đồng ý cho ngươi giữ nó lại thành Vũ Hồn, càng không đồng ý cho ngươi cưới nó làm vợ trong tương lai. Tiểu tử ngươi, dẹp ngay cái ý niệm đó đi. Thiên Đạo Lưu gầm lên giận dữ, trút hết cơn thịnh nộ đã kìm nén bấy lâu nay như một tràng liên thanh, toàn bộ đổ xuống người Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, nghe xong những lời gầm thét và trách móc điên cuồng của Thiên Đạo Lưu, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật vẫn mỉm cười, không có một chút vẻ áy náy nào. Phụ thân, người nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt con. Thấy Thiên Tầm Tật vẫn một bộ dáng không hề lay chuyển, Thiên Đạo Lưu trong lòng lập tức cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Lão Thiên ơi! Thần Tổ ơi! Tên tiểu tử thối này, sao lại khó đối phó đến vậy? Thiên Đạo Lưu chỉ biết bi phẫn muốn khóc. Phụ thân, người nói cả buổi. Xét cho cùng, mọi lo lắng của người vẫn là sợ thân phận của Tiểu Vũ sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng chẳng phải con đã luyện chế được một loại đan dược có thể che giấu thân phận của hồn thú 10 vạn năm hóa hình sao? Trước kia khi con và A Ngân thành hôn, có ai ở đó nhận ra thân phận của A Ngân không? Loại đan dược này, lúc đầu con luyện được 3 viên, đã cho A Ngân dùng 1 viên, bây giờ trong tay vẫn còn 2 viên. Cho Tiểu Vũ dùng thêm 1 viên nữa, chẳng phải là được rồi sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười, thong thả nói. Hơn nữa, đối với Tiểu Vũ, con cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cưới nàng làm vợ. Thật sao? Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu mừng rỡ khôn xiết. Đúng vậy. Con đã nhận Tiểu Vũ làm nghĩa nữ, sao có thể cưới nàng được? Nhưng mà sau này, nếu có thể, con định tác hợp cho nàng và Tiểu Lãnh. Thiên Tầm Tật gật đầu chắc nịch, rồi mỉm cười nói tiếp. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt lão giáo hoàng lập tức cứng đờ. Nghiệt tử nhà ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy của Đấu La Điện, ban đầu nghe Thiên Tầm Tật không có ý định cưới Tiểu Vũ làm vợ, Thiên Đạo Lưu còn tưởng con trai cuối cùng cũng hiểu chuyện, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng không ngờ, Thiên Tầm Tật ngay giây sau đã tung một đòn chí mạng. Lại còn nói, muốn tác hợp cho con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình tên Tiểu Vũ này với cháu nội Thiên Nhận Lãnh. Lão Thiên ơi! Thần Tổ ơi! Trên đời này, sao lại có loại nghiệt tử như vậy? Thiên Đạo Lưu bi phẫn không thôi, rút phát thắt lưng, định dạy cho Thiên Tầm Tật một bài học nhớ đời. Vừa mới tưởng tiểu tử ngươi cuối cùng cũng hiểu chuyện. Không ngờ, ngươi còn muốn kéo cả Tiểu Lãnh vào vũng bùn này. Nghiệt tử! Đúng là nghiệt tử mà! Phụ thân! Người bình tĩnh một chút, nghe con nói đã. Thấy Thiên Đạo Lưu như mất hết lý trí, bi phẫn vô cùng, vung thắt lưng đòi đánh người, Thiên Tầm Tật có chút bất đắc dĩ, vừa nhanh chóng né tránh, vừa lớn tiếng kêu lên. Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ cần có thể che giấu được thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của Tiểu Vũ, thì thực ra cũng chẳng có vấn đề gì. Con sở dĩ định tác hợp cho Tiểu Vũ và Tiểu Lãnh, cũng là vì Thiên Gia chúng ta mà thôi. Dù sao hồn sư có võ hồn thiên sứ 6 cánh muốn sinh con đã là chuyện vô cùng khó khăn. Huống chi là hồn sư có võ hồn thập nhị dực thiên sứ như con và Tiểu Lãnh. Linh Diên có võ hồn là loại chim đỉnh cấp thuộc tính hỏa, lại từng dùng tiên thảo luyện chế đan dược để tiến hóa một lần, thêm vào đó tu vi là hồn đấu la, mới có thể cùng con sinh ra Tuyết Nhi. Nhưng nữ hồn sư như Linh Diên, toàn bộ giới hồn sư có được bao nhiêu người chứ? Lần này ra ngoài, con vốn chỉ muốn giúp Tuyết Nhi săn bắt hồn hoàng thứ 6. Không ngờ lại gặp được một hồn thú 10 vạn năm hóa hình có tuổi tác tương đương với Tiểu Lãnh, đây chính là duyên trời ban a, con cũng là vì muốn Tiểu Lãnh sau này có thể sớm ngày sinh con, vì Thiên Gia chúng ta mà khai chi tán diệp, mới ra hạ sách này. Nhưng đáng tiếc, Thiên Đạo Lưu vẫn không hề lay chuyển, chỉ bi phẫn gào thét, tay nắm chặt thắt lưng, không ngừng đuổi theo Thiên Tầm Tật. Với thực lực hiện tại, Thiên Tầm Tật thực ra cũng chẳng sợ Thiên Đạo Lưu. Nhưng Thiên Đạo Lưu dù sao cũng là phụ thân của thân thể này. Là một người xuyên không đến từ Hoa Hạ, Thiên Tầm Tật không thể làm ra hành động tác lão giáo hoàng ngã lăn ra đất được. Cũng vì lo lắng lão giáo hoàng sẽ phát điên, không còn cách nào khác, Thiên Tầm Tật đành phải dùng đến đòn sát thủ, dùng thần để áp chế. Cắn răng hét lớn một tiếng, ông nói. Phụ thân! Con nói thật với người vậy. Thực ra việc con lựa chọn cưới A Ngân làm vợ, và còn muốn chọn Tiểu Vũ, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, làm vợ cho Tiểu Lãnh, cũng đều có liên quan đến vị miệng hạ thần bí tôn quý kia. Người có biết không, thực ra ở thần giới, ngay cả thần vương cũng sẽ cưới hồn thú 10 vạn năm hóa hình làm vợ. Hơn nữa không chỉ vị thần vương này, cả nhà ông ta từ con trai đến cháu trai, cũng đều cưới hồn thú. Cái gì? Những lời này của Thiên Tầm Tật khiến Thiên Đạo Lưu lập tức ngây người, rồi lạnh lùng nói. Tên tiểu tử thối, ngươi đang lừa vi phụ phải không? Thần vương của thần giới, sao có thể cưới hồn thú 10 vạn năm hóa hình làm vợ được? Phụ thân, con có thể thề với vị miệng hạ thần bí tôn quý kia. Ngài ấy thật sự đã nói với con, ở trong thần giới, có một vị thần vương, cùng với con trai và cháu trai của ông ta đều cưới hồn thú làm vợ. Thiên Tầm Tật vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giơ tay thề thốt đảm bảo. Lời hắn nói quả thực không sai. Ở một dòng thời gian khác của đấu la thần giới, Đường Thần Vương cùng con trai Đường Vũ Lân và cháu trai Lam Vũ Hiên đều đã cưới hồn thú làm vợ. Bây giờ xem ra, làm vậy thực sự có cái lợi. Ít nhất không cần phải lo sầu vì chuyện con cái. Đường gia họ làm được, Thiên gia ta tại sao lại không thể chứ? Nhà người ta làm được, nhà ta cũng làm được. Thần Vương còn làm vậy, chúng ta cớ gì phải câu nệ chứ, phụ thân. Thiên Tầm Tật tha thiết nói. Cái này. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại dám thề với vị miệng hạ thần bí tôn quý kia, xem ra chuyện này đúng là thật. Thiên Đạo Lưu đơn giản là không thể tin nổi. Ngay cả các vị thần vĩ đại cũng cưới hồn thú làm vợ. Còn để con trai và cháu trai cũng làm như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự đã kiên trì một điều sai lầm sao? Thiên Đạo Lưu tâm trạng phức tạp, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, lão giáo hoàng Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa cục hứng, phất tay nói. Thôi. Thôi. Có lẽ là ta đã già, quá bảo thủ và cứng nhắc. Với tư cách là giáo hoàng, ngươi mạnh hơn ta. Hơn nữa, ngươi còn là một thần tuyển giả được một vị thần bí, tôn quý, vĩ đại lựa chọn. Có lẽ ngươi mới là người đúng. Sau này những chuyện này, vi phụ cũng không quan tâm, không can dự nữa. Vừa thở dài, Thiên Đạo Lưu vừa lắc đầu, đi ra khỏi đại điện rồi biến mất. Nhìn bóng lưng Thiên Đạo Lưu rời đi, Thiên Tầm Tật lắc đầu, cũng đi ra khỏi đấu la điện để tìm Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ. Tại một tòa lâu đài hoa lệ phía sau ngọn đồi của giáo hoàng điện, khi Thiên Tầm Tật tìm thấy Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ, hai cô bé đang ở cùng Linh Diên, A Ngân và Thiên Nhận Lãnh. Lúc này, Linh Diên đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười hiền hậu, ân cần, dường như đang quan tâm đến Tiểu Vũ. Loáng thoáng có thể nghe thấy. Con đã là con gái nuôi của Tầm Ca, bất kể thân phận con là gì, là hồn thú 10 vạn năm hóa hình hay là nhân loại, sau này con cũng là con gái của ta. Lúc này, thấy Thiên Tầm Tật đến, trên gương mặt dịu dàng tinh xảo của A Ngân lập tức tràn đầy kinh hỉ và vui mừng. Tầm Ca. Ba ba. Lúc này, Thiên Nhận Lãnh đã 8 tuổi, ra dáng một thiếu niên, có mái tóc ngắn màu vàng, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, vô cùng kích động chạy về phía Thiên Tầm Tật, hỏi. Ba ba, người nhận Tiểu Vũ làm nghĩa nữ, vậy sau này Tiểu Vũ có phải là muội muội của con không? Đúng vậy. Thiên Tầm Tật mỉm cười, khẽ nói. Sau này, con phải dùng Lam Ngân Hoàng trong tay mình để bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ nhé. Yên tâm đi. Ba ba, con biết rồi. Thiên Nhận Lãnh vô cùng vui vẻ và kiên định đáp. Là một người em trai, từ trước đến nay luôn được hưởng sự quan tâm và yêu thương của chị gái Thiên Nhận Tuyết. Nhưng trong lòng, cậu cũng luôn mong muốn có một người em gái. Trong lâu đài, nhận thấy dù là nghĩa phụ Thiên Tầm Tật, hay mẹ A Ngân và mẹ Linh Diên, đều vô cùng quan tâm và chăm sóc mình, ngay cả chị Thiên Nhận Tuyết và anh Thiên Nhận Lãnh cũng vậy. Điều này khiến Tiểu Vũ, người đã mất đi mẹ, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Đôi mắt đẹp của nàng hoe đỏ, hàm răng khẽ cắn chặt môi dưới, lòng cảm động khôn nguôi. Trong lòng, Tiểu Vũ âm thầm thề. Đời này, ngoài việc báo thù cho mẹ, ta còn phải bảo vệ tốt cho nghĩa phụ, mẹ A Ngân và mẹ Linh Diên, cả chị Tuyết Nhi và anh Lãnh. Ai dám phá hoại, chính là kẻ thù của ta, Tiểu Vũ. Ở một nơi khác, Tà Minh Điện. Dưới sự chỉ thị của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ban đầu Bỉ Bỉ Đông đã dẫn theo tinh nhuệ tà hồn sư của Tà Minh Điện, chỉ một chút nữa là có thể săn giết thành công A Nhu, thu hoạch một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm. Thật không ngờ, lại gặp phải Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết. Điều này khiến hành động lần này, cuối cùng công cốc. Nhưng mặc dù có sự cố bất ngờ xảy ra, dẫn đến việc săn giết hồn thú 10 vạn năm thất bại, nhưng trong mắt Bỉ Bỉ Đông, đã không thành công săn giết hồn thú, thì giao dịch này phải được tiến hành lại. Ngọc Tiểu Cương bây giờ không thể thả đi được. Lần này, con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này đã săn giết thất bại. Vậy thì giao dịch của chúng ta cũng coi như thất bại. Ngươi nên cho ta biết địa điểm của một hồn thú 10 vạn năm khác, đồng thời giúp ta săn giết nó. Nếu không, Ngọc Tiểu Cương ta sẽ không thả đi. Bởi vì sự can thiệp của Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết, việc săn giết A Nhu đã thất bại. Sau khi trở về sào huyệt của Tà Minh Điện, Bỉ Bỉ Đông lập tức lạnh lùng nói với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong tâm trí. Về việc này, dù biết vẫn còn một con tử vong chu hoàng 10 vạn năm, và con tử vong chu hoàng này còn phù hợp với Bỉ Bỉ Đông hơn cả A Nhu, nhưng đó là hồn thú mà La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cho chính mình trong tương lai, làm sao có thể dễ dàng nói cho Bỉ Bỉ Đông biết được. Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghĩ hồn thú 10 vạn năm là rau cải ngoài chợ, đâu đâu cũng có chắc. Mặc dù ở một thế giới khác, ta là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, kinh nghiệm và những điều ta biết cũng nhiều hơn. Nhưng hồn thú 10 vạn năm, cả đại lục cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngoài những con sống trong khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm như Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm, Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm và một con Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm hóa hình ra, ta cũng không biết nơi nào còn có hồn thú 10 vạn năm nữa. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông dường như nghiến răng, nhất quyết không hé răng, dùng một giọng điệu bi phẫn nói. Tuy nhiên, đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông lại khinh thường cười lạnh, chẳng thèm để ý. Ồ, vậy sao, vậy thì giao dịch của chúng ta cứ tạm gác lại ở đây đi. Bởi vì trong quá trình giao tiếp với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông đã biết, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông là từ một dòng thời gian khác, mấy chục năm sau xuyên không đến. Vẫn là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, đã gây ra một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, và thậm chí đã thành thần. Bỉ Bỉ Đông không tin La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ biết đến khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm là nơi duy nhất có hồn thú 10 vạn năm. Lừa quỷ à, dù sao thì nàng cũng không vội. Chỉ cần còn giữ tên phế vật Ngọc Tiểu Cương trong tay, người phải sốt ruột chính là cái kẻ không biết điều, vong ân bội nghĩa đến từ thế giới khác kia. Vậy thì cứ chờ xem. Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông còn ra lệnh lần nữa cho đám người của mình. Để đám người đó tăng cường độ đặc huấn địa ngục cho Ngọc Tiểu Cương, khiến nó càng thêm khốc liệt và tàn nhẫn. Không cần lo lắng sẽ huấn luyện chết Ngọc Tiểu Cương, bởi vì nàng sẽ cử một tà hồn sư hệ phụ trợ có năng lực trị liệu mạnh mẽ để chữa trị cho hắn. Vài tháng sau, thấy ánh trăng sáng trong lòng mình là Tiểu Cương phải chịu đựng cường độ đặc huấn địa ngục ngày càng thảm khốc, mỗi ngày sống không bằng chết, đau đớn đến tột cùng, lẫn quẩn giữa bờ vực sinh tử, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mang theo tâm trạng bi thương và tức giận, đành phải khuất phục. Van xin ngươi, đừng để bọn họ hành hạ Tiểu Cương nữa, ta cho ngươi biết vị trí của một con hồn thú 10 vạn năm khác. Được chưa? Hừ. Sớm biết điều có phải tốt hơn không? Vô cớ để cho Tiểu Cương yêu quý của ngươi phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở. Bỉ Bỉ Đông khinh thường hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa dẫn theo một đám tinh nhuệ tà hồn sư của Tà Minh Điện đến một khu rừng hồn thú tên là Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Tại trung tâm của Vĩnh Dạ Sâm Lâm, họ bất ngờ phát hiện một con tử vong chu hoàng có tu vi cao tới 10 vạn năm. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông lập tức kích động và mừng rỡ không thôi, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ. Tử vong chu hoàng 10 vạn năm. Tất cả lên cho ta. Dưới mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, một đám tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện có tu vi cao tới hồn đế, hồn thánh và hồn đấu la, những ai có võ hồn chân thân đều đồng loạt kích hoạt, xông lên bao vây tử vong chu hoàng. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng triệu hồi ra võ hồn tử vong chu hoàng của mình, kích hoạt hồn kỹ thứ 7, tử vong chu hoàng chân thân. Nàng còn triển khai cả tử vong lĩnh vực và sát thần lĩnh vực, cùng nhau vây công con tử vong chu hoàng 10 vạn năm này. Mặc dù hồn thú 10 vạn năm quả thực rất mạnh mẽ, nhưng có câu nói rằng, kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi, đám tinh nhuệ mà Bỉ Bỉ Đông mang theo, tu vi thấp nhất cũng là hồn đế. Hầu hết các tà hồn sư đều có những kỹ năng tăng phúc tà đạo, có thể tăng mạnh sức chiến đấu nhưng lại có tác dụng phụ nghiêm trọng. Rất nhanh, tử vong chu hoàng dù phẫn nộ và không cam lòng, vẫn bị đám tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện vây công đến trọng thương. Cuối cùng, chính tay Bỉ Bỉ Đông đã kết liễu con tử vong chu hoàng 10 vạn năm này. Ngay lập tức, một vòng hồn hoàng màu đỏ rực 10 vạn năm hiện ra. Đồng thời, còn có hồn cốt cánh tay trái và hồn cốt cánh tay phải của tử vong chu hoàng, hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Một hồn thú 10 vạn năm lại cho ra hai khối hồn cốt 10 vạn năm, đây là chuyện chưa từng có trên toàn đấu la đại lục. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng kích động và mừng rỡ. Sau đó, dưới sự hộ pháp của đám tà hồn sư tinh nhuệ, Bỉ Bỉ Đông ngồi xếp bằng, luyện hóa hồn hoàng của tử vong chu hoàng 10 vạn năm. Tiếp theo, nàng lại dung hợp cả hai khối hồn cốt cẳng tay trái và phải. Vì hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm và dung hợp hai khối hồn cốt 10 vạn năm, sau khi đột phá phong hào đấu la, tu vi của Bỉ Bỉ Đông từ cấp 90 đã tăng vọt lên cấp 93. Tà hồn sư bẩm sinh, tư chất ưu tú, có thiên phú đột phá phong hào đấu la kia ở đâu? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm thiên tài đó, ta sẽ thả tên phế vật Ngọc Tiểu Cương ra. Sau khi thành công săn giết tử vong chu hoàng 10 vạn năm, không những hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm mà còn dung hợp hai khối hồn cốt 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng hài lòng, lại hỏi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Về việc này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thực ra cũng rất muốn sớm hoàn thành giao dịch này, để Tiểu Cương yêu quý không phải chịu thêm giày vò nữa. Nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ thiên tài tà hồn sư bẩm sinh kia vẫn chưa ra đời. Thiên tài đó, bây giờ ta vẫn chưa thể dẫn ngươi đi tìm được, vì hắn vẫn chưa ra đời. Đợi thêm 2 năm nữa đi. Trong nháy mắt, 2 năm đã trôi qua. ngày 1 tháng 1 năm 2631 theo lịch Đấu La. Tại một thế giới khác tên là Cửu Châu, ở Ba Thục, Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu chính là một vách núi trên đỉnh ngọn núi nơi tọa lạc của Đường Môn lừng danh xứ Ba Thục. Nơi đây cao hơn vạn trượng, từ trên ném một hòn đá xuống, thường phải đếm khoảng 99 lần mới nghe được tiếng đá chạm đất. Độ cao như vậy, quả thực khiến người ta kinh hãi. Vì thế mà có tên là Quỷ Kiến Sầu. Cũng chính vì độ cao đáng sợ đó mà từ trước đến nay, trong Đường Môn gần như không ai đến nơi này. Nhưng vào một ngày nọ, một thanh niên mặc áo xám lại bị một đám trưởng lão Đường Môn truy đuổi, ép đến đây. Hắn chính là nhân vật chính lừng danh của Đấu La Đại Lục, Đường Tam. Lúc này, nhìn đám trưởng lão Đường Môn đang từng bước ép sát phía trước, Đường Tam trên mặt nở một nụ cười khổ sở. Cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến. Đường Tam. Còn không mau bó tay chịu trói, thân là đệ tử ngoại môn của Đường Môn, lại dám trộm học tuyệt học chí cao của bản môn là Huyền Thiên Bảo Lục, ngươi đã phạm tội đáng chết. Mau bó tay chịu trói, chờ xử lý, còn có thể giữ cho ngươi một cái toàn thây. Nhìn kẻ phản đồ kim đạo tặc vong ân bội nghĩa của Đường Môn trước mặt, một vị trưởng lão Đường Môn mặt đầy giận dữ, lớn tiếng quát tháo. Chư vị trưởng lão, Đường Tam biết mình thân là đệ tử ngoại môn, lại trộm học tuyệt học chí cao của bản môn là Huyền Thiên Bảo Lục, tội đáng muôn chết. Nhưng Đường Tam có thể thề, chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ tuyệt học nào của bản môn ra ngoài. Đường Tam nói những lời này không phải để mong các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các vị biết, Đường Tam chưa bao giờ quên gốc. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không có. Đây là thành quả nỗ lực nhiều năm qua của Đường Tam, xin hãy dùng nó để trả lại ơn dưỡng dục của Đường Môn. Đường Tam hốc mắt hoe đỏ, đầy vẻ than thở nói, rồi từ trong ngực lấy ra ba đóa Phật nộ đường liên, đặt xuống đất. Cái gì? Khi thấy Đường Tam đặt xuống ba đóa Phật nộ đường liên, Đường Môn môn chủ Đường Đại Tiên Sinh và tất cả các trưởng lão lập tức kinh hãi tột độ, không dám tin vào mắt mình. Đây là ám khí chí cao của Đường Môn, Phật nộ đường liên. Tất cả của Đường Tam đều là do Đường Môn ban cho. Đã đến đây tay trắng, thì cũng xin đi tay trắng. Xin hãy để Đường Tam gửi thân tro cốt lại cho mảnh đất Ba Thục này. Trong lúc Đường Đại Tiên Sinh và đám trưởng lão còn đang kinh ngạc, Đường Tam dõng dạc nói, dùng nội lực làm vỡ nát quần áo, sau đó nhảy thẳng xuống vách Quỷ Kiến Sầu. Đường Tam. Thấy Đường Tam nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu, Đường Đại Tiên Sinh lúc này mới bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên, dường như muốn níu giữ Đường Tam lại. Nhưng đã quá muộn. Đường Đại Tiên Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng người lao nhanh xuống, xuyên qua lớp sương mù trắng xóa dưới vách Quỷ Kiến Sầu, rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Đại ca. Hà tất phải vì một kẻ phản đồ, một tên trộm vong ân bội nghĩa mà đau lòng. Lúc này, nhị trưởng lão của Đường Môn tiến lên một bước, nhíu mày nói. Nghe vậy, Đường Đại Tiên Sinh vô cùng phẫn nộ, đứng dậy phất tay áo, lạnh giọng quát. Im miệng. Ngươi biết cái gì? Phản đồ. Ngươi có thấy kẻ phản đồ nào sau khi có được bí tịch chí cao của bản môn lại không bỏ trốn, có thể diệt sát bất kỳ cao thủ nào của Đường Môn bằng ám khí chí cao mà lại không dùng, ngược lại lấy cái chết để minh chí hay không? Đường Tam hắn không phải phản đồ, hắn là thiên tài kiệt xuất nhất của Đường Môn chúng ta trong hơn 200 năm qua. Nói rồi, trong mắt Đường Đại Tiên Sinh dường như tràn đầy kích động và sầu não, không khỏi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó, Đường Đại Tiên Sinh còn hạ lệnh cho người đi tìm thi thể của Đường Tam. Từ giờ trở đi, Đường Tam tự động được thăng lên làm đệ tử nội môn của Đường Môn. Nếu còn sống, sẽ trở thành người thừa kế duy nhất cho vị trí trưởng môn Đường Môn. Nghe lời của Đường Đại Tiên Sinh, nhị trưởng lão trợn to hai mắt, không thể tin vào tai mình. Đường Đại này đúng là đồ ngu hết thuốc chữa. Hắn không có não sao? Tên Đường Tam này là một kẻ phản đồ và đạo tặc, với thân phận đệ tử ngoại môn đã trộm học tuyệt học chí cao Huyền Thiên Bảo Lục của bọn họ. Mặc dù hắn có thể có chút thiên phú, nhưng ngươi lại đưa một kẻ như vậy lên tận mây xanh, ngươi có biết sẽ gây ra hậu quả gì không? Sau này, những đệ tử ngoại môn và những kẻ bất mãn với môn quy, chẳng phải sẽ học theo hay sao? Gió này tuyệt đối không thể để nó lớn lên. Đối với sự công nhận của Đường Đại Tiên Sinh dành cho Đường Tam, nhị trưởng lão hoàn toàn không đồng tình. Ai nói phản đồ sau khi có được tuyệt học chí cao của tông môn là phải mau chóng rời đi? Làm vậy chẳng phải là trực tiếp biến thành kẻ phản đồ, sẽ bị tông môn truy sát sao? Còn ba đóa Phật nộ đường liên kia, hắn đã xem qua. Đó rõ ràng chỉ là những đóa Phật nộ đường liên làm bằng sắt thường, không phải là loại Phật nộ đường liên đạt chuẩn. Căn bản không thể gây ra mối đe dọa chí mạng cho những cao thủ võ lâm như bọn họ. Cái gì mà Đường Tam có thể diệt sát bất kỳ cao thủ nào của Đường Môn bằng ám khí chí cao mà không dùng? Rõ ràng là không dùng được, nên mới không dùng. Nếu tên Đường Tam này chỉ vì thiên phú cực cao, vì theo đuổi võ đạo và ám khí đạo cao hơn mà chọn cách trộm Huyền Thiên Bảo Lục, thì còn có thể thông cảm được. Nhưng đã như vậy, khi sự việc bị bại lộ, thì nên ở lại Đường Môn bó tay chịu trói mới phải. Tại sao còn phải trốn đến đây? Có thể thấy, tên Đường Tam này căn bản không phải như lời Đường Đại Tiên Sinh nói. Đúng là cái nhìn ngu xuẩn và thiển cận. Đối với quyết định của Đường Đại Tiên Sinh, nhị trưởng lão trong lòng căm giận không thôi. Hừ. Môn quy phân biệt rạch ròi nội ngoại môn của Đường Môn, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ để củng cố địa vị của các người, đảm bảo quyền lực tuyệt đối của dòng chính Đường Đại các người hay sao? Nhưng chính điều đó cũng khiến Đường Môn ngày càng suy tàn. Ngươi Đường Đại nếu thực sự có tấm lòng rộng lớn như vậy, tại sao không sớm bãi bỏ quy củ này? Nếu sớm bãi bỏ, với thiên phú của Đường Tam này, cũng sẽ không đến nông nổi như bây giờ. Chuyện đã đến nước này, mới biết tỏ ra mình có tấm lòng bao la. Đã muộn rồi. Bây giờ làm như vậy, chỉ khiến Đường Môn sinh loạn mà thôi. Tuy nhiên, nhị trưởng lão đè nén cơn giận trong lòng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì để một con sâu mọc như vậy làm trưởng môn, làm sao có thể quản lý tốt Đường Môn được. Cứ để bảo táp đến mạnh mẽ hơn nữa đi. Ta, Đường Nhị, sẽ làm cho Đường Môn vĩ đại trở lại. Ở một nơi khác, sau khi Đường Tam nhảy xuống quỷ kiến sầu, trải qua 99 giây, cuối cùng đập mạnh xuống đất, tại chỗ thăng thiên. Nhưng thật đúng lúc, một khe nứt hư không vừa vặn xuất hiện phía trên thi thể của Đường Tam, hút lấy hồn phách vừa rời khỏi thân thể của hắn. Xuyên qua khe nứt hư không, linh hồn của Đường Tam xuất hiện trên bầu trời Đấu La Đại Lục, bản năng tìm đến một hài nhi sơ sinh gần nhất mà đi vào. Thôn Tử Trúc, nằm ở biên giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, chỉ là một thôn trang bình thường. Và một ngày nọ, vợ của một người thợ săn tên Đường Đại Trụ, Lâm Thúy Hoa, đang lâm bồn. Bên ngoài phòng, Đường Đại Trụ không ngừng đi qua đi lại, lo lắng không yên. Sao còn chưa ra? Sao mãi chưa ra thế này? Sốt ruột chết ta rồi. Trong tiếng lẩm bẩm của Đường Đại Trụ, trong phòng, Lâm Thúy Hoa đang nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, không ngừng cố gắng để sinh đứa bé trong bụng ra. Bà mụ một bên theo dõi, một bên không ngừng cổ vũ. Nhanh! Cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi. Và đúng lúc này, linh hồn của Đường Tam từ trên trời giáng xuống, nhập vào bụng của Lâm Thúy Hoa. Vừa vặn, đứa bé được sinh ra. Oa! Oa! Ngay lập tức, một tiếng khóc chói tai vang vọng khắp phòng. Điều này khiến Đường Đại Trụ ở bên ngoài lập tức kích động và mừng rỡ không thôi. Con ta sinh ra rồi. Ta Đường Đại Trụ làm cha rồi. Ta Đường Đại Trụ làm cha rồi a. Bên ngoài phòng, Đường Đại Trụ kích động và hưng phấn khoa chân múa tay, có cảm giác như phạm tiến thi đỗ. Nhưng không ai biết rằng, lúc này, bên ngoài thôn Tử Trúc, một đám tà hồn sư mặc chế phục của Tà Minh Điện đã lặng lẽ đến đây. Trong đó, kẻ dẫn đầu nhìn về phía thôn Tử Trúc trước mặt, cười lạnh phất tay, ra lệnh. Tất cả lên cho ta. Huyết Anh đại nhân sắp đột phá phong hào Đấu La, nghe nói trong thôn này có trẻ con mới sinh. Dân làng trong thôn này tùy các ngươi xử lý, nhưng phải giữ lại đứa trẻ cho ta, mang về dâng lên cho Huyết Anh đại nhân tu luyện. Tất cả động thủ cho nhanh lên, nơi này thuộc phạm vi thế lực trực tiếp của Vũ Hồn Điện, không thể ở lâu. Vâng. Nghe lời của đội trưởng, đám tà hồn sư kích động và hưng phấn không thôi, đồng loạt triệu hồi ra võ hồn của mình. Nào là Huyết Lang, Khô Lâu, Thực Não Hùng các loại. Sau đó liền xông về phía thôn Tử Trúc. Có thể đoán trước, thôn Tử Trúc sẽ phải đối mặt với một trận hạo kiếp. Thương thay Đường Tam vừa mới chào đời, vận mệnh đã sớm định là gập ghềnh trắc trở. Thật đáng thương, đáng tiếc thay. Tại thôn Tử Trúc, trong nhà của Đường Đại Trụ, sau khi bà mụ cuối cùng cũng đỡ đẻ xong, liền mở cửa phòng, định để Đường Đại Trụ vào xem con. Con trai của ta. Biết vợ mình Lâm Thúy Hoa sinh được con trai, Đường Đại Trụ vui đến không khép được miệng, kích động và hưng phấn cười lớn, chuẩn bị vào xem con. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, theo sau đó là những tiếng la hét hoảng loạn. Có tà hồn sư! Có tà hồn sư! Mọi người mau chạy đi! Mọi người mau chạy đi! Tà hồn sư! Đường Đại Trụ lập tức sợ hãi kinh hãi, trong lòng kinh hoàng tột độ. Mặc dù là người bình thường, nhưng Đường Đại Trụ cũng biết về tà hồn sư. Tà hồn sư chính là những hồn sư tà ác có thể dựa vào việc ăn thịt người để nhanh chóng tăng cao tu vi. Trước đây, có Vũ Hồn Điện Vĩ Đại phụ trách duy trì trật tự của giới hồn sư, truy bắt và tiêu diệt những hồn sư phạm pháp, cùng với những kẻ lầm đường lạc lối muốn dựa vào ăn thịt người để nhanh chóng tăng tu vi. Đại lục nhìn chung rất hòa bình, rất ít khi nghe nói có chuyện tà hồn sư làm loạn. Nhưng không biết từ khi nào, đột nhiên xuất hiện một đám tà hồn sư có tổ chức, chúng đi khắp nơi giết người phóng hỏa, ăn thịt người tu luyện, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Ban đầu, nghe chấp sự đại nhân phụ trách cho thuê nông cụ mới và dạy mọi người kỹ thuật trồng trọt mới nói rằng, giáo hòa miệng hạ vĩ đại và tuyết dạ bệ hạ sau khi phát hiện những tà hồn sư này, đã lập tức triệu tập Thượng Tam Tông, tổ chức hội nghị, muốn hợp lực nhanh chóng tiêu diệt đám tà hồn sư có tổ chức này ngay từ trong trứng nước. Nhưng không ngờ, tên tông chủ Hạo Thiên Tông và tông chủ Lam Điện Phách Vương Tông Tư Lợi, Thiển Cận kia lại không muốn góp sức, nói rằng những chuyện này đều do Vũ Hồn Điện Vĩ Đại phụ trách. Nhưng Vũ Hồn Điện Vĩ Đại và Thiên Tầm Tật Giáo Hoàng Miện Hạ, dù vĩ đại như mặt trời cũng có lúc mọc ở phương đông lặn về phương tây. Trên thế giới này, có quá nhiều nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Nếu chỉ dựa vào Vũ Hồn Điện Vĩ Đại, cũng rất khó để nhanh chóng tiêu diệt đám tà hồn sư này. Cuối cùng, chính vì sự thiển cận của tông chủ Hạo Thiên Tông và tông chủ Lam Điện Phách Vương Tông, không hợp lực tiêu diệt tổ chức tà hồn sư đáng ghét này ngay từ đầu, đã dẫn đến việc tổ chức này nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trở nên càng khó tiêu diệt hơn, gây sóng gió khắp nơi trên đại lục. Thậm chí, còn gây ra phản ứng dây chuyền, khiến ngày càng nhiều tà hồn sư xuất hiện. Nhưng thôn tự trúc của họ nằm ở biên giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, lại ở gần thành Vũ Hồn hơn những nơi khác. Theo lời chấp sự đại nhân, thôn tự trúc của họ là nơi được Vũ Hồn Điện Vĩ Đại bảo vệ trọng điểm. Tại sao lại có tà hồn sư đến tấn công thôn tự trúc của họ được? Nhưng dù Đường Đại Trụ có không thể tin nổi đến đâu, mọi chuyện vẫn đã xảy ra. Trong cơn hoảng sợ và bối rối, Đường Đại Trụ xông vào phòng, kéo bà mụ, vợ Lâm Thúy Hoa và đứa con mới sinh, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, là người bình thường, muốn thoát khỏi sự săn giết của tà hồn sư, thực sự quá khó khăn. Đường Đại Trụ vừa kéo theo Lâm Thúy Hoa vừa mới sinh xong, vô cùng yếu ớt và bà mụ chạy ra khỏi cửa nhà, liền thấy một tà hồn sư toàn thân bao phủ một lớp lông đỏ rực, có một đôi đồng tử thú màu đỏ thẫm, quanh thân có bốn vòng hồn hoàng, đang cười gằn đuổi giết một người dân làng. Sau khi đuổi kịp, hắn trực tiếp dùng móng vuốt đỏ tươi cắm phập vào tim người dân làng. Sau đó, chỉ thấy người dân làng trợn trừng mắt, đau đớn tột cùng, toàn thân máu huyết nhanh chóng bị hút cạn, biến thành một cái thây khô như xác ướp. Sau khi tà hồn sư huyết lang rút móng vuốt ra, người đó ngã xuống đất với đôi mắt khô khốc trống rỗng. Ồ, lại có thêm vài con mồi nữa à? Khi thấy Đường Đại Trụ, tà hồn sư huyết lang liếm liếm móng vuốt dính máu, rồi cười hiểm ác, tiến lại gần gia đình Đường Đại Trụ. Đối mặt với nguy cơ sinh tử như vậy, nhìn vợ và con, Đường Đại Trụ cắn răng, lập tức dùng thân hình cao lớn khôi ngô của mình che chắn trước mặt Lâm Thúy Hoa, để bà mụ mang Lâm Thúy Hoa và con đi trước. Hắn sẽ chặn tên tà hồn sư này lại. Mau chạy đi. Cố gắng cầm cự, Vũ Hồn Điện Vĩ Đại nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Đường Đại Trụ bi phẫn gào lớn, giơ cây búa sắt đen trong tay, cầm thét xông về phía tà hồn sư huyết lang. Đại Trụ. Thấy Đường Đại Trụ hy sinh bản thân, Lâm Thúy Hoa ôm con, lòng đau như cắt, nhưng vẫn bị bà mụ kéo đi, nhanh chóng chạy về phía ngoài thôn. Còn Đường Đại Trụ, để tranh thủ cơ hội sống cho vợ con, tay cầm cây búa sắt đen, mang lòng quyết tử, gầm thét lao về phía tà hồn sư huyết lang. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là không thể thoát khỏi độc thủ. Hắn cũng bị tà hồn sư huyết lang một trảo xuyên thấu cơ thể, trong tiếng cười gằn, bị hút cạn toàn bộ máu tươi, biến thành một cái thây khô. Phụ thân của Đường Tam ở kiếp này, ra đi. Mẫu thân của Đường Tam, Lâm Thúy Hoa và bà mụ, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi độc thủ, đều chết dưới tay tà hồn sư. Chỉ có Đường Tam, vì vẫn còn là trẻ sơ sinh, đội trưởng tà hồn sư định dùng để lấy lòng đại lão huyết anh của tà Minh Điện sắp đột phá phong hào đấu la, nên mới được giữ lại, tạm thời chưa chết. Ngay khi đám tà hồn sư tàn sát xong thôn tử trúc, mang theo Đường Tam và vài đứa trẻ sơ sinh lớn hơn vài tháng, chuẩn bị rời đi, trên bầu trời, đột nhiên một vệt kim quang xé toang bầu trời, tựa như ánh bình minh rạng rỡ. Khoảnh khắc sau, kim quang chợt đáp xuống đất, hóa thành một thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc áo giáp vàng ống, có mái tóc dài vàng ống, làn da trắng như tuyết như ngọc, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, thánh khiết cao quý như một thiên sứ, một thiếu nữ hoàng mỹ không tì vết. Sau lưng nàng dang rộng sáu đôi cánh vàng rực rỡ, quanh thân còn có bảy vòng hồn hoàng, một tím, bốn đen, một đỏ, một đen tối, tay cầm một thanh kiếm ánh sáng màu vàng ống đang bùng cháy thánh hỏa hừng hực. Sau khi đáp xuống, Thiên Nhận Tuyết tay cầm thần thánh chi kiếm, trên gương mặt tuyệt mỹ hoàng mỹ của nàng tràn đầy vẻ băng lãnh và phẫn nộ, một kiếm chém ra, ngay lập tức chém đứt cổ một tên tà hồn sư. Sau đó, thân hình nàng di chuyển nhanh chóng, liên tục xuất hiện bên cạnh vài tên tà hồn sư đang ôm trẻ sơ sinh, thanh thần thánh chi kiếm trong tay hóa thành kim quang chém ra, dễ dàng chém giết vài tên tà hồn sư này. Là nắng sớm rạng đông. Là nắng sớm rạng đông. Lúc này, một đám tà hồn sư mới bừng tỉnh, đồng thời nhận ra thân phận của Thiên Nhận Tuyết, trong tiếng la hét hoảng sợ, quay người điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Bởi vì sau khi Thiên Nhận Tuyết đột phá cấp 70, có thực lực sánh ngang với phong hào đấu la, lại còn sở hữu hai hồn kỹ bảo mệnh từ hồn hoàng thứ 6 của A Nhu, Thiên Tầm Tật đã để nàng tham gia vào đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện, phụ trách tuần tra đại lục, săn giết những tà hồn sư làm loạn, xem như là để rèn luyện. Với thực lực mạnh mẽ, dung nhan cao quý tuyệt mỹ, cùng với phong cách xuất hiện thường xuyên hóa thành kim quang giáng lâm, rất nhanh, nàng đã trở thành nữ võ thần khiến vô số tà hồn sư trong Tà Minh Điện khiếp sợ, được mệnh danh là nắng sớm rạng đông. Đối với những người dân thường được cứu giúp, Thiên Nhận Tuyết là ánh nắng ban mai xé tan bóng tối, là nữ võ thần cứu rỗi. Còn đối với bọn chúng chính là bóng tối bị xé tan. Vốn đang ở gần đó, dẫn dắt đội chấp pháp tuần tra bốn phía, nhưng khi triển khai thiên sứ lĩnh vực đến cực hạn, cảm nhận được khí tức hắc ám và tà ác, Thiên Nhận Tuyết đã lập tức thông qua hồn kỹ thứ 6, Quang Vũ Khuynh Thiên, hóa thành một đạo thánh quang màu vàng, với tốc độ gần bằng ánh sáng di chuyển nhanh chóng đến nơi. Sau khi nhanh chóng chém giết hết những tà hồn sư đang ôm trẻ sơ sinh, nhìn những kẻ đang hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn tứ tán, Thiên Nhận Tuyết mặc áo giáp vàng, dưới mái tóc dài vàng óng buông xõa, gương mặt tuyệt mỹ lạnh như sương, tay cầm thần thánh chi kiếm, cũng không xông lên truy sát. Không phải nàng không muốn diệt cỏ tận gốc, mà là ở đây, còn có bốn đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời không lâu, đứa lớn nhất cũng chỉ 4-5 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi nhìn đám tà hồn sư bỏ chạy, ánh mắt nàng khóa chặt vào tên có thực lực mạnh nhất, có khả năng là kẻ cầm đầu, Thiên Nhận Tuyết lập tức phóng thanh thần thánh chi kiếm trong tay, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng ngực của tên đội trưởng tà hồn sư đó. Ách, ngay lập tức, tên đội trưởng tà hồn sư chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Khoảnh khắc sau, thanh thần thánh chi kiếm cắm vào ngực, với thánh hỏa hừng hực bùng cháy, ngay lập tức đốt cháy hồn lực thuộc tính hắc ám và tà ác trong cơ thể hắn, biến hắn thành một ngọn đuốc màu vàng, ngã xuống đất. Sau khi tiện tay giải quyết tên đội trưởng tà hồn sư, nhìn bốn đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của bốn thi thể tà hồn sư, trên gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia thương hại và thở dài, nàng đi qua, cúi người bế cả bốn đứa trẻ lên. Những đứa trẻ đáng thương, cha mẹ các con chắc cũng đã chết dưới tay tà hồn sư rồi. Sau này, các con hãy ở những ngôi làng xung quanh thành vũ hồn của chúng ta, sống cho thật tốt nhé. Vì Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt tà Minh Điện, cũng đã gây ra cuộc loạn lạc tà hồn sư kéo dài hơn 10 năm trên đại lục. Mặc dù ban đầu, chúng chỉ nhằm vào các bộ tộc du mục và người mang ở cao nguyên phương Bắc và cao nguyên gió lạnh, sau đó mới dần dần chuyển sang các vương quốc cổ như Lôi Vương Quốc, Harendak, Thiên Sương Công Quốc, thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng vẫn không biết có bao nhiêu thôn trấn bình dân bị tàn sát, sinh ra bao nhiêu trẻ mồ côi. Cô nhi viện của thành vũ hồn bọn họ, thực sự đã không thể tiếp nhận thêm được nữa. Chỉ có thể để những người dân được cứu, thiết lập các thôn trang xung quanh thành vũ hồn. Vũ hồn điện bọn họ sẽ bỏ vốn và lương thực, tiến hành cứu trợ, để các thôn dân giúp đỡ nuôi dưỡng số lượng trẻ mồ côi ngày càng nhiều này. Sau khi ôm lấy bốn đứa trẻ, bao gồm cả Đường Ta mới sinh, Thiên Nhận Tuyết dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ, vỗ cánh bay lên trời, chuẩn bị trở về thành vũ hồn, giao bốn đứa trẻ này cho tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi Vũ Lâm. Đây là cơ quan mà phụ thân Thiên Tầm Tật đã đặc biệt xây dựng cho những đứa trẻ mồ côi này. Cơ quan này sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ đáng thương. Không chỉ đưa chúng đến những ngôi làng phù hợp, tìm người nuôi dưỡng, mà còn sẽ luôn quan tâm đến sự trưởng thành và giáo dục của chúng. Sau khi Thiên Nhận Tuyết ôm bốn đứa trẻ trở về thành vũ hồn, nàng đã giao Đường Tam và ba đứa trẻ khác cho tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi Vũ Lâm. Và tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi Vũ Lâm, sau khi nhận được những đứa trẻ, cũng nhanh chóng cử người mang chúng đến thôn Quang Minh Tam, một ngôi làng vừa mới xin được tư cách nuôi dưỡng cô nhi Vũ Lâm thành công. Tại thôn Quang Minh Tam, trong một căn nhà lớn xây bằng đá hoa cương màu xám trắng, chiếm diện tích khoảng 400-500 m², trang trí khá đẹp, mái nhà còn lợp ngói vàng sáng, chỉ thấy trong phòng có 8 cái bàn học. Sau 8 cái bàn học là 8 đứa trẻ, cả nam lẫn nữ, tuổi từ 4-5 tuổi đến 8-9 tuổi. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn lên bảng đen phía trước. Và trước tấm bảng đen, một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, mặc trường bào màu xám trắng, tóc đã có chút hoa râm, tay cầm một cuốn sách, đang lớn tiếng đọc. Thiên sứ thần vĩ đại của chúng ta, sinh ra trước khi Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc xuất hiện, thời đại đó là một thời đại hắc ám của tà hồn sư hoành hành trong lớp học của thôn Quang Minh Tam, trưởng thôn lão Ga Úc đang dạy cho bọn trẻ cuốn Thiên Sứ Thánh Ngôn, ghi lại con đường thành thần và ý chí cao thượng của thiên sứ thần đối với các bình dân trên đại lục, do chính Thiên Tầm Tật biên soạn. Nghe câu chuyện về thiên sứ thần vĩ đại, trong lòng 8 đứa trẻ đều dâng lên sự sùng bái và tín ngưỡng đối với vị thần đã cứu vớt Đấu La đại lục, mở ra một thời đại mới. Chúng cũng dâng lên lòng cảm ơn, sùng kính và tôn trọng mãnh liệt đối với Vũ Hồn Điện, nơi vẫn đang duy trì trật tự của đại lục và đã cứu chúng khỏi tay tà hồn sư. Đặc biệt là người đang giữ chức giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật. Hơn 2000 năm trước, thiên sứ thần vĩ đại đã cứu vớt đại lục, cứu vớt tổ tiên của chúng ta. Không ngờ bây giờ, vẫn là Vũ Hồn Điện do thiên sứ thần vĩ đại thành lập, đang duy trì trật tự của đại lục, cứu vớt những người dân hèn mọn như chúng ta. So với đám quý tộc tham lam chỉ biết bóc lột chúng ta đến tận xương tủy, chỉ có Vũ Hồn Điện mới thật lòng nghĩ cho chúng ta, quan tâm đến chúng ta. Sau khi giảng xong một chương trong Thiên Sứ Thánh Ngôn, nghĩ đến thế giới hiện tại, lão Ga Úc không khỏi vừa lau nước mắt, vừa kích động nói. Và dưới sự dẫn dắt của Thiên Tầm Tật giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, Vũ Hồn Điện còn xây dựng cho chúng ta, những người lang thang, một mái nhà mới, còn cử người phát cho chúng ta những nông cụ mới quý giá, cử chấp sự đại nhân tôn quý đến dạy chúng ta những kỹ thuật trồng trọt tốt hơn. Ân tình như vậy, chúng ta phải mãi mãi truyền thừa, vĩnh viễn không được quên. Vũ Hồn Điện và Thiên Tầm Tật Giáo Hoàng Miện Hạ, chính là mặt trời vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Tất cả cùng ta niệm, ân, tình, ân, tình. Dưới bục giảng, tám đứa trẻ nam và nữ cũng đồng thanh hô to, vô cùng kích động. Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị gõ. Chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng thật thà đứng ở cửa, gãi đầu nói. Lão Ga Út trưởng thôn, có chấp sự đại nhân từ thành Vũ Hồn đến. Họ nhận lệnh, theo sự phân phó của tổng bộ cô Nhi Vũ Lâm, đưa đến bốn đứa trẻ. Có cô Nhi Vũ Lâm đến rồi sao? Nghe vậy, lão Ga Út không khỏi kích động, để tám đứa trẻ tự học, rồi đi theo người đàn ông ra khỏi phòng học, hướng về phía phân điện võ hồn của thôn. Là một ngôi làng do Vũ Hồn Điện hỗ trợ thành lập, mặc dù dưới sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, thôn Quang Minh Tam của họ đã khôi phục sản xuất, và thuế của Vũ Hồn Điện cũng không cao, lương thực còn lại hoàn toàn đủ ăn no, nhưng muốn có thêm các nguồn tài nguyên khác, như nông cụ mới, một số khoản trợ cấp, mua muối, đường trắng và giấy với giá rẻ, và đồ sứ, thì lại cần phải nuôi dưỡng cô Nhi Vũ Lâm, hoàn thành một số nhiệm vụ của Vũ Hồn Điện. Rất nhanh, lão Ga Út đã đến trước một tòa kiến trúc còn hoành tráng hơn cả phòng học trong thôn. Đây là phân điện võ hồn của thôn Quang Minh Tam. Và trước phân điện võ hồn, một đám chấp sự của Vũ Hồn Điện đang ôm bốn đứa trẻ, đứng chờ ở cửa. Ngoài ra, còn có bốn người phụ nữ nông dân cũng ở đây. Sau khi lão Ga Út đến, chấp sự của Vũ Hồn Điện dẫn đầu lập tức nói. Lão Ga Út trưởng thôn, bốn đứa trẻ này xin nhờ cậy vào thôn của ngài. Chấp sự đại nhân yên tâm, thôn Quang Minh Tam chúng tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng và giáo dục tốt những đứa trẻ này. Để chúng biết rằng, chúng là do Vũ Hồn Điện Vĩ Đại cứu ra từ tay những tà hồn sư tà ác. Sau này, ta nhất định sẽ cố gắng để chúng giống như cảm ơn mặt trời, mà cảm ơn giáo hoàng miệng hạ. Lão Ga Út vô cùng kích động và hưng phấn nói. Ta còn nghĩ ra hai khẩu hiệu chủ chốt nữa cơ. Trung. Thành. Và ơn. Tình. Không tệ, rất có khí thế. Chấp sự dẫn đầu vô cùng hài lòng gật đầu, sau khi cho người giao bốn đứa trẻ cho bốn người phụ nữ nông dân, liền quay người rời đi. Năm 2631, lịch đấu la, tháng 6. Tại Thác Thác Thành, một thành phố nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ba Lạp, tọa lạc trên một vùng đồng bằng màu mỡ và được mệnh danh là vựa lúa của cả vương quốc. Cùng với Vương thành Ba Lạp, đây là hai thành thị quan trọng nhất. Trong đó, Gia Cầm thôn chỉ là một thôn làng rất đổi bình thường nằm ở ngoại ô Thác Thác Thành. Thôn được đặt tên như vậy vì võ hồn của các thôn dân phổ biến là các loại gia cầm như gà, vịt, ngỗng. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng trong thôn tên là Mã Thiên Đức và Chu Thúy Lan đã hạ sinh một đứa con trai, đặt tên là Mã Hồng Tuấn. Vài ngày sau, một tà hồn sư giả dạng thương nhân, thường xuyên đến Gia Cầm thôn buôn bán, đã biết được tin này. Hắn không khỏi kích động, sau khi trở về liền báo tin cho Bỉ Bỉ Đông tại tổng bộ Tà Minh Điện. Bên ngoài thư phòng, một tà hồn sư quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo Minh Hậu Miện Hạ, Huyết Nha truyền tin đến, nói rằng cặp vợ chồng Mã Thiên Đức và Chu Thúy Lan ở Gia Cầm thôn đã sinh hạ một đứa bé tên là Mã Hồng Tuấn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng dậy, trên gương mặt yêu dị xinh đẹp, đôi mắt màu tím sẫm không giấu được vẻ kích động. Bởi theo lời La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, đây là một thiên tài tà hồn sư bẩm sinh, sở hữu võ hồn Phượng Hoàng Tà Hỏa, một loại võ hồn Phượng Hoàng, và có tiên thiên hồn lực cao đến cấp 9. Mặc dù không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để tẩy đi thiên phú tà hồn sư hùng mạnh, biến nó thành võ hồn thập thủ hỏa phượng hoàng thuần thuộc tính hỏa, để rồi cuối cùng thành tựu phong hào đấu la khi mới hơn 20 tuổi. Nhưng loại hồn sư sở hữu thiên phú tà hồn sư mạnh mẽ này, nếu lựa chọn sa đọa, phát huy thiên phú đến cực hạn, thì thành tựu tuyệt đối không thua kém gì việc võ hồn tiến hóa theo hướng chính đạo. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông, người đã giúp rất nhiều hồn sư sa đọa và trở thành cường giả, vô cùng tự tin. Dù sao hắc hóa mạnh gấp 10, tẩy trắng yếu 3 phần, ở đấu la đại lục này cũng không ngoại lệ. Vì rất coi trọng Mã Hồng Tuấn, Bỉ Bỉ Đông đã quyết định tự mình dẫn người đến Gia Cầm thôn. Nhìn ngôi làng yên tĩnh và thanh bình, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng phất tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ tà hồn sư phía sau đồ sát cả thôn, chỉ để lại Mã Hồng Tuấn vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nàng định đưa Mã Hồng Tuấn về tổng bộ Tà Minh Điện để bồi dưỡng thành một tà hồn sư trời sinh. Sau này, Mã Hồng Tuấn sẽ nhận nàng làm nghĩa mẫu, trở thành tuyệt đại thiên kiêu tương lai của Tà Minh Điện, góp thêm một phần sức lực cho kế hoạch báo thù thế giới này của nàng, để thế giới này cảm nhận nỗi đau. Dưới sự ảnh hưởng của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, vận mệnh của Mã Hồng Tuấn ở kiếp này đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sau khi mang Mã Hồng Tuấn về đến tổng bộ Tà Minh Điện, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông liền không thể chờ đợi mà nói, "Bỉ Bỉ Đông, ta đã dựa theo thỏa thuận, giúp ngươi đột phá phong hào đấu la, giúp ngươi săn giết một con hồn thú 10 vạn năm, còn giúp ngươi tìm được một thiên tài có tư chất phong hào đấu la với thiên phú tà hồn sư cực mạnh. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa, thả tiểu cương ra đi chứ." Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười, trực tiếp mở lối vào mật thất rồi bước vào bên trong. Nàng thấy đám người mặt sẹo, Long Ca, Kiệt Ca cùng một đám huấn luyện viên khác đang giúp Ngọc Tiểu Cương tiến hành huấn luyện địa ngục, giúp hắn thoát thai hoán cốt, không còn là phế vật như xưa. Nàng bèn ra lệnh, thả hắn ra. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, đám người mặt sẹo, Long Ca, Kiệt Ca lập tức ngẩn người. Họ nhìn Ngọc Tiểu Cương đang trong buổi huấn luyện đặc biệt, mồ hôi đầm đìa, dưới ánh lửa mờ ảo, những vệt mồ hôi trắng bệch loang lổ khắp người. Toàn thân kinh mạch vì huấn luyện mà đã được mở rộng đáng kể, quả thực đã thoát thai hoán cốt không ít. Vì kiệt sức, lồng ngực hắn phập phồng như ống bể hỏng, không ngừng thở dốc kịch liệt, giọng nói khàn đặc không dứt, trong lòng họ tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì một học viên có thiên phú như Ngọc Tiểu Cương, thật sự rất khó gặp. Nhưng là tà hồn sư, lăn lộn ở Tà Minh Điện đã lâu, bọn họ không dám hó hé hay chống lại mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông. Ở Tà Minh Điện, công ty trật tự vô cùng nghiêm ngặt, sinh mệnh ở đây hoàn toàn không đáng giá. Chống lại mệnh lệnh, kết cục rất có thể là cái chết. Đối mặt với mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, đám người mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca vô cùng cung kính đáp lại, rồi bắt đầu tháo dỡ các loại thiết bị huấn luyện địa ngục trên người Ngọc Tiểu Cương, ví như những sợi xích sắt đang kẹp chặt tứ chi hắn. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đang nằm sấp trên giường đá, vừa thực hiện xong bài chống đẩy với vật nặng, đầu gối đã tê dại, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Bỉ Bỉ Đông đáng ghét này, lại muốn thả ta đi sao? Lòng hắn ngập tràn những cảm xúc khó tả, có không tin, có kích động, có cả nước mắt trực trào. Đồng thời, còn có sự nghi ngờ và sợ hãi sâu sắc. Hắn nghi ngờ đây là giả, sợ rằng lại giống như lần trước, bề ngoài là thả hắn đi, nhưng thực chất chỉ là đùa bỡn và giày vò hắn. Nỗi đau từ thiên đường rơi xuống địa ngục như vậy, hắn thật sự không muốn trải qua lần thứ hai. Tuy nhiên, dưới sự huấn luyện địa ngục tăng cường của đám người mặt sẹo, Ngọc Tiểu Cương cũng đã thích nghi với cường độ hiện tại, cơ thể đã tê dại, thậm chí còn cảm thấy vừa đau đớn vừa sung sướng. Nếu thực sự có thể rời đi, bản năng cơ thể hắn còn có chút không nỡ. Nhưng cuối cùng, khát khao với thế giới bên ngoài và ánh sáng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, lo lắng và bất an trong lòng. Sau khi các thiết bị huấn luyện địa ngục trên người được tháo xuống, Ngọc Tiểu Cương đặt đôi chân tê dại xuống giường đá, bước xuống đất, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, cơ thể run rẩy, không nhịn được dùng giọng khàn khàn hỏi Bỉ Bỉ Đông, "Lần này, ngươi thật sự muốn thả ta đi?" Bỉ Bỉ Đông mặc một chiếc váy dài lộng lẫy màu tím sẫm, mái tóc dài cùng màu buông xõa trên vai, trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp và yêu dị, nở một nụ cười băng lãnh rét buốt. Đôi mắt tím sẫm tràn đầy vẻ trêu tức và dò xét, "Ngươi đoán xem." Câu nói này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi rùng mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng. Là một đại sư lý luận võ hồn có thể nghiên cứu ra hai lý luận lớn gây chấn động giới hồn sư, Ngọc Tiểu Cương tự nhận mình có trí tuệ kinh người. Hắn lập tức nhận ra vấn đề trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông. "Hoang đã. Nếu con ả Bỉ Bỉ Đông đáng chết này muốn đùa bẩn và giày vò ta, chắc chắn sẽ để ta vô cùng vui vẻ rời đi, rồi cuối cùng lại bắt ta về, tiết lộ chân tướng, để ta trải nghiệm nỗi đau từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không thể nào lại nói để ta đoán như vậy. Lỡ như ta không đi thì sao? Cho nên lần này, rất có thể là thật." Dù không biết vì sao Bỉ Bỉ Đông đáng chết này đột nhiên muốn thả hắn, nhưng khi nhận ra mình rất có thể thật sự được đi, nghĩ đến hơn 10 năm bị giày vò trong bóng tối và đau đớn, Ngọc Tiểu Cương không khỏi trực trào nước mắt. Hắn run rẩy bước ra khỏi mật thất tăm tối. Sau khi ra khỏi thư phòng, cảm nhận được ánh nắng vàng chói chang trên bầu trời chiếu rọi xuống người, Ngọc Tiểu Cương lần đầu tiên cảm thấy ánh dương quang lại ấm áp và quyến rũ đến thế. Còn có chút chói mắt. Dưới sự hộ tống của Bỉ Bỉ Đông, đám người mặt sẹo, Long Ca, Kiệt Ca và các huấn luyện viên khác, Ngọc Tiểu Cương khoác trên mình chiếc áo choàng đen, vừa dùng bàn tay dính đầy vệt mồ hôi trắng che đi ánh mặt trời chói mắt, vừa run rẩy đôi chân, từng bước một đi ra khỏi khu di tích dưới lòng đất nơi Tà Minh Điện tọa lạc. Khi tiễn Ngọc Tiểu Cương rời đi, đám người mặt sẹo, Long Ca, Kiệt Ca không khỏi vô cùng lưu luyến, nước mắt lưng tròng, nhao nhao hét lớn, "Tiểu Cương, ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân nhé. Tiểu Cương, đừng quên chúng ta đó. Tiểu Cương, chúng ta sẽ luôn chờ ngươi." Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn lại bọn họ, trong lòng cũng là những cảm xúc phức tạp khó nói. Mặc dù dưới sự huấn luyện địa ngục của họ, hắn đã phải chịu đựng sự giày vò tăm tối và đau đớn. Nhưng bỏ qua tất cả, bọn họ đối với hắn vẫn rất tốt. Nghĩ đến cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng như thoát thai hoán cốt trong lúc huấn luyện, lòng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên có chút không nỡ. Nhưng rồi nghĩ đến phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, đại ca Ngọc Đại Long và gia tộc, nghĩ rằng mình đã rời đi nhiều năm như vậy, đại ca có lẽ đã có con, mình rất có thể đã có cháu. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương vẫn dứt khoát quay người, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, sải bước tiến về phía trước. Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói như ác ma, "Đợi đã." Là Bỉ Bỉ Đông. Ngay lúc Ngọc Tiểu Cương mặt mày hoảng hốt quay lại, cho rằng lần thoát đi này vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền, Bỉ Bỉ Đông đã thoáng một cái xuất hiện trước mặt hắn, thản nhiên nói, "Mặc dù lần này thật sự định thả ngươi đi, nhưng tình hình về tổng bộ Tà Minh Điện của chúng ta tuyệt đối không thể bị bại lộ. Cho nên, ký ức trong đầu ngươi về vị trí tổng bộ Tà Minh Điện phải bị xóa đi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông tâm niệm khẽ động. Tinh thần lực cường đại do võ hồn phệ hồn Chu Hoàng thôn phệ vô số linh hồn mang lại bỗng nhiên tuôn ra, một đòn xung kích tinh thần đã đánh ngất Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông xóa đi ký ức liên quan đến vị trí tổng bộ Tà Minh Điện trong đầu hắn, rồi mới để đám người mặt sẹo đưa Ngọc Tiểu Cương đi thật xa. Tại Võ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, một thiên điện nguy nga lộng lẫy, Thiên Tầm Tật mặc một bộ hoa phục màu đen, dáng người vẫn thon dài, kiên cường, mái tóc vàng óng xõa tung, trên gương mặt tuấn mỹ với mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, đeo thêm một cặp kính gọng phẳng, ra dáng một người cao quý, nho nhã, đang lớn tiếng giảng bài cho các học sinh bên dưới. Trước 11 chiếc bàn học, 11 học sinh đều đang rất nghiêm túc lắng nghe. Những học sinh này, ngoài con trai Thiên Nhận Lãnh, còn có con cái của bảy đại cung phụng trước kia, tức là đám người Thiên Chủy, Thanh Phong và Hùng Thiên, còn có thêm nghĩa nữ Tiểu Vũ, và con cái của hai vị tân tấn cung phụng là Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, tên là Nguyệt Linh và Quỷ Cách. Sau khi giảng xong buổi sáng, Thiên Tầm Tật tuyên bố tan học. Ông thay lại mũ miệng và y phục của giáo hoàng, chuẩn bị đi xử lý các sự vụ của Võ Hồn Điện. Mặc dù đã thành lập ban thư ký, có thể hỗ trợ xử lý các loại sự vụ, nhưng bây giờ, công việc hàng ngày cần xử lý, ngoài các tấu chương từ các phân điện võ hồn khắp nơi gửi lên như trước, còn có các vấn đề liên quan đến Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu Hồn đạo Khoa học Kỹ thuật và Tổng bộ Cô Nhi Viện Vũ Lâm. Những việc này, ban thư ký hiện tại vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa, nhất định phải do Thiên Tầm Tật đích thân xem xét và xử lý. Khi ông đang ngồi trước một giá sách trong đại điện, xử lý các báo cáo từ những cơ cấu mới này, một hồng y đại giáo chủ đột nhiên đi đến ngoài cửa, quỳ một gối xuống, cung kính nói lớn, bẩm báo giáo hoàng miệng hạ. Trong các cô nhi viện của Võ Hồn Điện chúng ta, năm nay đã xuất hiện một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực và hai thiên tài tiên thiên hồn lực cấp 9. Xin hỏi miệng hạ có muốn tiếp kiến không? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật có chút kinh ngạc và vui mừng. Bởi vì bất kể là tiên thiên mãn hồn lực hay tiên thiên hồn lực cấp 9, đây đều được coi là thiên phú hàng đầu trong giới hồn sư. Ở các thế lực khác không nói, nhưng ít nhất ở Võ Hồn Điện, những thiên tài như vậy chỉ cần được bồi dưỡng nghiêm túc, tương lai về cơ bản đều có hơn 90% khả năng thành tựu phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, đưa bọn họ tới đây, lát nữa ta sẽ tiếp kiến họ ở đại điện khách. Nửa giờ sau, trong đại điện nguy nga lộng lẫy, hai nam một nữ, ba đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, đều vô cùng kích động và hưng phấn, đồng loạt cung kính cúi chào, lớn tiếng thăm hỏi, Hồ Liệt Na trên tà nguyệt trên diễm, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Trong đó, cô bé mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, mái tóc ngắn màu vàng, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, có một đôi mắt hồ ly quyến rũ, trông xinh đẹp kiều mị. Về phần hai cậu bé, một người cũng mặc đồ trắng, mái tóc ngắn đen nhánh pha chút đỏ sẫm, khí chất già dặn, tướng mạo anh tuấn và cao lãnh. Người còn lại mặc đồ đỏ, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc ngắn màu đỏ, tướng mạo hào hùng kiên nghị. Mặc dù đã sớm xem qua hồ sơ của ba người, nhưng khi nhìn thấy Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đã 6 tuổi, Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi vẫn có chút cảm khái, cảm giác bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng đã bắt đầu chuyển động, ngày càng nhiều gương mặt quen thuộc của thế hệ mới sẽ dần xuất hiện trước mắt mình. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm sao? Chúc mừng các con, từ nay chính thức gia nhập vào Võ Hồn Điện chúng ta, trở thành một thành viên trong đại gia đình Võ Hồn Điện. Đối mặt với ba người, Thiên Tầm Tật nở một nụ cười ấm áp trên gương mặt tuấn mỹ, chúc mừng và động viên. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật, Hồ Liệt Na, tuy còn nhỏ nhưng đã sớm có tâm hồn yêu cái đẹp, gương mặt xinh xắn ửng đỏ, không nhịn được thỉnh thoảng liếc trộm ông. Giáo hoàng miệng hạ thật sự rất đẹp trai. Là những thiên tài xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện chúng ta, sau này các con hãy đến lớp học do bổn giáo hoàng thành lập để học tập. Bổn giáo hoàng sẽ tự mình dạy dỗ các con. Nghe vậy, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm lập tức càng thêm kích động. Họ cũng đã nghe nói về lớp học do Thiên Tầm Tật tự mình phụ trách, đó là nơi chỉ có con cái của giáo hoàng miệng hạ và các cung phụng mới có tư cách nhập học. Giáo hoàng miệng hạ không chỉ dạy những kiến thức thông thường của đại lục, kiến thức về hồn sư và hồn thú, mà nghe nói còn dạy rất nhiều kiến thức cao thâm khác. Không ngờ ba người họ lại có được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Sau khi tiễn ba người đi, một hồng y đại giáo chủ lại tiến lên, thấp giọng nói, giáo hoàng miệng hạ, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa một lần nữa đã bắt đầu vòng chung kết tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Giải đấu đã đến vòng bát cường và sắp kết thúc. Miệng hạ dự định khi nào sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến, đại diện cho Võ Hồn Điện chúng ta ban phát phần thưởng. Lại một năm nữa giải đấu tinh anh kết thúc rồi sao? Biết được tin này, Thiên Tầm Tật không khỏi lộ ra một tia cảm khái trên gương mặt tuấn mỹ. Năm nay đã là năm 2631 lịch đấu la, những nhân vật trẻ tuổi trong nguyên tác sau này sẽ lần lượt bước lên sân khấu, trong đó bao gồm cả Đường Tam Bình thường xuyên không đến thế giới này. nhưng dưới sự ảnh hưởng của ông, A Ngân đã trở thành vợ ông, còn Đường Hạo thì vẫn ở Hạo Thiên Tông, lại còn cùng một con heo mập tên Ba Cương sinh ra Đường Thần Vương Xuyên không từ dòng thời gian tương lai trở về. Cũng không biết, Đường Tam Bình thường xuyên không đến, ở thế giới này lại có thân phận gì, có còn gọi là Đường Tam hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh tượng tương lai khi Đường Tam và Đường Thần Vương gặp nhau, cả hai phát hiện đối phương thế mà đều biết tuyệt học đường môn, trong nháy mắt đều mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, rồi chỉ trích nhau ăn cắp tuyệt học đường môn, tự tìm đường chết. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Thiên Tầm Tật nghĩ vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Lần này lại đến Thiên Đấu Hoàng Thành, nghĩ đến Đường Thần Vương, kể từ dòng thời gian của Đấu La Năm, vì truy tìm Tiểu Vũ đã chết mà dũng cảm tự sát vì tình, trọng sinh trở về thời điểm này, năm nay hẳn cũng đã 10 tuổi. Tình yêu cảm thiên động địa như vậy, quả thực khiến người ta phải rơi lệ. Thiên Tầm Tật tự nhận mình là một đại thiện nhân. Đã tình cờ nhận Tiểu Vũ sau khi hóa hình làm nghĩa nữ, với tư cách là nghĩa phụ của Tiểu Vũ, nói một cách tương đối, cũng coi như là cha của Đường Thần Vương. Làm cha, sao ông có thể không giúp đứa con ngoan Đường Thần Vương thực hiện nguyện vọng, gặp lại Tiểu Vũ yêu dấu cơ chứ? Phải mang cả vợ A Ngân và con trai Thiên Nhận Lãnh đi cùng nữa. Đường Hạo tên kia dù sao cũng là nhị ca kết nghĩa của vợ mình, cũng coi như là cậu của con trai Thiên Nhận Lãnh. Từ nhỏ đến lớn, con trai mình còn chưa gặp mặt ông cậu này đâu. Thiên Tầm Tật phải để cho Đường Hạo được một phen kinh hỉ, cao hứng một chút mới được. Ta thật là tốt quá đi. Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng tự hào về lòng thiện tâm của mình. Thế là, lần này xuất phát đến Thiên Đấu Hoàng Thành, Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ, đi theo vẫn là Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Xuất phát từ Võ Hồn Thành, chỉ một ngày sau, Thiên Tầm Tật đã dẫn người đến Thiên Đấu Hoàng Thành, vẫn ở tại tòa thành bảo do Bạch Kim Giáo chủ Sa Vinh của Võ Hồn Thánh Điện trước đây sắp xếp. Tuy nhiên lần này, người đến nghênh đón và báo cáo tình hình không còn là Sa Vinh nữa. Sau khi Thiên Tầm Tật cải cách Võ Hồn Điện, thành lập hệ thống điểm cống hiến, đưa ra các vật phẩm có thể đổi như đan dược cấp tiên thảo, hồn cốt, đường bông tuyết, muối bông tuyết, xà phòng và các loại hồn đạo khí kiểu mới, Sa Vinh vì đảm nhiệm chức vụ Bạch Kim Giáo chủ ở Thiên Đấu Hoàng Thành, luôn làm việc ổn định và lập được nhiều công lao, nên đã tích lũy không ít điểm cống hiến. Khi tu vi đạt đến cấp 89 và mãi không thể đột phá, mấy năm trước, ông ta đã đổi một viên phá hạn đan luyện từ Vạn Niên Sâm Vương để đột phá lên phong hào Đấu La, hiện đã được điều về Võ Hồn Thành, đảm nhiệm một chức trưởng lão trong trưởng lão điện. Hiện tại, người đảm nhiệm chức Bạch Kim Giáo chủ tại Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Hoàng Thành là em trai của Sa Vinh, cũng là Bạch Kim Giáo chủ trong nguyên tác, Sa Rác. Sa Rác ra mắt Giáo Hoàng Miệng Hạ. Khi bước vào thành bảo, gặp được Thiên Tầm Tật mặc một bộ miện bào màu vàng hoa lệ, dáng người thon dài kiên cường, mái tóc vàng óng xõa tung, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mỉm cười, khí chất ôn hòa, Sa Rác vô cùng cung kính, cúi người thật sâu. Sa Rác chủ giáo, không cần đa lễ. Trong Thiên Đấu Hoàng Thành, gần đây có chuyện gì lớn không? Thiên Tầm Tật rất tùy ý ngồi trên một chiếc vương tọa vàng óng hoa lệ, sau khi phất tay ra hiệu cho Sa Rác đứng dậy, ông mang theo nụ cười hứng thú hỏi. Sa Rác cung kính nói, hồi bẩm miệng hạ, cũng không có chuyện gì lớn cả. Mấy năm gần đây, nếu nói chuyện tương đối lớn, thì có một người con gái riêng của Phó Tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc La Miện, đã thành lập một học viện hồn sư cao cấp ở Thiên Đấu Hoàng Thành, chuyên thu nhận học sinh bình dân. Ngoài ra, trong thành 4 năm trước đã xuất hiện một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực tên là Phong Tiếu Thiên, đến từ học viện hồn sư cao cấp Thần Phong. Trước đây, anh trai tôi đã từng đại diện Võ Hồn Điện đến học viện Thần Phong để mời chào thiên tài này, nhưng tiếc là cha của cậu ta đã không đồng ý. Nói đến đây, Sa Rác không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, ngay cả ở Võ Hồn Điện cũng là phượng mao lân giác. Nếu có thể gia nhập Võ Hồn Điện, tương lai chỉ cần bồi dưỡng tốt, không chỉ có xác suất lớn đột phá phong hào Đấu La, nói không chừng còn có thể đạt đến cảnh giới siêu cấp Đấu La trên cấp 95. Nhưng viện trưởng học viện Thần Phong này lại không đồng ý, thật là thiển cận. Con gái riêng của Ngọc La Miện. Đó hẳn là Liễu Nhị Long. Nghe Sa Rác nói, Thiên Tầm Tật chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay. Liễu Nhị Long trước đây còn tham gia hôn lễ của ông và A Ngân, nhưng sau hôn lễ thì đã không thấy tăm hơi, xem ra đã bị Ngọc La Miện đưa về Lam Điện Bá Vương Tông. Về phần Phong Tiếu Thiên, nói thật, Thiên Tầm Tật cũng không coi trọng lắm. Bởi vì võ hồn tật phong song đầu lang của hắn, tuy phẩm chất cũng được, nhưng cường độ võ hồn thì cũng chỉ vậy thôi. Mấu chốt là, cả này lại còn vì tự sáng tạo hồn kỹ mà lãng phí thời gian tu luyện hoàng kim nhất, 24 tuổi mới tu luyện đến cấp 44 hồn tông. Tài hoa này tuy cũng được, nhưng tầm nhìn thì Thiên Tầm Tật lại không tán thành. Tự sáng tạo hồn kỹ, ngươi cứ từ từ nghiên cứu, trước tiên tăng tu vi lên không được sao? Tương lai, khi tu vi đạt đến bình cảnh, có khối thời gian cho ngươi tự sáng tạo hồn kỹ. Biết được Phong Tiếu Thiên, Thiên Tầm Tật tự nhiên không khỏi nghĩ đến những thiên tài trong giới hồn sư Thiên Đấu Hoàng Thành tương lai, ngoài Phong Tiếu Thiên, còn có Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Thạch Mặc và Thạch Ma. Trong đó, người mà Thiên Tầm Tật cho là xuất sắc nhất chính là Thủy Băng Nhi. Về phẩm chất võ hồn, Thủy Băng Nhi sở hữu võ hồn Băng Phượng Hoàng, khả năng cao là tiên thiên mãn hồn lực, cho dù không phải thì cũng tuyệt đối là tiên thiên cấp 9 trở lên. Về tính cách, so với Hỏa Vũ nóng nảy, Thủy Băng Nhi lại ôn nhu như nước, rộng rãi thoải mái. Về năng lực, có thể ở độ tuổi không lớn đã trở thành đội trưởng của Thiên Thủy Nữ Đoàn, các đội viên cũng đều rất thật lòng khâm phục. Năng lực và thủ đoạn này, tuyệt đối không thể xem thường. Về người vợ tương lai của con trai Thiên Nhận Lãnh, mặc dù Thiên Tầm Tật đã chuẩn bị gán ghép Tiểu Vũ và Thiên Nhận Lãnh, nhưng đối với một người đặt mục tiêu khai chi tán diệp cho thiên gia như ông, bản thân đã định đa tử đa phúc thì con trai tự nhiên cũng vậy, chắc chắn không thể chỉ cưới một mình Tiểu Vũ. Với cái đầu ngơ ngác ngốc nghếch của Tiểu Vũ, làm tiểu thiếp, sinh cho con trai thêm vài đứa trẻ thì miễn cưỡng được, còn làm chính thê. Thôi quên đi. Mà nếu nói, ứng cử viên chính thê tốt nhất cho con trai Thiên Nhận Lãnh là ai, hiện tại mà nói, Thiên Tầm Tật chắc chắn hy vọng là Thủy Băng Nhi. Dù sao Thủy Băng Nhi không chỉ có thiên phú và năng lực xuất sắc, mà võ hồn Băng Phượng Hoàng là một loại võ hồn chim thuộc tính băng biến dị từ thuộc tính thủy, mặc dù độ phù hợp với võ hồn thập nhị dực thiên sứ không cao bằng võ hồn chim thuộc tính hỏa, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nhưng đáng tiếc, trong nguyên tác, Thủy Băng Nhi lớn hơn Đường Tam 3 tuổi. Bây giờ là năm 2631 lịch đấu la, Thủy Băng Nhi năm nay ước chừng mới 3 tuổi, ông không thể nào bây giờ đã đi hỏi cưới cho con trai Thiên Nhận Lãnh được. Thật sự là có chút quá sớm. Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi lắc đầu, rất là tiếc hận và nuối tiếc. Đột nhiên, Thiên Tầm Tật nghĩ đến Đường Thần Vương, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, hỏi, đúng rồi. Con trai của Đường Hạo bên Hạo Thiên Tông, thế nào rồi? Trước đây, khi biết Đường Thần Vương là trọng sinh vào bụng người vợ heo mập Ba Cương của Đường Hạo, biến thành một con búp bê đầu to rồi được sinh ra, Thiên Tầm Tật đã dặn Bạch Kim giáo chủ Sa Vin lúc đó để ý nhiều hơn. Chờ có thời gian ông đến Thiên Đấu Hoàng Thành sẽ hỏi. Về việc này, lúc rời đi, Sa Vin cũng đã báo cho Sa Rác, đồng thời còn giao lại những thông tin thu thập được trước đó về Đường Thần Vương. Cho nên đối mặt với câu hỏi của Thiên Tầm Tật, Sa Rác cũng không nhịn được cười, ôm quyền trả lời, bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, con trai của Đường Hạo là Đường Tam, ở Hạo Thiên Tông sống không tốt lắm. Bởi vì Đường Hạo nhiều lần gây họa cho tông môn, dẫn đến danh tiếng hiện tại đã rơi xuống đáy vực, Đường Tam cũng bị liên lụy. Nghe nói ở trong tông, hắn luôn bị người ta bắt nạt và xa lánh, tiền tiêu hàng tháng đều bị cắt xén, đi ra ngoài mua đồ, người của Hạo Thiên Tông lúc nào cũng bán cho hắn đồ quá hạn và ôi thiêu. Đi đến nhà ăn của tông môn dùng bữa, còn có người chuyên bỏ thêm ruồi chết, dán chết vào thức ăn của hắn. Về sau, khi hắn và Đường Hạo vô tình hại Đường Khiếu gãy một tay một chân, mặc dù Đường Khiếu đã tìm tộc trưởng của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là Diệp Chỉ Lan giúp chữa lành, nhưng thực lực vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Điều này khiến đãi ngộ của Đường Tam ở Hạo Thiên Tông càng trở nên tồi tệ hơn. Nghe nói, sau đó hắn lại đến nhà ăn, trong thức ăn bắt đầu bị bỏ thêm cả phân chuột, phân gián, thậm chí cả thứ kia của người khác, khiến hắn sau đó không dám đến nhà ăn nữa. Nói đến đây, ánh mắt Sa Rác không khỏi có chút kỳ quái. Cảm giác Đường Thần Vương thật sự sống quá thảm rồi. Đường Hạo này cũng vậy, chẳng ra làm sao cả. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tầm Tật lập tức trở nên có chút quái dị. Không phải chứ. Ngươi đây không chỉ đơn thuần là đi theo kịch bản của lão sư ngươi Ngọc Tiểu Cương, mà cả kịch bản của cái gã muốn trở thành hô kết trong mộ ảnh cũng cho ngươi hưởng thụ luôn à. Nghĩ đến Đường Thần Vương, kẻ ở dòng thời gian nguyên bản đã hô phong hoán vũ ở thần giới và đấu la đại lục, biến thần giới thành nơi độc đoán, biến đấu la đại lục thành đường gia đại lục, còn lấy tính mạng vạn người làm quân cờ, bày bố ván cờ vạn năm. Sau khi sống lại, thế mà lại biến thành một con búp bê đầu to mặt đầy mụn, răng hô miệng vẩu, mày chữ nhất, xấu đến kinh thiên động địa. Ở Hạo Thiên Tông, còn mỗi ngày bị bắt nạt và xa lánh, chỉ có thể ăn đồ quá hạn và ôi thiêu, thỉnh thoảng còn được thưởng thức đủ loại gia vị kỳ lạ. Thiên Tầm Tật liền không nhịn được cười ra tiếng cười của thiên thần. Nghĩ đến Đường Thần Vương trong lòng hận ý ngút trời, hận không thể để cả Hạo Thiên Tông chết có chỗ, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Chuyện này quả thực rất thú vị. Vì đến Thiên Đấu Hoàng Thành lúc trời đã về chiều, sau khi nghe Sa Rác báo cáo xong, sắc trời đã chạng vạng tối. Mặt trời lặn về phía tây, Thiên Tầm Tật không khỏi chuẩn bị mang theo vợ A Ngân, con trai Thiên Nhận Lãnh và con gái nuôi Tiểu Vũ đi tìm một tửu lâu ở Thiên Đấu Hoàng Thành ăn một bữa cơm, rồi đi dạo phố. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ với tư cách khách quý giám khảo, đi xem trận bán kết của giải đấu tinh anh. Tại Thiên Đấu Hoàng Thành, tìm một tửu lâu sang trọng, sau khi cơm nước xong, lúc đang đi dạo trên phố, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói kinh ngạc vui mừng, giáo giáo hoàng miệng hạ, là ngày sao? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật đang dẫn theo vợ A Ngân, con trai Thiên Nhận Lãnh và con gái nuôi Tiểu Vũ, quay người lại. Thật trùng hợp, ông thấy một cô gái mặc váy dài trắng, dáng người cao gầy nở nang, mái tóc đen nhánh óng ả xõa tung, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo hào hùng tuyệt mỹ, đang cười tươi đầy kinh hỉ và kích động. Liễu Nhị Long. Không ngờ lại trùng hợp gặp phải Liễu Nhị Long, Thiên Tầm Tật rất là ngạc nhiên. Liễu Nhị Long trong đôi mắt đẹp không giấu được vẻ kích động, rất nhiệt tình hỏi, là ta. Giáo hoàng miệng hạ, ngài đến để tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sao? Vị này là vợ ngài, A Ngân đúng không? Còn hai vị này là... Vì đã tham gia hôn lễ của Thiên Tầm Tật và A Ngân, Liễu Nhị Long tự nhiên nhận ra A Ngân, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Nhưng đối với Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ thì không nhận ra. Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo nụ cười, đưa tay giới thiệu một chút, ha ha, đây là con trai ta Thiên Nhận Lãnh, đây là con gái nuôi của ta Tiểu Vũ. Đây là Liễu Nhị Long, một người bạn cũ của phụ thân, các con gọi cô ấy là Nhị Long A Di là được. Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ rất lễ phép thăm hỏi, chào Nhị Long A Di. Liễu Nhị Long rất vui vẻ cười, đối với biểu hiện của Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ đều rất yêu thích. Mà chẳng biết tại sao, Tiểu Vũ cảm thấy vị Nhị Long A Di trước mắt này không hiểu sao lại rất thân thiết. Vì đã ở Thiên Đấu Hoàng Thành nhiều năm, Liễu Nhị Long rất quen thuộc nơi này, liền nhiệt tình muốn dẫn Thiên Tầm Tật và A Ngân đi dạo phố, nói rằng cô biết nơi nào có quần áo đẹp bán. Nghe vậy, A Ngân lập tức động lòng. Mặc dù bản thể là một cây cỏ, nhưng là phụ nữ, thích mua sắm là thiên tính. Sau đó, Liễu Nhị Long không quản ngại vất vả, dẫn Thiên Tầm Tật và A Ngân, à không, chủ yếu là A Ngân và Tiểu Vũ đi khắp nơi dạo phố, chọn lựa quần áo đẹp. A Ngân và Tiểu Vũ đều đi dạo rất vui vẻ, nhất là A Ngân, còn bắt đầu vui vẻ gọi Liễu Nhị Long là tỷ muội. Nhưng ngồi ở khu vực dành riêng cho các quý ông tại các cửa hàng quần áo, sau mấy tiếng đi dạo, Thiên Tầm Tật và con trai Thiên Nhận Lãnh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt một người đàn ông và một thiếu niên đều tràn đầy sự mệt mỏi sâu sắc. Thật đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Đi cùng phụ nữ dạo phố, đơn giản còn mệt mỏi và mệt lòng hơn cả một trận đấu hồn vô cùng gian nan. Cuối cùng, mãi đến tận đêm khuya, mỗi người cũng đã mua hơn chục bộ quần áo, thậm chí A Ngân còn giúp Thiên Nhận Tuyết và Linh Duyên mua thêm hơn chục bộ, ba người phụ nữ mới xem như thỏa mãn. Lúc chia tay với người chị em tốt Liễu Nhị Long vô cùng hợp cả, A Ngân còn rất lưu luyến không rời. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày hôm sau. Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ, dưới sự hộ tống của Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị và Bạch Kim Giáo Chủ Sa Rác, đi đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Sau khi qua lối đi dành cho khách quý, đến khu ghế khách quý, Thiên Tầm Tật lập tức nhìn thấy Đường Hạo và Đường Thần Vương trông như một con búp bê đầu to ngồi ở hàng ghế đầu. Lúc này, Đường Hạo cũng nhìn thấy A Ngân đi bên cạnh Thiên Tầm Tật. So với dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần tuyệt mỹ, ôn nhu điềm tĩnh lúc cùng nhau phiêu bạc giới hồn sư, A Ngân bây giờ dáng người nở nang hơn, gương mặt tuyệt mỹ cũng trở nên thành thục diễm lệ, khí chất vẫn ôn nhu, nhưng lại thêm mấy phần hiền thục và cao quý. Điều này khiến Đường Hạo không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng đau đớn và chua xót. Nữ thần của ta, sao mới mười mấy năm đã biến thành thế này? Thiên Tầm Tật đáng chết này, sợ là vẫn luôn đứng trên nàng mà đạp xuống. Cùng lúc đó, Đường Thần Vương cũng nhìn thấy Tiểu Vũ bên cạnh Thiên Tầm Tật. Tiểu Vũ. Là Tiểu Vũ. Khi thấy Tiểu Vũ hoạt bát, tò mò đánh giá xung quanh đi theo bên cạnh Thiên Tầm Tật, Đường Thần Vương đầu tiên là sững sờ, tràn đầy không thể tin được, sau đó lập tức kích động không thôi, nội tâm điên cuồng gào thét. Một luồng nhớ nhung và chua xót mãnh liệt không khỏi dâng lên trong lòng. Tiểu Vũ. Cuối cùng ta lại gặp được ngươi rồi. Ta tìm ngươi khổ quá đi. Mặc dù Đường Thần Vương muốn tìm là Tiểu Vũ của hắn, không phải là Tiểu Vũ này, nhưng Tiểu Vũ của thuở ban đầu, chẳng lẽ không phải là Tiểu Vũ sao? Đường Thần Vương không cho là vậy. Lúc này, chỉ thấy Đường Thần Vương siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt búp bê đầu to xấu xí, đôi mắt tam giác dưới hàng mày chữ nhất tràn đầy kích động và nhớ nhung, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, trong mắt cảm xúc phức tạp vạn ngàn, phản phất có ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng khi nhìn thấy Đường Thần Vương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Vũ lại lập tức lộ ra vẻ chán ghét, thoáng một cái liền trốn sau lưng Thiên Nhận Lãnh, không muốn bị ánh mắt trừng trừng đến phát tẩm của Đường Thần Vương nhìn chằm chằm. Ánh mắt chán ghét đó của Tiểu Vũ, quả thực đã khiến Đường Thần Vương vỡ phòng tuyến, không khỏi buồn từ tâm tới, đau đớn vạn phần. Không. Tiểu Vũ. Là ta là Đường Tam đây. Mặc dù kiếp này, ta đã đổi một khuôn mặt khác, nhưng chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Dù biết rằng, trong thế giới này, Tiểu Vũ không nhận ra mình là chuyện rất bình thường, nhưng nghĩ đến từng chút kỷ niệm chung đụng với Tiểu Vũ ở thế giới khác, Đường Thần Vương vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, có thể nói là đau lòng muốn chết, ruột gan đứt từng khúc. Lúc này, khi nhìn thấy Đường Hạo, trên gương mặt ôn nhu hiền thục, tinh xảo tuyệt mỹ của A Ngân không khỏi nở một nụ cười vui vẻ, tiến lên chào hỏi Đường Hạo, "Hạo ca, lâu rồi không gặp, thiếu ca đâu rồi?" Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo nụ cười đầy ẩn ý, cũng đưa tay chào Đường Hạo, "Cháu trai Đường Hạo, lâu rồi không gặp. Cháu trai Đường Hạo. Khóe miệng Đường Hạo co giật một cái, siết chặt nắm đấm, nội tâm tràn đầy không phục và tức giận. Thiên Tầm Tật đáng chết, ngươi cướp đi A Ngân còn chưa tính, trước mặt A Ngân, ngươi còn muốn ép ta thấp hơn một bậc sao? Mơ tưởng. Đường Hạo rất không phục và phẫn nộ, trực tiếp lạnh giọng nói, giáo hoàng miệng hạ, giữa chúng ta không có quan hệ thân thuộc, xin hãy gọi tôi là Đường Hạo. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lại lắc đầu, cười híp mắt nói, không không không. Trước đây phụ thân ta và gia gia ngươi Đường Thần đã từng cùng nhau kết bạn xông pha giới hồn sư. Hai người còn một người được xưng là lục địa vô địch, một người được xưng là bầu trời vô địch. Là những nhân vật chí cường cùng thời, phụ thân ta và gia gia ngươi không phải là cùng thế hệ sao? Đã vậy, ta và phụ thân ngươi tự nhiên cũng coi như là cùng thế hệ. Nói như vậy, về mặt bối phận, ta gọi ngươi một tiếng đại chất tử, không có vấn đề gì. Nhưng ngươi còn có đại ca của ngươi nữa, vậy nói một cách nghiêm ngặt, ta phải gọi ngươi là Đường Hạo nhị điệt. Đường Hạo nhất thời nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể trong lòng hậm hực. Lúc này, nhìn thấy Thiên Tầm Tật và phụ thân Đường Hạo đối thoại, ánh mắt Đường Thần Vương lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, siết chặt nắm đấm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy oán hận và lửa giận. Gã này chính là Thiên Tầm Tật sao? Chính là kẻ này, đã cướp đi mẫu thân, hại ta thế mà lại đầu thai vào bụng một con heo mập cồng kềnh, xấu xí, biến thành bộ dạng đáng chết này. Thiên Tầm Tật đáng chết này, chắc chắn cũng là người trọng sinh giống bản thần vương. Hơn nữa khả năng cao không phải là Thiên Tầm Tật của tương lai trọng sinh, bằng không không thể nào biết bí mật của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càng không thể nào biết Tiểu Vũ. Vốn dĩ theo thời gian hiện tại, Tiểu Vũ yêu dấu của ta hẳn là còn đang ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, chờ đợi ta trong tương lai, chân đạp ngũ sắc tường vân đến cưới. Thế nhưng không ngờ, bây giờ Tiểu Vũ lại đã bị Thiên Tầm Tật mang đi. Đường Thần Vương tức đến muốn nứt cả mí mắt, trong lòng hận ý ngút trời. Đáng giận. Thiên Tầm Tật đáng chết, Võ Hồn Điện đáng chết, các ngươi dám cướp Tiểu Vũ của bản thần vương. Các ngươi đều tự tìm đường chết. Tốt nhất các ngươi đừng làm gì bất lợi cho Tiểu Vũ. Bằng không, bản thần vương sẽ đem toàn bộ Võ Hồn Điện các ngươi trên dưới, giết sạch không chừa một ai, để chôn cùng Tiểu Vũ. Đường Thần Vương trong lòng gào thét. Một bên, nhìn thấy Thiên Tầm Tật và Đường Hạo vì vấn đề xưng hô mà gây khó chịu, A Ngân trên gương mặt ôn nhu tuyệt mỹ không khỏi trách móc, lườm Thiên Tầm Tật một cái, Tật ca. Anh đừng treo Hạo ca nữa. Thiên Tầm Tật nhún vai, nói, anh đâu có treo. Chúng ta chỉ là mỗi người nói một kiểu thôi, hắn là nhị ca kết nghĩa của em gọi hắn là Hạo ca cũng được. Nhưng ta là cùng thế hệ với phụ thân hắn, gọi hắn một tiếng Đường Hạo nhị điệt tử, cũng không có vấn đề gì. Đối với điều này, A Ngân cũng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, chỉ có thể kéo Thiên Nhận Lãnh qua, giới thiệu với Đường Hạo, Hạo ca, đây là con trai của em và Tật ca, Thiên Nhận Lãnh. Anh gọi nó là Tiểu Lãnh là được. Đây là con gái nuôi của chúng em, Tiểu Vũ. Tiểu Lãnh, Tiểu Vũ, mau gọi cậu Đường Hạo đi. A Ngân thúc giục. Đối với điều này, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ trong lòng cũng không muốn. Bởi vì bọn họ đều nghe nói, Đường Hạo này trước đây đã đại náo hôn lễ của phụ thân, còn nói năng lỗ mãng với phụ thân. Hơn nửa năm đó khi phụ thân và Tuyết Dạ đại đế của Thiên Đấu đế quốc tổ chức hội nghị để giải quyết Tà Minh Điện, chỉ có Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông không chịu góp sức, kết quả dẫn đến đại lục bây giờ biến thành thế này. Hừ, người của Hạo Thiên Tông ích kỷ, có gì đáng để gọi. Nhưng vì cũng biết Đường Hạo và đại ca Đường Khiếu có ơn cứu mạng với mẫu thân, hơn nữa còn là nhị ca kết nghĩa của mẫu thân, Thiên Nhận Lãnh cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cùng Tiểu Vũ hô một tiếng, cậu Đường Hạo. Tốt, tốt. Nhìn khuôn mặt của Thiên Nhận Lãnh có mấy phần giống A Ngân, Đường Hạo không khỏi có chút nóng mắt, trong lòng bi thương và sầu não không thôi. Nếu như trước đây, ta muội không bị Thiên Tầm Tật đáng chết này cướp đi, vậy con của mình và ta muội chắc cũng đã lớn thế này rồi. Hơn nữa nếu là con trai, chắc chắn cũng anh tuấn tiêu sái như vậy, nếu là con gái, chắc chắn cũng rất ôn nhu xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Đường Hạo không khỏi quay đầu liếc nhìn Đường Thần Vương bên cạnh, sắc mặt đơn giản là có chút méo mó. Mặc dù nhìn nhiều năm đã quen, nhưng lúc này, khi thấy con trai của Thiên Tầm Tật đáng chết và ta muội A Ngân là Thiên Nhận Lãnh, rồi lại nhìn con trai của mình Đường ta mẹ nó, cái quái gì thế này? So với Thiên Nhận Lãnh, con của mình đơn giản giống như một đứa dị dạng. Vốn dĩ có Ngọc ở trước mặt là Thiên Nhận Lãnh, Đường Hạo thực sự không muốn giới thiệu Đường Thần Vương, vì thật sự quá mất mặt. Nhưng tiếc là Đường Thần Vương lại muốn tự giới thiệu mình, để có cơ hội nói chuyện với Tiểu Vũ. Thế là, chỉ thấy Đường Thần Vương vụt một cái đứng dậy, đè nén oán hận và nộ khí trong lòng. Hắn bước lên phía trước, hướng về A Ngân rất cung kính và tha thiết tự giới thiệu, chào A Ngân A Di, con tên là Đường Tam. Là con trai của ba ba. Xin hỏi, đây có phải là em trai Thiên Nhận Lãnh và em gái Tiểu Vũ không ạ? nhìn đứa bé gầy gò trước mặt, chỉ có cái đầu to đến đáng sợ, trông như búp bê đầu to, gương mặt lại thừa hưởng trọn vẹn đặc điểm của Chu Oánh Muội, mặt đầy mụn và tàn nhang, mũi hơi đỏ, răng hô miệng vẩu, mày chữ nhất, trông vô cùng xấu xí, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của A Ngân có chút gượng gạo và khó xử. Hạo ca, Tiểu Tam là con của anh và tẩu tử sao? Trông thật đúng là giống tẩu tử. Đường Hạo có chút trầm mặt, đau khổ nhắm mắt lại, không biết nên trả lời thế nào, à ừ, nó giống mẹ nó. Lúc này, sau khi tự giới thiệu với A Ngân, Đường Thần Vương chuyển ánh mắt về phía mục tiêu thực sự, trong lòng tràn đầy kích động, đưa tay ra muốn bắt tay với Tiểu Vũ muội muội, chào em. Anh là Đường Tam. Nhưng tiếc thay, nhìn gương mặt xấu xí của Đường Thần Vương, Tiểu Vũ lại tràn đầy chán ghét, không cần. Ta mới không cần bắt tay với ngươi, ngươi trông xấu quá. Hơn nữa, ta không phải là em gái của ngươi. Ngươi có thể làm ca ca của ta, chỉ có Lãnh ca thôi. Nói rồi, Tiểu Vũ ném ánh mắt đầy ngượng ngùng và sùng bái về phía Thiên Nhận Lãnh bên cạnh. Mặc dù là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ban đầu Tiểu Vũ cũng không quá để ý ngoại hình, nhưng dù là người hay hồn thú 10 vạn năm, đều sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Ở Võ Hồn Thành mấy năm, mỗi ngày tiếp xúc với bạn học đều là những tuấn nam mỹ nữ như Thiên Nhận Lãnh và Thiên Chủy, điều này tự nhiên khiến tầm mắt của Tiểu Vũ cao hơn. Thêm vào đó, Đường Thần Vương kiếp này thật sự quá xấu, dù là Tiểu Vũ cũng không vừa mắt. Mới ở thế giới loài người không bao lâu, Tiểu Vũ vẫn chưa học được sự uyển chuyển của con người, nói năng tương đối thẳng thắn. Những lời này trực tiếp khiến sắc mặt Đường Thần Vương cứng đờ, tổn thương sâu sắc. Khuôn mặt đầu to xấu xí của hắn đều có chút méo mó vì đau đớn. Lãnh Lãnh ca. Không. Không thể. Tuyệt đối không thể. Người mà Tiểu Vũ có thể gọi là ca, chỉ có ta, Đường Tam. Chỉ có thể là Tiểu Vũ gọi ta Tam ca. Tất cả những kẻ khác mà Tiểu Vũ gọi là ca, đều là dị đoan, đều đáng chết. Điều này khiến Đường Thần Vương không khỏi siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Thấy bộ dạng của Đường Thần Vương như muốn đánh người, Thiên Nhận Lãnh không khỏi nhíu mày, che chở Tiểu Vũ sau lưng, ngươi làm gì vậy? Vì bị Tiểu Vũ đâm một nhát thật sâu vào tim, Đường Thần Vương không trách cứ hay oán hận Tiểu Vũ và mẫu thân A Ngân, mà quy hết mọi tội lỗi lên đầu Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Lãnh. Thiên Tầm Tật đáng chết. Ngươi cướp mẫu thân của ta, cướp Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn của ta, còn cướp cả Tiểu Vũ của ta. Bây giờ, lại còn cố ý để Tiểu Vũ không thích ta, mà thích con trai của ngươi. Hai cha con các ngươi chắc chắn là cùng một dục. Đúng là người nhà Thiên gia trời sinh tà ác. Đường Thần Vương trong lòng oán hận và phẫn nộ không thôi. Hắn tìm một cái cớ, chỉ vào Thiên Nhận Lãnh, tức giận quát, tên kia, ngươi dám không cho Tiểu Vũ muội muội bắt tay với ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vì về mặt nhan sắc, đích thực là không bằng Thiên Nhận Lãnh, điều này khiến Đường Thần Vương không khỏi muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân với Tiểu Vũ. Nghe thấy tiếng gầm của Đường Thần Vương, A Ngân, người đang hỏi Đường Hạo về chuyện của đại ca kết nghĩa Đường Khiếu, lập tức sững sờ. Trên gương mặt ôn nhu tuyệt mỹ tràn đầy nghi hoặc nhìn lại, chuyện gì vậy? Đường Thần Vương liền kẻ ác tố cáo trước, bộ dạng rất đáng thương và vô tội, bi thống nói, A Ngân A Di, vừa rồi con muốn bắt tay với Tiểu Vũ muội muội, nhưng Thiên Nhận Lãnh đệ đệ lại không cho. Tiểu Vũ rất tức giận, chống nạnh, chỉ vào Đường Thần Vương, tức giận hét lên, ngươi nói bậy. Rõ ràng là ta không muốn bắt tay với ngươi. Không liên quan gì đến Lãnh ca. Đường Thần Vương liền ngang ngược nói, trong lòng rất đắc ý, ai mà biết được. Dù sao ta cảm thấy chính là như vậy. Lời lẽ này hoàn toàn là duy tâm, Thiên Nhận Lãnh căn bản không thể chứng minh mình không có ý đó. Điều này khiến A Ngân không khỏi nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Là một người mẹ đủ tư cách, nàng sẽ không tùy tiện trách mắng con mình. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười đầy ẩn ý, thấp giọng kể lại tình hình cho A Ngân. Bề ngoài, đây chính là một cuộc xung đột và trò hề của trẻ con, ông nói gà bà nói vịt. Tiểu Vũ không muốn bắt tay với Đường Thần Vương là sự thật. Đường Thần Vương nói đó là do Thiên Nhận Lãnh xúi dục. Mặc dù Thiên Tầm Tật và A Ngân đều biết, với tính cách và phẩm đức của con trai mình, không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng loại chuyện này rất khó giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích. Nhưng đối với việc Đường Thần Vương muốn khiêu chiến con trai mình, Thiên Tầm Tật lại có thể đoán được hắn đang tính toán gì. Là một đại thiện nhân, Thiên Tầm Tật tự nhiên lựa chọn thỏa mãn hắn. Dù sao Đường Thần Vương đây là tự tìm chết. Mặc dù Đường Thần Vương kiếp trước là một đời thần vương, nhưng trong đấu la năm, át chủ bài lớn nhất của hắn khi xuyên không đến Pháp Lam Tinh vẫn là Huyền Thiên Công, chứng tỏ hắn làm thần vương nhiều năm như vậy, toàn bộ là dựa vào thần vị và thần lực, về cơ bản không có át chủ bài nào của riêng mình. Trong số các nhân vật chính huyền huyễn, thuộc loại kém cỏi nhất. Dưới sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực, Thiên Tầm Tật căn bản không lo con trai Thiên Nhận Lãnh sẽ không phải là đối thủ của Đường Thần Vương. Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói, đã thế thì, cứ để chúng nó thử xem. vừa hay để Tiểu Lãnh kiến thức một chút về các thiếu niên anh tuấn của Thiên Đấu Hoàng Thành. Cháu trai thứ hai Đường Hạo, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Đường Hạo rơi vào trầm tư, nhưng trong lòng lại có chút động tâm. Hiện tại, tu vi của hắn mới chỉ là hồn đấu la cấp 84, muốn khiêu chiến thiên tầm tật, chiến thắng gã đáng chết này để chứng minh bản thân với ta muội A Ngân, còn xa vời. Mà con trai Đường Thần Vương, mặc dù tướng mạo có chút xấu xí, nhưng ngộ tính lại rất bất phàm, tuổi còn nhỏ đã nắm giữ Loạn Phi Phong Chù Y Pháp và Hạo Thiên Cửu Tuyệt của Hạo Thiên Tông đến mức lô hỏa thuần thanh, không thua kém gì phụ thân hắn. Hơn nữa, con trai còn tự sáng tạo ra hồn kỹ rất mạnh. Mặc dù nhà Thiên gia với võ hồn lục dực thiên sứ nghe nói tiên thiên hồn lực 20 cấp, tu vi của Thiên Nhận Lãnh này sợ là cao hơn con trai mình nhiều, nhưng Đường Hạo vẫn tin tưởng, ưu thế về phía con ta. Đã mình bây giờ không có cách nào khiêu chiến giáo hoàng thiên tầm tật của võ hồn điện, vậy thì để con ta thay thế. Nếu con ta Đường Tam có thể chiến thắng Tiểu Lãnh, vậy nói một cách tương đối, không phải cũng tương đương với mình chiến thắng thiên tầm tật sao? Dù sao bên ngoài chắc chắn đều cho rằng, đứa con trai này là do mình dạy dỗ nên. Nghĩ đến đây, Đường Hạo trong lòng tràn đầy kích động và hưng phấn, hắn cũng cố nén nội tâm kích động, trầm giọng nói, tốt. Cứ để Tiểu Tam cũng kiến thức một chút, thiếu niên anh tuấn của võ hồn điện các người. Nhưng vì bây giờ trận bán kết của giải đấu tinh anh sắp diễn ra, trận đấu giữa Đường Thần Vương và Thiên Nhận Lãnh tự nhiên chỉ có thể chờ sau khi bán kết kết thúc. A Ngân dẫn Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ ngồi ở khu khách quý, còn Thiên Tầm Tật thì mang theo Cúp Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, đi đến đài chủ tịch, ngồi vào ngai vàng ở phía ngoài cùng bên phải, hai vị đấu la đứng hầu hai bên sau lưng. Ở hai ngai vàng bên cạnh, lần lượt là Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí đang ngồi. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật đi tới, Trữ Phong Trí trên khuôn mặt ôn hòa nho nhã, mang theo nụ cười nói, "Giáo Hoàng Miện Hạ, đứa bé vừa rồi là con trai của Miện Hạ sao? Thật đúng là tuấn tú lịch sự." Thiên Tầm Tật ngồi xuống ngai vàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, cũng không hề khiêm tốn, "Đương nhiên. Con của ta, tự nhiên kế thừa sự xuất sắc của ta." Nghe vậy, Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí không khỏi khóe miệng co giật, trong lòng đều không biết nói gì. "Đại ca, chúng tôi khen con trai ngài, ngài không thể khiêm tốn một chút sao?" Nhưng đối với thiên phú của Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Lãnh, hai người quả thực vô cùng hâm mộ. Dù sao họ đều biết, gia tộc Thiên gia với võ hồn lục dực thiên sứ, về cơ bản thức tỉnh võ hồn đều là tiên thiên hồn lực 20 cấp. Tương lai, chỉ cần không chết yểu giữa đường, đột phá phong hào đấu la là chuyện chắc chắn, đột phá cực hạn đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không giống như họ, một người cả đời chỉ có thể kẹt ở cấp 79, người còn lại cả đời này, đến đột phá hồn thánh cũng là hy vọng xa vời. Khoảng cách giữa người với người, thật đúng là còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó. Rất nhanh, cuối cùng cũng đến giờ bắt đầu trận bán kết. Dưới sự tuyên bố của người dẫn chương trình, bốn đội tham gia trận bán kết lần lượt tiến vào đấu hồn trường. Bốn đội này lần lượt là chiến đội Võ Hồn Điện đến từ Võ Hồn Điện, chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia đến từ Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu, chiến đội Tinh La Hoàng Gia đến từ Học viện Hoàng Gia Tinh La và chiến đội Lôi Đình. Bốn đội sẽ bốc thăm quyết định đối thủ. Sau khi đấu với nhau, hai đội thắng sẽ tham gia trận chung kết cuối cùng để tranh chức quán quân. Hai đội thua cũng sẽ thi đấu một trận vào ngày hôm sau để tranh hạng ba. Quy tắc thi đấu này rất khác với quy tắc của giải đấu tinh anh trong nguyên tác, nhưng điều này cũng rất bình thường. Bởi vì số lượng suất tham dự của các học viện hồn sư cao cấp không cố định. Mỗi mùa giải, đều có học viện đóng cửa hoặc bán đi vì kinh doanh không tốt, cũng có học viện mới xin được suất tham dự thành công. Cho nên mỗi mùa giải, số lượng học viện tham gia đều không nhất định giống nhau, có thể là số chẵn, có thể là số lẻ. Nếu là số lẻ, sẽ theo quy tắc trong nguyên tác, nếu là số chẵn, sẽ theo quy tắc như hiện tại. Tiếp theo, xin mời Tuyết Dạ Bệ Hạ bốc thăm cho các chiến đội bán kết quyết định đối thủ của chúng ta hôm nay. Dưới tiếng tuyên bố lớn của người dẫn chương trình, một thị nữ mặc cung trang màu lam nhạt hoa mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo nụ cười, bưng một chiếc khay phủ vải đỏ, dáng người thướt tha, chậm rãi đi từ lối đi khách quý phía sau lên đài hội nghị, đến trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Sau khi vén tấm vải đỏ lên, trên khay là bốn tấm bảng gỗ giống hệt nhau, mặt còn lại khắc tên học viện của bốn đội. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế lật hết các tấm bảng, người dẫn chương trình cũng theo đó lớn tiếng tuyên bố tình hình đối chiến. Chiến đội Võ Hồn Điện đấu với chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia. Chiến đội Tinh La Hoàng Gia đấu với chiến đội Lôi Đình. Sau đây, xin mời tuyển thủ lên đài. Dưới sự tuyên bố của người dẫn chương trình, bốn chiến đội lần lượt leo lên hai đài đấu hồn. Sau đó, theo người dẫn chương trình tuyên bố xong quy tắc thi đấu và cho phép triệu hồi võ hồn, các đội viên của bốn đội nhau nhau triệu hồi ra võ hồn của mình. Trong đó, võ hồn của chiến đội Võ Hồn Điện tự nhiên là đủ loại, vì nguồn sinh viên dồi dào, võ hồn của các đội viên mỗi mùa giải đều rất khác nhau. Nhưng ba chiến đội còn lại vẫn có những hồn sư có võ hồn giống nhau tham gia. Ví dụ, vì bây giờ Hạo Thiên Tông vẫn chưa phong sơn ẩn thế, Giống như Lam Điện Bá Vương Tông, mỗi thế hệ đều sẽ cử một thiếu niên thiên tài nhập học học viện hoàng gia thiên đấu, cho nên chiến đội thiên đấu hoàng gia đã mấy mùa giải đều có hồn sư Lam Điện Phách Vương Long và hồn sư Hạo Thiên Chu Y tham gia. Chiến đội Lôi Đình thì luôn có hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Còn chiến đội Tinh La Hoàng gia thì luôn có hồn sư Tà Mâu Bạch Hổ và hồn sư U Minh Linh Miêu. Cặp đôi tổ hợp này chính là bảo chứng để chiến đội Tinh La Hoàng gia gần như mùa giải nào cũng vào được bán kết hoặc top 3. Sau khi trận đấu bắt đầu, trận chiến trên hai đài đấu hồn cũng theo đó diễn ra. Cuối cùng, chiến đội Võ Hồn Điện tự nhiên vẫn dễ dàng đánh bại chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia. Vốn dĩ trong nguyên tắc, thành tích của chiến đội Võ Hồn Điện mỗi mùa giải cơ bản đều là bảo đảm á quân hoặc quán quân, dưới sự cường hóa của Thiên Tầm Tật, thực lực của chiến đội Võ Hồn Điện bây giờ càng mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn ở cấp độ nghiền ép và thống trị. Ở Đấu La Đại Lục hiện tại, vì sức thống trị kinh khủng của chiến đội Võ Hồn Điện, các chiến đội hồn sư tham gia giải đấu tinh anh đều phải kháng Võ Hồn Điện. Bên kia, trận đấu giữa chiến đội Tinh La Hoàng gia và chiến đội Lôi Đình, cuối cùng chiến thắng thuộc về chiến đội Tinh La Hoàng gia. Trận đấu của ngày hôm nay cũng chính thức khép lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì tiếp theo còn có một trận chiến giữa Đường Thần Vương và Thiên Nhận Lãnh. Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói với Đường Hạo, cháu trai thứ hai Đường Hạo, chờ tất cả khán giả giải tán rồi mới bắt đầu một trận đấu khác, ta thấy quá lãng phí thời gian. Hay là cứ để hai đứa trẻ trực tiếp luận bàn trước mặt khán giả, cũng coi như cho khán giả một bất ngờ, thế nào? Nghe vậy, Đường Hạo bản năng do dự một chút. Nhưng bên cạnh, Đường Thần Vương lại nhanh hơn một bước, lớn tiếng đồng ý, tốt. Giáo Hoàng Miện Hà, ta thấy có thể. Đối với trận đấu với Thiên Nhận Lãnh, Đường Thần Vương trong lòng tự tin vô cùng. Là một đời thần vương trọng sinh, nắm giữ vô số năm tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu. Về mặt kinh nghiệm chiến đấu, Đường Thần Vương tự tin hoàn toàn nghiền ép Thiên Nhận Lãnh, cái gã non chuệt này. Hắn thấy, so với hắn, ưu thế của Thiên Nhận Lãnh cũng chỉ là vì sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ, tiên thiên hồn lực 20 cấp. Bây giờ, cả hai đều 10 tuổi, qua 4 năm, tu vi của Thiên Nhận Lãnh bây giờ ước chừng cũng chỉ ở cấp hồn tôn. Mà hắn bây giờ, tu vi mặc dù chỉ có đại hồn sư, thấp hơn Thiên Nhận Lãnh một đại cảnh giới, nhưng hắn lại nắm giữ một thân tuyệt học đường môn, cộng thêm Loạn Phi Phong Chu Y Pháp và Hạo Thiên Cửu Tuyệt đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nhờ ưu thế trọng sinh. Chỉ dùng võ hồn Lam Ngân Thảo, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Thiên Nhận Lãnh, nhưng nếu bị hắn dùng Lam Ngân Thảo để tê liệt trước, rồi nắm lấy cơ hội dùng hết võ hồn Hạo Thiên Chu Y, thì Thiên Nhận Lãnh thua không nghi ngờ. Ván này, ưu thế về phía ta. Đường Thần Vương tự tin vô cùng. Đã như vậy, tại sao không thi đấu trước mặt nhiều khán giả như vậy? Ngay trước mặt bao nhiêu người, hung hăng đánh bại Thiên Nhận Lãnh này, chứng minh thực lực của mình với Tiểu Vũ Yêu Dấu, điều đó tuyệt vời biết bao. Mặc dù kiếp này, ta, Đường Thần Vương, đích thực có hơi xấu xí, nhưng sống ở đời, đối với đàn ông, dung mạo chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là phải có thực lực cường đại. Thấy Đường Thần Vương tự tin như vậy, Đường Hạo tự nhiên cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Sau khi hai bên đã đạt thành nhất trí, Thiên Tầm Tật mỉm cười, cũng gọi người dẫn chương trình đến, giao phó chuyện này. Nghe tin Đường Tam, con trai của đệ nhất thiên tài Hạo Thiên Tông là Đường Hạo, sắp có một trận quyết đấu với Thiên Nhận Lãnh, con trai của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, người chủ trì vô cùng phấn khích. Gã vội vớ lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô hào, thưa quý vị khán giả, xin quý vị hãy nán lại một chút. Ngay sau đây, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận quyết đấu long trời lở đất giữa Đường Tam, con trai của Đường Hạo tiên sinh, và Thiên Nhận Lãnh công tử, quý tử của Giáo Hoàng Miện Hà tôn quý. Xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng loa vừa dứt, khán đài lập tức vỡ òa. Cái gì? Còn một trận nữa sao? Mà lại còn là của con trai Giáo Hoàng Miện Hà ư, ha ha. Đúng là niềm vui bất ngờ. Năm kim hồn tệ tiền vé hôm nay thật đáng đồng tiền bát gạo. Hạo Thiên Tông đối đầu Vũ Hồn Điện. Thật đáng mong chờ. Nghe người chủ trì reo hò, đám đông khán giả vốn định ra về vội vã quay lại chỗ ngồi, ai nấy đều nóng lòng chờ đợi. Trận đấu hồn giữa Đường Tam và Thiên Nhận Lãnh sắp sửa bắt đầu. Thế nhưng, nghe người chủ trì gọi mình là Đường Tam, còn đối phương lại được trang trọng gọi là Thiên Nhận Lãnh công tử, trong lòng Đường Tam bỗng thấy khó chịu vô cùng. Đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Tên chủ trì đáng chết, lại dám phân biệt đối xử với bản thần vương. Ngươi đúng là chán sống rồi. Hắn hung tợn nghĩ thầm. Lãnh ca, cố lên. Nhất định phải dạy cho cái tên dốc láo, không biết xấu hổ kia một bài học nhớ đời. Trước khi Thiên Nhận Lãnh chuẩn bị từ đài chủ tịch nhảy xuống võ đài, Tiểu Vũ đã siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, giơ nắm đấm nhỏ lên, bất bình cổ vũ cho chàng. Đứng ở một bên, nghe thấy Tiểu Vũ gọi người khác là ca, còn tam ca của nàng lại trở thành đối tượng cần bị đánh bại, tim Đường Tam như rỉ máu. Hai mắt hắn đỏ ngầu như sắp nứt ra, nắm đấm siết chặt, hơi thở trở nên dồn dập. Lòng đố kỵ và lửa giận cùng lúc bùng cháy dữ dội trong lòng hắn. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ cho nàng biết, trên đời này chỉ có ta mới là người yêu nàng nhất. Tên Thiên Tầm Tật và cả Vũ Hồn Điện kia chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, gầm thét trong tâm. Không muốn phải chứng kiến cảnh người con gái mình yêu ân ái với kẻ khác, hắn lao nhanh về phía trước, chạy đến mép đài chủ tịch rồi tung người nhảy vọt. Giữa không trung, hắn xoay một vòng điệu nghệ như một vận động viên nhảy cầu rồi vững vàng tiếp đất, dường như muốn phô diễn thực lực của mình trước toàn thể khán giả. Bốn phía lập tức vang lên những tràng pháo tay tán thưởng. Trò xiếc này, diễn cũng không tệ. Trái ngược với màn biểu diễn cố ý của Đường Tam, Thiên Nhận Lãnh lại tỏ ra bình thản và khiêm tốn hơn nhiều. Chàng chỉ nhẹ nhàng nhảy từ mép đài chủ tịch xuống võ đài. Sau đây, xin mời hai tuyển thủ triệu hồi võ hồn. Các vị có 30 giây để chuẩn bị. Trên đài hội nghị, người chủ trì cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng tuyên bố. Nghe vậy, Đường Tam cười lạnh một tiếng, vung tay. Giữa một luồng ánh sáng màu xanh bạc, hắn triệu hồi ra một sợi dây leo to bằng cổ tay trẻ sơ sinh, toàn thân màu lam, bên trên chi chít những đường vân màu tím, vừa nhìn đã biết là kịch độc. Đây chính là Lam Ngân Thảo mà Đường Tam đã tu luyện theo phương pháp của Ngọc Tiểu Giang, vị đại sư kiếp trước, đồng thời gắn thêm hồn hoàng. Cùng lúc triệu hồi ra Lam Ngân Thảo võ hồn, hai vòng hồn hoàng màu vàng lập tức hiện ra từ dưới chân hắn, lượn lờ lên xuống quanh người. Thật kinh ngạc. Không ngờ võ hồn của Đường Tam, con trai Đường Hạo tiên sinh, lại không phải là Hạo Thiên Chù Y, mà là một loại võ hồn thực vật. Nghe nói tuyển thủ Đường Tam năm nay mới 10 tuổi, tu vi đã đạt đến đại hồn sư. Thiên phú như vậy, quả thật nhưng đúng lúc này, Thiên Nhận Lãnh cũng giơ tay phải ra. Trong một luồng ánh sáng màu xanh bạc, một sợi dây leo khác hiện ra. Toàn thân nó óng ánh như pha lê lam, to bằng cổ tay người trưởng thành, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp vỏ như vảy rồng, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, quấn quanh là những đường vân vàng rực. Cùng lúc đó, năm vòng hồn hoàng, một tím bốn đen, lập tức dâng lên từ dưới chân Thiên Nhận Lãnh. Người chủ trì vốn đang định khen ngợi thiên phú của Đường Tam, nhưng khi nhìn thấy năm vòng hồn hoàng dưới chân Thiên Nhận Lãnh, với cấu hình hồn hoàng thứ nhất đã là ngàn năm, còn lại đều là vạn năm, cả chỉ cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, miệng há hốc như thể cằm sắp rớt xuống đất. Trong lòng gã dấy lên sóng to gió lớn. Những lời định tán dương Đường Tam lập tức bị nuốt ngược vào bụng. Thay vào đó, cả người gã trở nên vô cùng kích động và phấn khích, lớn tiếng gào lên, trời ơi! Trời ơi! Ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Thiên Nhận Lãnh công tử năm nay cũng mới 10 tuổi, tu vi đã đạt đến hồn vương, hơn nữa cấu hình hồn hoàng lại bắt đầu từ ngàn năm, còn lại đều là vạn năm. Điều này thật không thể tin nổi, đây là loại thiên phú gì vậy chứ? Không chỉ người chủ trì, mà cả khán đài cũng dậy lên một trận sóng gió. Vô số khán giả đều kinh ngạc đến tột độ, kích động và hưng phấn không thôi, như thể đang chứng kiến một trang sử mới. Cái gì? Hồn vương. Khi phát hiện ra Thiên Nhận Lãnh lại là một hồn vương, Đường Tam lập tức chết lặng. Trong phút chốc, lòng hắn hoảng loạn. Không đúng. Không thể nào. Cho dù võ hồn của tên Thiên Nhận Lãnh này là lục dực thiên sứ, tiên thiên hồn lực cùng lắm cũng chỉ cấp 20. Sau này, dù cho Thiên Tầm Tật có cho hắn một cốc tiên phẩm thảo dược, thì trong 4 năm, tu vi của hắn cũng chỉ có thể tăng lên đến hồn tông là cùng. Huống hồ, võ hồn của hắn nhìn giống như Lam Ngân Hoàng biến dị, chứ không phải lục dực thiên sứ. Dù cho hắn cũng có song sinh võ hồn như ta, thì chuyện này vẫn quá vô lý. Mặc dù Đường Tam tự tin có thể vượt một đại cảnh giới để đánh bại Thiên Nhận Lãnh, nhưng với tư cách là một nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, chỉ biết rập khuôn người khác, việc bắt hắn vượt qua ba đại cảnh giới để đối địch thật sự là quá sức. Không ổn rồi. Không ngờ Thiên Nhận Lãnh lại là một hồn vương, Đường Hạo cũng biến sắc, lập tức đứng bật dậy, trong lòng lo lắng không yên, thầm kêu không hay. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, con trai hắn dù có múa loạn phi phong đến nở hoa cũng vô dụng mà thôi. Đệ nhất hồn kỹ, Sâm La Vạn Tượng. Sau khi triệu hồi võ hồn, Thiên Nhận Lãnh chỉ lạnh lùng quát một tiếng, lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất. Trong thoáng chốc, hồn hoàng ngàn năm đầu tiên quanh người chàng chợt sáng lên. Vảy rồng Lam Ngân Hoàng trong tay chàng điên cuồng sinh trưởng, tựa như biến thành một khu rừng Lam Ngân, gào thét lao ra, cuồng loạn cuốn lấy và quất mạnh về phía Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triền Nhiễu. Đối mặt với đòn tấn công của Thiên Nhận Lãnh, Đường Tam sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, định phát động hồn kỹ thứ nhất của mình, Lam Ngân Triền Nhiễu. Nhưng đáng tiếc, là một loại hồn thú thực vật tầm thường nhất đại lục, để sinh tồn và phát triển, trật tự đẳng cấp của Lam Ngân Thảo vô cùng nghiêm ngặt. Đối mặt với Lam Ngân Thảo cấp cao hơn, Lam Ngân Thảo cấp thấp hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ có thể dâng hiến tất cả, thậm chí cả sinh mạng. Bản thân Lam Ngân Hoàng võ hồn đã có sự áp chế tuyệt đối với Lam Ngân Thảo võ hồn thông thường. Mà vảy rồng Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Lãnh lại là Lam Ngân Hoàng, dưới sự trợ giúp của thập nhị dực thiên sứ võ hồn, đã thôn phệ và dung hợp với Hoàng Kim Long võ hồn mà biến dị thành. Sự áp chế huyết mạch giữa long tộc hồn thú và võ hồn cũng vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến cho sự áp chế của vảy rồng Lam Ngân Hoàng đối với Lam Ngân Thảo càng thêm kinh khủng. Trước vô số vảy rồng Lam Ngân Hoàng to khỏe như cánh tay người trưởng thành, đang ùn ùn kéo đến như thác lũ, Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam rung lên bần bật. Dù cho hắn điên cuồng gầm thét thúc giục, nó cũng chỉ miễn cưỡng vươn ra được vài mét rồi lập tức héo rũ xuống như một đống bùn nhão. Mẹ kiếp! Mặt Đường Tam đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu như máu, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Ha ha, buồn cười chết mất. Võ hồn của tên Đường Tam kia sao lại xìu xuống thế kia? Nhìn thấy võ hồn của Thiên Nhận Lãnh công tử, võ hồn của thằng nhóc đó lập tức mềm nhũn như bùn, thật là hài hước quá đi. Tên Đường Tam này chắc đang diễn trò xiết chứ gì. Khi thấy Lam Ngân Thảo của Đường Tam, trước vảy rồng Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Lãnh, thậm chí còn chưa kịp tấn công đã mềm mập rũ xuống đất, bốn phía khán đài không khỏi vang lên những tràng cười vang. Tại khu vực khách quý và trên đài hội nghị, rất nhiều người, bao gồm cả Thiên Tầm Tật, cũng không nhịn được mà bật cười. Hắn cũng không ngờ, trước vảy rồng Lam Ngân Hoàng của con trai mình, Lam Ngân Thảo của Đường Tam lại có biểu hiện thảm hại đến vậy. Đường Tam lúc này chắc muối mặt chết đi được. Hứ! Ta còn tưởng tên Đường Tam này lợi hại đến đâu mà dám thách đấu Lãnh ca. Ai ngờ chỉ có thế thôi à, Tiểu Vũ biểu môi khinh thường. Trên võ đài, không ngờ võ hồn của mình lại tuột xích một cách thảm hại như vậy, là mất hết mặt mũi của một đời thần vương. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, tức giận mắng thầm rồi lập tức thu hồi Lam Ngân Thảo võ hồn. Hắn vận quỷ ảnh mê tung, định tránh khỏi phạm vi công kích của vảy rồng Lam Ngân Hoàng, vòng ra sau lưng Thiên Nhận Lãnh, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y để cận chiến. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, muốn chiến thắng chỉ có thể dùng cách này. Tốc độ của tên này, sao lại nhanh như vậy? Phát hiện tốc độ của Đường Tam sau khi vận quỷ ảnh mê tung trở nên kinh người, Thiên Nhận Lãnh không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, chàng không hề hoang mang. Bởi vì phụ thân chàng, Thiên Tầm Tật, đã từng dạy rằng, khi đã chiếm ưu thế tuyệt đối về thực lực, cách chiến thắng kẻ địch rất đơn giản, dùng thế lớn đường hoàng, nghiền ép trực diện, không cho kẻ địch có cơ hội giở trò. Áp dụng vào trận đấu này, Thiên Nhận Lãnh liền thôi động hồn lực tạo hóa tu luyện từ một thuộc tính thiên chương trong thập nhị nguyên tố đăng thần pháp. Trong khoảnh khắc, số lượng vảy rồng Lam Ngân Hoàng được triệu hồi ra lại tăng vọt lên mấy cấp độ. Chúng tựa như biến thành một bức tường thành bằng pha lê lam, dựng thẳng lên các ngang võ đài, rồi cuồn cuộn cuốn về phía Đường Tam. Mẹ kiếp, thế này thì qua làm sao được? Nhìn thấy bức tường vảy rồng Lam Ngân Hoàng trước mặt đã phong tỏa hoàn toàn con đường tiếp cận Thiên Nhận Lãnh, hai mắt Đường Tam đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nắm đấm siết chặt. Lửa giận ngút trời, nhưng tuyệt vọng cũng theo đó ập đến. Tên khốn kiếp! Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi cũng không muốn cho bản thần vương sao? Đối mặt với bức tường Lam Ngân đang quét tới với thế lớn không thể cản phá, Đường Tam cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Với tư cách là một đời thần vương, hắn cũng có lòng tự tôn của riêng mình. Sau một tiếng gầm giận dữ, hắn liền triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y võ hồn, lao thẳng về phía bức tường Lam Ngân kia, quyết đánh cược một phen. Tại khu khách quý, Đường Hạo sắc mặt khó coi, lòng vô cùng phẫn nộ. Thằng nhóc này, rốt cuộc nó đang làm cái gì vậy? Nếu có hy vọng chiến thắng, Đường Hạo sẽ ủng hộ con trai mình sử dụng võ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chù Y. Dù sao với bối cảnh của Hạo Thiên Tông, cho dù Đường Tam để lộ thân phận song sinh võ hồn, họ vẫn có thể bảo vệ được hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng Đường Tam không thể nào là đối thủ của Thiên Nhận Lãnh. Trong tình huống này, theo Đường Hạo, con trai hắn căn bản không nên dùng đến Hạo Thiên Chù Y, vì hoàn toàn vô nghĩa. Trời à, không ngờ tuyển thủ Đường Tam của chúng ta lại triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Chẳng lẽ tuyển thủ Đường Tam là song sinh võ hồn sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem biểu hiện tiếp theo của cậu ấy. Trên đài hội nghị, người chủ trì phát hiện Đường Tam triệu hồi ra võ hồn thứ hai, không khỏi lập tức lớn tiếng hô hào. A, Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Một bên vận quỷ ảnh mê tung để né tránh những đòn tấn công của vảy rồng Lam Ngân Hoàng, một bên cầm Hạo Thiên Chù Y lao về phía bức tường dây leo, như thể muốn dùng cây búa trong tay đập nát nó. Nhưng đáng tiếc, cho dù hắn có vận quỷ ảnh mê tung, trước vòng vây ngày càng thu hẹp của vảy rồng Lam Ngân Hoàng, hắn rất nhanh cũng không còn đường nào để né tránh. Đường Tam, vốn tràn đầy khí phách thần vương, lập tức bị vô số dây leo quất tới từ bốn phía đánh choáng váng. Hắn căn bản không thể né hết được những sợi vảy rồng Lam Ngân Hoàng điên cuồng quật tới. Rất nhanh, trên người hắn đã chằng chịt những vết lằn đỏ tím. Cái đầu vốn đã xấu xí này bị quất cho sưng vù, mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng, răng rụng mấy chiếc, trông vô cùng thê thảm. Lúc này, Đường Tam không còn chút cao ngạo và khí phách của thần vương nữa, bị quất cho la oai oái, nhảy nhót khắp nơi như một con khỉ. Vốn đã xấu, kiếp này lại càng thảm. Để đảm bảo không bị đánh cho biến dạng hoàn toàn, hắn vừa la oai oái vừa vội vàng dùng hai tay che cái đầu heo đã sưng vù của mình, nheo đôi mắt đã bị quất sưng húp chỉ còn là một khe hở, vận quỷ ảnh mê tung cố gắng né tránh. nhưng đáng tiếc, gần như vô ích. Chẳng bao lâu sau, quần áo trên người Đường Tam đã bị vô số sợi vảy rồng lam ngân hoàng quất cho tan nát. Cái đầu vốn đã to nay bị quất sưng lên như đầu heo, hai mắt thâm tím, máu mũi chảy ròng, răng cũng rụng đi không ít. Trông hắn thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Lúc này, Đường Tam đã bị đánh trọng thương ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn nằm trên mặt đất, lòng tràn đầy bi phẫn và nhục nhã, căm hận nhìn lên trần của đấu hồn trường. Thiên Nhận Lãnh đáng chết, Thiên Tầm Tật đáng chết, Vũ Hồn Điện đáng chết. Các ngươi dám làm nhục bản thần vương như vậy, lại còn trước mặt tiểu vũ yêu dấu của ta. Các ngươi cứ chờ đấy, tương lai bản thần vương nhất định sẽ báo thù. Mặc dù lần này thảm bại dưới tay Thiên Nhận Lãnh, nhưng Đường Tam không cho rằng mình đã thua. Hắn thấy, hắn chẳng qua chỉ thua vì Thiên Nhận Lãnh có tiên thiên hồn lực cấp 20 và được dùng tiên thảo mà thôi. Nếu hắn cũng có tiên thiên hồn lực cấp 20, cũng được dùng tiên thảo, thì tên Thiên Nhận Lãnh này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù không có tiên thảo, và băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng đã bị Vũ Hồn Điện phái siêu cấp đấu la canh giữ, nhưng với tư cách là một đời thần vương trọng sinh từ tương lai, Đường Tam biết rằng, ngay trong Hạo Thiên Tông của họ, có một cốc dược liệu cực phẩm không kém gì tiên thảo. Hiện tại, tên Thiên Nhận Lãnh này chẳng qua chỉ là tu vi tạm thời dẫn trước mà thôi. Nhưng hắn, Đường Tam, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp. Đến lúc đó, với khí phách và kiến thức của một đời thần vương, hắn sẽ lại một lần nữa có được song thần Tu La và Hải Thần. Khi đó, cái gì mà Thiên Nhận Lãnh, Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện, đều chỉ là gà đất chó sành. Các ngươi cứ chờ đấy. Tiểu Vũ, sau này ta nhất định sẽ đoạt lại nàng. Đường Tam, với cái đầu heo sưng đỏ, siết chặt bàn tay đã bị quất sưng như móng heo, gầm thét trong lòng. Sau đây tôi xin tuyên bố, người chiến thắng trận đấu hồn này là Thiên Nhận Lãnh công tử. Trên võ đài, Đường Tam đã bị vô số vảy rồng lam ngân hoàng của Thiên Nhận Lãnh quất cho mình đầy thương tích, nằm bất động trên mặt đất. Cái đầu vốn đã to nay sưng lên như đầu heo, hai mắt thâm tím như mắt gấu trúc, cũng sưng lên rất cao, máu mũi chảy ròng, răng rụng mấy chiếc, hai tay cũng bị quất sưng lên như móng heo. Trông hắn thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Sau khi xác định Đường Tam đã mất khả năng chiến đấu, người chủ trì tuyên bố Thiên Nhận Lãnh chiến thắng. Tiểu Tam. Đường Hạo lập tức đứng bật dậy từ ghế khách quý, mặt đầy lo lắng lao ra, nhảy lên võ đài, bế Đường Tam đang nằm dưới đất về lại khu vực của mình, rồi cầu xin Diệp Chỉ Lan, người cũng đang ngồi ở khu khách quý, giúp chữa trị cho con trai. Trong khi đó, Thiên Nhận Lãnh cũng nhờ vào vảy rồng lam ngân hoàng để quay trở lại đài hội nghị. Con trai, làm tốt lắm. Lần này con biểu hiện rất tốt, cứ phải đánh như vậy. Đối phó với kẻ địch, chính là phải lấy sở trường của mình để công kích sở đoản của chúng. Chứ không thể giống như ông nội con, ngày xưa rõ ràng có ưu thế trên không, lại cứ phải chạy xuống đất quyết đấu với Hạo Thiên đấu la đường thần, kết quả là thua. Thiên Tầm Tật đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hài lòng, tiến đến đón Thiên Nhận Lãnh, xoa mạnh mái tóc vàng của con trai, đồng thời không chút nể nang vạch trần quá khứ đen tối của ông nội nó. Phụ thân, con biết rồi. Thiên Nhận Lãnh nghiêm túc gật đầu. Lãnh ca. Một tiếng gọi trong trẻo vui mừng vang lên. Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, bất ngờ lao vào lòng Thiên Nhận Lãnh, ôm chàng thật chặt. Đôi mắt đẹp của nàng như lấp lánh ánh sao, sùng bái nói, Lãnh ca, em biết anh là tuyệt nhất mà. Tên Đường Tam kia dám thách đấu anh, em còn tưởng hắn lợi hại lắm. Ai ngờ chỉ có thế thôi à, cứ phải đánh hắn thật mạnh, cho hắn chừa cái thói nói dối, nói xấu chúng ta. Loại tiểu nhân giả dối vô liêm sỉ này, phải cho hắn một bài học. Một bên, nghe những lời của Tiểu Vũ, Đường Tam đang được Diệp Chỉ Lan chữa trị bằng cửu tâm hải đường võ hồn, thân đã đau, lòng còn đau hơn. Cái đầu heo sưng húp của hắn nhắm nghiền lại trong đau khổ. Tiểu Vũ, Thiên Nhận Lãnh và Thiên Tầm Tật kia, bọn họ đều đang lợi dụng nàng. Chỉ có ta mới thật lòng yêu thương và quan tâm nàng. Nàng đừng để bị kẻ địch lừa gạt. Tiểu Lãnh, lần sau ra tay nhẹ một chút. Nhìn bộ dạng thê thảm của Đường Tam, A Ngân có chút không nỡ, nói với Thiên Nhận Lãnh, dù sao nó cũng coi như là em trai con. Con xem, con đánh nó đến mức sắp không nhận ra hình người nữa rồi. Nhưng trước lời nói của A Ngân, lần này Thiên Nhận Lãnh không đồng ý, mà đáp lại một cách nghiêm túc, mẫu thân. Nhưng nếu tính theo bối phận của phụ thân, hắn cũng là cháu của con. Là bậc con cháu mà lại nói xấu trưởng bối, phẩm hạnh thấp kém như vậy, với tư cách là trưởng bối, con nên dạy dỗ hắn một phen. Người xưa nói, ngọc không mài không thành khí, roi vọt mới ra con hiếu. Con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi. A Ngân, em đừng nói Tiểu Lãnh. Nghe lời con trai, Thiên Tầm Tật rất hài lòng, cười híp mắt đứng ra hòa giải, Tiểu Lãnh nói không sai, đối với người nào thì nên dùng quy tắc và thủ đoạn của người đó. Đối với người tốt, chúng ta có thể quang minh chính đại. Nhưng đối với kẻ ác, nếu chúng ta quá câu nệ đạo đức và nguyên tắc, thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đối phó với kẻ ác, chúng ta phải ác hơn chúng. Dùng thủ đoạn sấm sét mới thể hiện được tấm lòng thiên sứ, đó mới là đạo lý đúng đắn. Tên Đường Tam này dám nói xấu Tiểu Lãnh, có thể thấy phẩm hạnh không đoan chính. Dùng lời nói thuyết phục là vô dụng, phải dùng roi vọt để dạy dỗ. Đối với con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh, Thiên Tầm Tật trước nay đều bồi dưỡng theo khuôn mẫu của một hiệp sĩ, và bây giờ xem ra, sự bồi dưỡng của hắn cũng không tồi. Làm người tốt có thể, nhưng để giữ gìn trật tự và chính nghĩa của thế giới, không thể quá câu nệ thủ đoạn. Vâng. Thiên Nhận Lãnh gật đầu, vô cùng tán thành lời của cha mình. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Thiên Đấu Hoàng. Sau khi được đám người của gã Mặt Sẹo tiễn khỏi hang ổ của Tà Minh Điện, Ngọc Tiểu Giang tỉnh lại. Trải qua mấy tháng ròng rã, cuối cùng ông ta cũng về đến thành Thiên Đấu Hoàng. Khi một lần nữa nhìn thấy bức tường thành cao hơn 100 mét, rộng hơn 20 mét, được xây bằng đá hoa cương xám trắng kiên cố, phía trên có từng đội binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra qua lại, Ngọc Tiểu Giang khoác trên mình chiếc áo choàng đen, chỉ muốn bật khóc. Về rồi. Ông ta cuối cùng đã trở về. Vốn dĩ ông ta định về Lam Điện Phách Vương Tông trước, nhưng vì sau khi rời khỏi Tà Minh Điện, lòng ông ta vẫn vô cùng lo lắng và sợ hãi, sợ rằng tà hồn sư của Tà Minh Điện sẽ lại đuổi theo, bắt ông ta về giam trong mật thất tối tăm không ánh mặt trời, tiếp tục hành hạ không ngừng. Vì vậy, Ngọc Tiểu Giang không dám dừng lại. Dọc đường, ông ta chỉ dám nhảy xuống sông tắm vội rồi lại đi. Thời gian còn lại, ông ta luôn dốc toàn lực để đi đường. Lúc này, sau hơn 10 năm bị hành hạ trong mật thất, mái tóc đen của Ngọc Tiểu Giang đã dài gần chấm đất, chỉ có bộ râu là được đám người của gã Mặt Sẹo cạo sạch sẽ, giữ cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thư sinh của ông ta vẫn như lúc ban đầu. Mái tóc dài như vậy, chắc chắn phải cắt đi. Quần áo trên người cũng phải thay đổi. Vì thế, Ngọc Tiểu Giang định vào thành Thiên Đấu Hoàng, tìm một tiệm cắt tóc để sửa sang lại mái tóc, rồi tìm một nơi khác để thay một bộ quần áo mới, sau đó mới quay về Lam Điện Phách Vương Tông. Sau khi vào thành, Ngọc Tiểu Giang tìm một tiệm cắt tóc. Người thợ cắt tóc đứng sau lưng, vừa hỏi ông ta muốn cắt kiểu tóc gì, vừa dùng tay vuốt ve mái tóc đen dài chấm đất của ông ta, trong lòng thầm nghĩ, tóc của người này sao lại có mùi tanh thế nhỉ? Trước câu hỏi của người thợ, nghĩ lại những gì đã trải qua trong mật thất, Ngọc Tiểu Giang tâm trạng phức tạp nhắm mắt lại. Sau một hồi im lặng, ông ta khàn giọng nói, cắt hết tóc đi, chỉ để lại kiểu đầu đinh là được. Mái tóc dài đó đã nhuốm quá nhiều thứ, ông ta không muốn giữ lại. Được rồi. Rất nhanh, người thợ đã cắt cho Ngọc Tiểu Giang một mái đầu đinh. Cảm ơn quý khách, hết một ngân hồn tệ. Ngọc Tiểu Giang lấy ra một kim hồn tệ đưa cho người thợ. Khi thối tiền, người thợ ngửi thấy mùi hôi từ đồng tiền vàng, không khỏi lẩm bẩm, sao đồng kim hồn tệ này cũng có mùi tanh thế nhỉ? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang có chút xấu hổ. Vì những đồng tiền này là do đám người của gã Mặt Sẹo nhét vào người ông ta trước khi đi, mà không biết có phải do ác ý hay không, bọn chúng lại nhét vào một nơi khá đặc biệt. Có mùi vị đó, ông ta cũng đành chịu. Sau khi cắt tóc xong, Ngọc Tiểu Giang lại đi mua một bộ quần áo mới. Không biết có phải do số phận sắp đặt hay không, ông ta lại mua đúng bộ học sĩ phục màu đen, biến thành một Ngọc Tiểu Giang đầu đinh trong bộ học sĩ phục đen. So với dòng thời gian ban đầu, điểm khác biệt duy nhất là, làn da của Ngọc Tiểu Giang bây giờ trắng hơn, mịn màng hơn, trên mặt không có một chút râu nào, cả người toát ra một khí chất có phần âm nhu, thay thế cho vẻ u buồn và chán chường trước đây. Ngay khi Ngọc Tiểu Giang mua xong quần áo, chuẩn bị ra khỏi thành để về Lam Điện Phách Vương Tông, thì trên đường lại tình cờ gặp phải Đường Tam. Lúc này, vì Đường Hạo đã đi tìm Đường Nguyệt Hoa để vay tiền mua đan dược do Vũ Hồn Điện bán cho Đường Tam, nên hắn tự mình quay về Hạo Thiên Tông trước. Không ngờ, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Là lão sư. Trong phút chốc, Đường Tam kích động và hưng phấn không thôi. Đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Không ngờ lão sư lại không ở thành Nặc Đinh, mà ở ngay tại thành Thiên Đấu Hoàng này. Đại sư. Không ngờ lại gặp được lão sư Ngọc Tiểu Giang tại thành Thiên Đấu Hoàng, Đường Tam trong lòng kích động không thôi, lập tức lớn tiếng gọi. Về việc có nên bái Ngọc Tiểu Giang làm thầy ở kiếp này hay không, Đường Tam thực ra cũng đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù ở kiếp trước, sau khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng và võ hồn tiến hóa, hắn cũng nhận ra con đường tu luyện Lam Ngân Thảo bằng cách hấp thụ hồn hoàng của các loại hồn thú độc mà lão sư Ngọc Tiểu Giang đã vạch ra dường như có vấn đề. Nhưng nghĩ lại, nếu võ hồn Lam Ngân Thảo không đi theo con đường đó, thì ở giai đoạn đầu, nó sẽ rất yếu. Con đường trưởng thành của hắn có lẽ sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Tương lai của hắn chưa chắc đã trở thành Đường Thần Vương, người sở hữu song thần Hải Thần và Tu La Thần. Kiếp trước là vậy, còn kiếp này, võ hồn của hắn thực sự chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường. Có lẽ, tu luyện theo phương pháp của lão sư lại là chính xác hơn cả. Mặc dù đã là một thần vương nhiều năm, nhưng tầm nhìn của Đường Tam vẫn hạn hẹp như vậy. Kiếp này võ hồn là Lam Ngân Thảo, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cách để nó tiến hóa, mà vẫn chỉ coi nó là một thứ quá độ, còn Hạo Thiên Chu Y mới là lá bài tẩy mạnh nhất. Chỉ một bộ Huyền Thiên Công mà hắn đã dùng từ kiếp trước đến tận khi trọng sinh, vẫn là lá bài tẩy mạnh nhất. Có thể thấy tư duy của Đường Tam cứng nhắc đến mức nào. Nghe tiếng gọi của Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang sững người, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Trong thành Thiên Đấu Hoàng hôm nay, lại có người biết đến ta, Ngọc Tiểu Giang sao? Ông ta dừng bước, cố gắng ra vẻ cao ngạo của một đại sư, chắp tay sau lưng, tự tin quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang lập tức có chút choáng váng, da mặt giật giật. Không phải chứ? Cái quái thai đầu to này từ đâu ra vậy? Vốn dĩ kiếp này, vì đầu thai vào Chu Oánh Muội lại còn sinh non, Đường Tam đã trông như một con búp bê đầu to, thân hình gầy gò mà cái đầu lại quá khổ, dung mạo cũng xấu kinh khủng. May mắn là kiếp này hắn đầu thai làm nam, dù xấu nhưng vẫn nhìn ra giới tính, chứ nếu là nữ thì chẳng khác nào Chu Oánh Muội thế hệ thứ hai. Cái đầu vốn đã xấu xí như búp bê, lại thêm trận đấu hồn với Thiên Nhận Lãnh ở đại đấu hồn trường Thiên Đấu, bị vẫy rồng Lam Ngân Hoàng Quốc cho quần áo rách nát như ăn mày, đầu sưng lên như đầu heo, to hơn mấy vòng, hai mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, bị sưng húp chỉ còn là hai khe hở, miệng còn rụng mấy cái răng, hai tay cũng sưng đỏ như móng heo. Nụ cười kích động của hắn trông lại ngây ngô như một kẻ ngốc. Nhìn hắn, chẳng khác nào một tên ăn mày dị dạng bị người ta đánh cho một trận. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang nhíu mày thật sâu. Mặc dù danh tiếng trong giới hồn sư không tốt đẹp gì, nhưng trong lòng Ngọc Tiểu Giang lại vô cùng cao ngạo, nhất là với những người có thân phận và địa vị không bằng mình. Giống như ở học viện Nặc Đinh, ông ta đã ăn cơm chùa mười mấy năm, rõ ràng có khả năng chứng minh mình không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn không chịu dạy một tiết học nào. Điều này đủ thấy, sâu trong nội tâm, Ngọc Tiểu Giang rất coi thường học viên của học viện Nặc Đinh, và cũng vô cùng quý trọng kiến thức hồn sư của mình. Thấy Đường Tam trông như một đứa trẻ dị dạng bị bỏ rơi, Ngọc Tiểu Giang mí mắt giật giật, cảm thấy nói chuyện với một người như vậy đúng là làm mất thân phận của mình. Ông ta lập tức dùng giọng khàn khàn, thản nhiên nói, xin lỗi, cậu nhận lầm người rồi. Nói xong, ông ta quay đầu bỏ đi. Điều này khiến Đường Tam choáng váng. Kịch bản này, không đúng. Theo sự hiểu biết của hắn về lão sư Ngọc Tiểu Giang, khi hắn gọi hai tiếng đại sư, lão sư phải hỏi hắn làm sao biết được danh hiệu này. Sau đó hắn sẽ nhân cơ hội bày tỏ sự tôn kính và ngưỡng mộ, thuận thế bái sư. Sao lão sư lại không thèm nhìn hắn, nói nhận lầm người rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng không thể nào. Mình không thể nhận lầm được. Nếu nhận lầm, lão sư Ngọc Tiểu Giang đã không quay đầu lại khi nghe mình gọi đại sư. Đại sư. Chờ đã. Đường Tam vội vàng chạy lên, chặn trước mặt Ngọc Tiểu Giang, rồi tự giới thiệu, con tên là Đường Tam, phụ thân con chính là đệ nhất thiên tài của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo. Con là tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn Lam Ngân Thảo. Con đã đọc qua tác phẩm Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm Cạnh Tranh và lý luận hấp thụ hồn hoàng cực hạn của đại sư, và cảm thấy ngài thực sự là một đại sư lý luận võ hồn trăm năm khó gặp trong giới hồn sư. Xin đại sư hãy nhận Đường Tam làm đồ đệ. Nói rồi, Đường Tam lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ba lạy. Tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn Lam Ngân Thảo. Nghe những lời này của Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang vốn định cười khinh bỉ rồi phản bác, võ hồn Lam Ngân Thảo làm sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực được. Nhưng rồi nghĩ đến việc Đường Tam nói cha mình là đệ nhất thiên tài của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, Ngọc Tiểu Giang chợt khựng lại. Mặc dù Đường Hạo bây giờ chưa phải là Hạo Thiên Đấu La, nhưng Lam Điện Phách Vương Tông và Hạo Thiên Tông đều ở gần thành Thiên Đấu Hoàng, nên ông ta tự nhiên đã nghe qua cái tên Đường Hạo. Nếu cái quái thai đầu to trước mắt này thực sự là con trai của Đường Hạo, vậy thì có lẽ hắn còn có võ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chu Y. Như vậy, theo một trong những lý luận trong võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh của ông ta, rằng võ hồn và tiên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp, thì cái quái thai đầu to này rất có thể là song sinh võ hồn. Chẳng lẽ, ta, Ngọc Tiểu Giang, sắp đổi vận rồi sao? Không ngờ vừa thoát khỏi mật thất tăm tối của Tà Minh Điện, thoát khỏi bể khổ vô biên do đám người của gã mặt sẹo gây ra, vừa về đến thành Thiên Đấu Hoàng đã gặp được một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn bái sư. Ngọc Tiểu Giang kích động đến phát điên. Nhưng bộ dạng hiện tại của Đường Tam thực sự khiến người ta khó tin vào thân phận của hắn. Ngọc Tiểu Giang không khỏi nhíu mày, chắp tay sau lưng, rất cao ngạo trầm giọng nói, không ngờ cậu lại biết đến danh tiếng của bản đại sư. Cha cậu, Đường Hạo, bản đại sư quả thực có nghe qua, nhưng thân phận của cậu cần phải được chứng minh. Ngọc Tiểu Giang không vội đáp ứng, mà yêu cầu Đường Tam chứng minh. Nghe vậy, Đường Tam đứng dậy, giơ tay trái ra, tâm niệm khẽ động, triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo với hồn hoàng thứ nhất là Mạng Đà La Xà 400 năm và hồn hoàng thứ hai là Quỷ Đằng 700 năm. Hai hồn hoàng trăm năm. Nhìn cấu hình hồn hoàng của Đường Tam, trong mắt Ngọc Tiểu Giang lóe lên một tia sáng, trong lòng đã tin ba phần. Ông ta đưa tay, nắm lấy cái móng heo của Đường Tam, dùng sức bóp mạnh khiến hắn nhăn mặt, rồi kiểm tra cốt linh, xác định hắn năm nay 10 tuổi. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang trong nháy mắt mặt mày rạng rỡ, trong lòng kích động không thôi, hai mắt phím hồng, rưng rưng nước mắt, một tay ôm chầm lấy Đường Tam vào lòng. 10 tuổi đã là đại hồn sư. Tiểu Tam, đệ tử của ta, xem ra con thực sự là con trai của Đường Hạo các hạ. Đã con tin tưởng lão sư như vậy, vậy thì tương lai lão sư nhất định sẽ dùng hết sở học cả đời để bồi dưỡng con thành một hồn sư cường đại. Vừa rồi trong lòng vẫn còn gọi là tên quái thai đầu to, nhưng sau khi nhìn thấy hồn hoàng và kiểm tra cốt linh của Đường Tam, giờ khắc này, hắn trong nháy mắt đã trở thành đệ tử thân thiết nhất của Ngọc Tiểu Giang. Kỹ năng trở mặt này, quả thực không khác gì Đường Hạo năm xưa. Tiểu Tam. Lão sư. Mặc dù cảm thấy thái độ trước sau của Ngọc Tiểu Giang có chút kỳ quặc, nhưng vì kiếp trước ông ta đã là lão sư của mình, nên kiếp này có thể một lần nữa trở về dưới trướng Ngọc Tiểu Giang, giống như đã hoàn thành bước đầu tiên trên con đường thành thần. Trên gương mặt sưng húp như đầu heo của Đường Tam cũng tràn đầy xúc động và kích động, không khỏi lệ nóng lưng tròng, cùng lão sư Ngọc Tiểu Giang thâm tình nhìn nhau. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Ngọc Tiểu Giang, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút nghi hoặc. Sao lão sư ở thế giới này, trên mặt lại không có một chút râu nào vậy? Trắng nõn đến mức quá đáng. Trên người cũng có mùi tanh tanh. Sau khi nhận Đường Tam làm đệ tử, hai người cùng nhau rời khỏi thành Thiên Đấu Hoàng. Trên đường đi, Ngọc Tiểu Giang tự nhiên hỏi về hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của Đường Tam, xem hắn đã hấp thụ hồn hoàng của hồn thú nào. Đường Tam cũng cung kính trả lời rằng, hắn đã đọc qua võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh của Ngọc Tiểu Giang và tin tưởng không chút nghi ngờ. Vì vậy, hồn hoàng thứ nhất, hắn đã dựa theo lý luận võ hồn mô phỏng ngụy trang trong sách, hấp thụ hồn hoàng của một con mạng đà la xà 400 năm. Còn hồn hoàng thứ hai, là của một con quỷ đằng. Những lời này khiến Ngọc Tiểu Giang nghe mà sướng rơn. Đệ tử này, quả thực là fan trung thành của mình. Không cần mình phải dạy, đã chủ động từ hồn hoàng đầu tiên bắt đầu làm vật thí nghiệm cho mình. Đệ tử giỏi. Thật sự là một đệ tử giỏi. Vì Lam Điện Phách Vương Tông và Hạo Thiên Tông không cùng một hướng, nên sau khi rời khỏi thành Thiên Đấu Hoàng, Ngọc Tiểu Giang và Đường Tam đành phải lưu luyến chia tay, hẹn ngày mai sẽ gặp lại ở thành Thiên Đấu Hoàng. Ngọc Tiểu Giang đề nghị rằng, sau này hai thầy trò họ sẽ thuê một căn nhà trong thành Thiên Đấu Hoàng, và ông ta với tư cách là lão sư, sẽ tận tình dạy dỗ đệ tử Đường Tam. Sau đó, hai người chia tay. Ngọc Tiểu Giang trải qua một phen đi đường gấp rút, cuối cùng cũng đã về đến Lam Điện Phách Vương Tông. Tiểu Giang. Ngươi là Tiểu Giang phải không? Sau khi trở về Lam Điện Phách Vương Tông, Ngọc Tiểu Giang đi đến trước phủ đệ của phụ thân mình, Ngọc Nguyên Chấn. Đang lúc ông ta đứng đó băn khoăn, lòng thấp thỏm do dự, thì sau lưng vang lên một giọng nói kích động. Chỉ thấy Ngọc Đại Long, khi phát hiện ra Ngọc Tiểu Giang, đã kích động không thôi, mắt hổ rưng rưng, không khỏi bước nhanh tới, nắm chặt tay Ngọc Tiểu Giang. Tiểu Giang, 10 năm rồi, đã 10 năm rồi. Cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của đại ca, nhìn thấy thân hình cao lớn khôi ngô và khuôn mặt oai hùng của anh, Ngọc Tiểu Giang không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cơ thể cũng có chút khác thường. Điều này khiến sắc mặt ông ta cứng lại, trong lòng kêu rên, lũ mặt sẹo đáng chết, các ngươi đã biến ta thành cái dạng gì thế này? Đi. Ta đưa ngươi đi gặp cha và mẹ, họ nhớ ngươi lắm đấy. Ngọc Đại Long kéo tay Ngọc Tiểu Giang, đẩy cửa bước vào phủ đệ. Vừa vào cửa, ông ta đã kích động hét lớn, phụ thân. Mẫu thân. Hai người mau xem ai đã về này. Rất nhanh, bị tiếng gọi của Ngọc Đại Long hấp dẫn, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Mẫu từ trong phòng đi ra. Khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang bị Ngọc Đại Long kéo tay, cả hai đều lập tức sững sờ. Tiểu Giang, con của ta. Ngọc Mẫu là người đầu tiên đỏ hoe mắt, khuôn mặt xinh đẹp, trưởng thành của bà vừa kích động vừa nghẹn ngào, lao lên phía trước, ôm chặt lấy Ngọc Tiểu Giang vào lòng. Sau đó, bà dùng tay Ngọc nâng khuôn mặt của ông ta lên, bi thương nói, Tiểu Giang, con gầy đi nhiều quá. Hừ, còn biết đường về sao? Trái ngược với Ngọc Mẫu, Ngọc Nguyên Chấn lại phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, còn không mau vào trong. Nói rồi, cả nhóm người liền đi vào trong đại sảnh. Những năm ngươi rời khỏi tông môn, đã làm gì ở bên ngoài? Trước câu hỏi của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Giang có phần lúng túng, chỉ đành nói rằng mình quen biết hai người bạn trong giới hồn sư, cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Ai? Tiểu Giang, con ra ngoài rèn luyện cũng tốt, chỉ cần chú ý an toàn là được. Bây giờ trên đại lục, bọn tà hồn sư hoành hành vô pháp. 10 năm trước, có một đám tà hồn sư đã thừa dịp cha con đi dự hôn lễ của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, tấn công Lam Điện Phách Vương Tông của chúng ta, khiến tông môn tổn thất nặng nề. Tiểu Giang, con coi như may mắn không ở trong tông môn, nếu không lỡ gặp phải nguy hiểm lúc này, Ngọc Mẫu không khỏi than thở. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang trong lòng vô cùng chột dạ. Bởi vì trong 10 năm bị giam cầm trong mật thất tối tăm của Tà Minh Điện và chịu sự huấn luyện địa ngục của đám người gã mặt sẹo, Bỉ Bỉ Đông để hành hạ ông ta, đã cho ông ta biết chuyện tấn công Lam Điện Phách Vương Tông năm xưa. Nghĩ đến tất cả những chuyện này đều do mình gây ra, Ngọc Tiểu Giang không khỏi vừa tự trách, vừa đau lòng, vừa hối hận. Bỉ Bỉ Đông đáng chết, ngươi cứ chờ đấy. Mặc dù ta không thể tự mình tìm ngươi báo thù, nhưng bây giờ, ta đã nhận được một đệ tử tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn. Tương lai, ta nhất định sẽ bồi dưỡng nó thành cường giả để tìm ngươi báo thù. Ngọc Tiểu Giang trong lòng hận ý ngút trời, thề thốt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày đã trôi qua. Vốn dĩ sau khi tham dự xong lễ trao giải quán quân của giải thi đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục tại thành Thiên Đấu Hoàng, Thiên Tầm Tật đã định dẫn người trở về. Nhưng không ngờ, Trữ Phong Trí lại sinh được một cô con gái, và muốn tổ chức tiệc đầy tháng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ở lại tham dự xong tiệc đầy tháng của Ninh Vinh Vinh rồi mới quay về thành Vũ Hồn. Ngày hôm đó, bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng được trang hoàng lộng lẫy. Trước Thất Bảo Lưu Ly Tháp, từng người khách mời lần lượt đến, mặt mày hớn hở chúc mừng Ninh Tông Chủ, mừng ngài có được quý nữ. Sau đó, họ nối đuôi nhau tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tháp để dự tiệc. Một bên, một vị trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông sau khi nhận lễ vật và danh sách quà mừng của từng vị khách, cũng lớn tiếng xướng lên, Thiên Đấu Hoàng Thất, Tuyết Tinh Thân Vương Điện Hạ, tặng một rương vàng bạc châu báu, một rương kỳ trân dị bảo, một miếng ngọc bội tường phượng đỏ, một phiến linh chi vạn năm. Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu Tông Chủ, tặng một rương kim loại quý hiếm, một rương thần binh lợi khí, một chiếc khóa trường mệnh bằng lưu ly tử kim, hai củ nhân sâm vạn năm. Huyền Vũ Quy gia tộc khi Thiên Tầm Tật dẫn theo A Ngân, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Với tư cách là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, hắn ăn mặc hoa lệ, thân hình thon dài, khí vũ hiên ngang, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, đi cùng A Ngân và cặp đôi kim đồng ngọc nữ Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ. Sau khi đến trước Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hắn phất tay, để Cúc Đấu La đi theo mang quà mừng và danh sách quà của Vũ Hồn Điện lên. Sau khi nhận lấy danh sách, vị trưởng lão phụ trách xướng danh vừa nhìn thấy nội dung bên trong liền lộ rõ vẻ kinh ngạc, Vũ Hồn Điện, giáo hoàng Thiên Tầm Tật và phu nhân A Ngân, con trai Thiên Nhận Lãnh và con gái Tiểu Vũ, cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi theo, tặng một rương vàng bạc châu báu, một rương kỳ trân dị bảo, một rương tráng thể đan, một rương bổ hồn đan, một rương tăng hồn đan, cùng với một bình định nhan đan. Nghe Thiên Tầm Tật tặng quà, Trữ Phong Trí trong lòng kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn. Tên Thiên Tầm Tật này, sao lại hào phóng như vậy? Mặc dù những loại đan dược Thiên Tầm Tật tặng, ngoại trừ định nhan đan, đều là những loại đan dược tiêu hao được bán không giới hạn, nhưng cho dù cái rương chứa đan dược không lớn, chỉ là một cái hộp nhỏ tinh xảo, thì trong đó cũng chứa được 10 bình đan dược. Mà một bình 10 viên, giá bán cũng đã là 10 vạn kim hồn tệ. Một hộp đan dược này, trực tiếp đã có giá khởi điểm hàng triệu. Ba hộp này cộng lại, đã là 30 triệu. Nhưng cái định nhan đan kia là đan dược gì, mà chỉ tặng có một bình. Rất nhiều người có mặt đều vô cùng nghi hoặc và tò mò. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh, từ Trữ Phong Trí, các thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho đến các vị khách đến dự tiệc, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hài lòng. Với tư cách là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, đã đích thân đến dự tiệc đầy tháng của con gái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên không thể để các thế lực khác vượt mặt. Mặc dù món quà này nghe có vẻ kinh người, từng hộp đan dược có giá trị không nhỏ, nhưng thực ra chi phí của cả ba hộp cộng lại chưa đến 50 vạn kim hồn tệ. Tuy nhiên, thanh thế thì đã tạo ra được. Mà cái định nhan đan này, chính là một loại đan dược có thể cố định dung mạo của người phụ nữ, giữ cho nó ở thời điểm uống thuốc. Nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói quý giá cũng quý giá, nhưng tác dụng thực ra cũng chỉ có vậy. Tuy nhiên, việc luyện chế loại đan dược này không hề dễ dàng. Ban đầu, chỉ có Thiên Tầm Tật mới luyện chế được. Gần đây, Độc Cô Bác và một nhóm các luyện đan sư mới cuối cùng có thể luyện chế thành công và sản xuất hàng loạt. Loại đan dược này, mánh lới rất nhiều. Thiên Tầm Tật định nhân tiệc đầy tháng của Ninh Vinh Vinh để quảng cáo một phen. Về sau, cái định nhan đan này, hắn cũng không định bán quá đắt. Cứ 1 triệu kim hồn tệ một viên là được rồi. Hết chương 156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.